ngươi là điếc sao? Nghe không được ngoại tại người nói như thế nào ngươi, nói như thế nào ta, nói như thế nào Trương gia sao? Lời này nếu là truyền tới nhân gia là Tiếu Lô Thai, ngươi cho rằng cha ngươi ta còn có thể hảo hảo ngồi ở bí thư chi bộ cái này vị trí thượng sao? Trương Sảo Diễm không phục nói, kia nàng còn có thể đem ngươi thế nào, ta cũng không tin nàng còn có thể phiên thiên. Vương Xuân Nhi khi đi tới liền cho nữ nhi một quyền, Trương Sảo Diễm đau nước mắt đều ra tới. Có chút tức giận nói, mẹ, ngươi đây là muốn đánh chết ta a? 3 tháng mùa Xuân Nhi nói, nếu là đánh chết người không phạm pháp, ta thật đúng là muốn đánh chết ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi mấy ngày nay trọc sự, nghe một chút người khác là như thế nào chê cười nhà chúng ta, nói ngươi nhân phẩm không được, xem không được người khác hảo, tâm nhãn độc, ỷ vào cha ngươi là bí thư chi bộ khi dễ người. Thượng Hồng Anh cũng đứng lên nói, Sảo Diễm, cha mẹ đều là vì ngươi hảo, ngươi nói kia lời nói không gây thương tổn nhân gia La Tiếu, ngược lại là đem ngươi, đem cha, đem chúng ta Trương gia thanh danh làm hỏng. Trương Sảo Diễm vốn dĩ liền cảm thấy bị ba mẹ thuyết giáo không cao hứng đâu. Hiện tại tẩu tử cũng đứng ra thuyết giáo nàng, tốt xấu nàng vẫn là cái cao trung sinh đâu, nàng một cái tiểu học cũng chưa tốt nghiệp người cũng không biết xấu hổ tới thuyết giáo chính mình. Hung hăng trừng mắt nhìn một nhà mình tẩu tử, cha ta mẹ hiện tại còn sống đâu, ngươi tính thứ gì, cũng tới giáo hơn ta, ngươi một cái tiểu học cũng chưa niệm xong người, cũng không biết xấu hổ giáo dục ta cái này cao trung sinh. Cái này Thượng Hồng Anh cũng không làm, trực tiếp đem chuẩn bị hướng phòng bếp đưa chén đũa đều ngã ở trong viện, là, nhà ta nghèo, cũng không dậy nổi ta đi học. Ngươi năng lực được rồi đi. Chương 198 đem nhân khí chạy. Thượng Hồng Anh chưa cho Trương Sảo Diễm nói chuyện cơ hội, nói tiếp, trứng mắt ta có thể à, ta đây liền về nhà mẹ đẻ, cho các ngươi nhường chỗ, có ngươi cái này có bản lĩnh muội tử, ngươi ca tìm cái cao trung sinh, sinh viên một giây sự tình, ta không hầu hạ. Nói xoay người trở về chính mình trong phòng, này phiên thao tác làm trong viện người hoảng sợ, ngày thường này Thượng Hồng Anh nhưng cho tới bây giờ không dám trêu chọc Trương Sảo Diễm cái này cô em chồng. Trương Đông Trạch phản ứng lại đây, đứng dậy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình muội tử liền hướng chính mình trong phương hướng, nàng cũng không thể làm tức phụ về nhà mẹ đẻ, này nếu là kia mấy cái đại cứu ca biết muội tử ở nhà chồng bị khí, còn không nỡ đánh Thượng Trương ra tới. Chỉ tiếc, lần này Thượng Hồng Anh chính là muốn thừa dịp việc này náo đại, nàng tưởng phân ra, đây là cái tuyệt hảo cơ hội, nàng hôm nay là nhất định về nhà mẹ đẻ. Trương Đông Trạch quá khứ thời điểm, nàng đã đem quần áo thu thập tới rồi trong bao quần áo. Còn đem chính mình mấy năm nay tích cóp hạ kia mấy chục đồng tiền cất vào trong túi, không màng Trương Đông Trạch khuyên can ra viện môn. Vương Xuân Nhi vừa thấy con dâu này không phải đùa giỡn, thật sự vác tay nải ra viện môn. Chạy nhanh liền đuổi theo, tả hữu hàng xóm vừa rồi Trương gia trong viện phát sinh sự tình nghe được rành mạch, hiện tại thiên nhiệt, người trong thôn ăn cơm phần lớn đều ở trong viện. Trương Đức Chính đối với nữ nhi nói, hôm nay ngươi tẩu tử nếu là thật sự trở về nhà mẹ đẻ, ngươi liền phụ trách cho ta thỉnh về tới, nếu là thỉnh không trở lại. Ngươi thư cũng liền không cần đọc. Trương Sảo Diễm nói, nàng chính mình phải về nhà mẹ đẻ, ta nhưng không có đuổi đi nàng, chính là không trở lại cũng coi như không đến ta trên đầu, ta những lời này đó nói sai rồi sao? Trương Đức Chính nói, ta còn nói cho ngươi Trương Sảo Diễm, ngươi đại tẩu nếu là không trở lại, ta còn liền thật không cung ngươi đi học, ngươi xác thật là thượng cái cao trung, nhưng ngươi kia thư đều đọc đến trong bụng chó. Liền cái thị phi đúng sai đều phân biệt không được. Còn cả ngày tự cho là đúng tổng cảm thấy ngươi so người khác cao nhân nhất đẳng, ngươi nhìn xem ngươi mấy ngày nay nói kia lời nói, ta đều thế ngươi mặt đỏ. Ngày mai bắt đầu ngươi muốn lại ở bên ngoài nói nhân gia là Tiếu nói bậy, làm nhân gia thu thập ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trở về tìm ta, ta ném không dậy nổi cái kia mặt ta. Nói xong xoay người ra sân, nay khuê nữ thật là quá làm giận, từng ngày làm, thật là đời trước thiếu nàng. Trương Đông Trạch cùng Vương Xuân Nhi rốt cuộc là không có khuyên hồi Thượng Hồng Anh tới. Không có biện pháp hôm nay lập tức muốn hát ấu, Trương Đông Trạch sợ trên đường lại xảy ra chuyện, đi theo tặng người đi. Vào đêm một đạo hắc ảnh nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm, không bao lâu thôn bí thư chi bộ ra đã bị người ném thạch đầu, vài khối đều bị ném vào trong phòng, đồ vật nhưng thật ra không tạp nhiều ít. Chính là giấy cửa sổ đều bị tạp phá, người bị dọa không rõ, trong phòng trong viện tất cả đều là thổ, không chờ trong phòng người lao tới, bên ngoài người đã rời đi, nhưng lớn như vậy thanh âm hàng xóm nhóm đều nghe được. Ngày hôm sau bí thư chi bộ ra sự tình liền truyền mãn thôn đều đã biết, Trương Đông Trạch tức phụ bị cô em chồng khí trở về nhà mẹ đẻ, Trương Sảo Diễm khinh thường không đọc quá thư người, cái này Trương Sảo Diễm thanh danh là hoàn toàn hỏng rồi, bí thư chi bộ ra nửa đêm còn bị người ném hòn đất. Đại gia suy đoán là Trương Đông Trạch nhạc ra người làm, kia Thượng Hồng Anh trong nhà chính là có 3 cái ca ca 2 cái đệ đệ, khẳng định là người ta tới cấp muội tử hết giận tới. Việc này làm Trương gia cũng thực buồn bực, kỳ thật bọn họ cũng đoán là Thượng gia người tới làm. Nếu không như thế nào cố tình là tối hôm qua có người ném hòn đất tiến vào, lại nói ở trong thôn cũng không có đắc tội qua người. nhưng việc này tổng không thể chạy tới thông gia trong nhà hỏi nhân gia đi, lại nói cũng xác thật là nhà mình khuê nữ không hiểu chuyện, khi dễ nhân gia khuê nữ, Trương bí thư chi bộ cảm thấy chính mình nhưng không kia mặt tới cửa chất vấn nhân gia. Chương 199 thất vọng. Chỉ có Trương Sảo Diễm tâm thai nhạc hòa nói, "Hừ, thượng gia người thật đúng là lợi hại, vậy làm nàng thượng Hồng Anh ở nhà mẹ đẻ ở đi, ta cũng không tin thượng gia còn có thể lưu nàng cả đời, muốn thật có thể, vừa lúc cấp nhà ta tỉnh lương thực." Trương Đông Trạch vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn chính mình muội muội, không nghĩ tới đây là cả ngày quải bên miệng đọc quá cao trung người, không có nghĩ tới cha mẹ cùng ca ca kẹp ở bên trong có bao nhiêu khó xử, lúc này còn đang nói nói mát. Hắn nhớ tới ngày hôm qua tức phụ cho hắn nói qua nói, nàng muốn phân ra, nếu không cuộc sống này vô pháp quá, cô em chồng ở nhà cái gì đều không làm, còn cả ngày chọn sự, nàng mệt mỏi, không nghĩ lại một cái trong nồi giả muỗng. Vì thế đứng lên cười lạnh nói, cha, mẹ, các ngươi không quản quản sao. Các ngươi là cảm thấy đem ta cái này tiểu ra trộn lẫn tan vỡ mới thoải mái đúng không? Nói xong từ trên bàn cầm ba cái màn thầu đứng dậy đi ra ngoài, Trương Sảo Diễm nói, đại ca, ngươi cầm màn thầu ta ăn cái gì? Trương Đông Trạch nói, đây là ta nên được, ta bắt đầu làm việc tránh công điểm đổi lấy, ngươi ăn cái gì chính ngươi bắt đầu làm việc tránh công điểm A, như thế nào ngươi không phải cao trung sinh sao? Còn giải quyết không được điểm này việc nhỏ. Nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi, làm bí thư chi bộ hai vợ chồng sững sờ ở nơi đó. Trương bí thư chi bộ cơm cũng ăn không vô, thở dài một hơi đối Vương Xuân Nhi nói, hôm nay để thượng điểm đồ vật, đi thượng ra đem con dâu thỉnh về tới, ngươi cùng Sảo Diễm cùng đi. Trương Sảo Diễm vừa nghe chính mình cũng phải đi, có điểm không cao hứng, chụp được chiếc đua nói, dựa vào cái gì muốn ta đi, nàng ái trở về không trở lại. Trương bí thư chi bộ vừa nghe lời này là thật sự phát hỏa, phủi tay liền cho Trương Sảo Diễm một cái tát, quắc, ngươi đại tẩu không trở lại, ngươi liền không đến thư niệm, 15, 6 tuổi người, một chút việc không hiểu. Trương Sảo Diễm che lại chính mình mặt, quắc, không niệm liền không niệm. Giống xong chạy ra trong viện. Đại Kiều bên cạnh người trong thôn đang ở nói phân điền đến hộ sự tình, mấy ngày nay đại đội cán bộ đang ở làm chuẩn bị, nói là thu thu lương liền phân mà, một ngụm người có thể phân đồ ăn mà một mẫu tám, nhưng đại gia này sẽ đang ở thảo luận cái này trách nhiệm điền sự tình. La Tiếu nghe được đại gia đang nói phân sản đến hộ sự tình, dương mắt nhìn phía Đại Thanh Sơn, ở tiến vào Đại Thanh Sơn phía trước còn có một mảnh trên núi hoang đâu, bởi vì nơi đó một là dựa gần núi lớn, thường xuyên có đại hình động vật thăm. Nhị là bởi vì kia ruộng dốc sản lượng thấp không nói, gặp gỡ mưa to lương thực phần lớn giữ không nổi đều hướng đi rồi, hơn nữa nơi đó trước kia còn có một mảnh tiểu lâm tử, người trong thôn hàng năm đánh xài gì đó đều ở nơi đó, chỉ là năm đầu dài quá, sườn núi tốt nhất đại thụ không có mấy viên, lại là chút bụi gai. Nàng phía trước liền nghĩ kỹ rồi, nếu là có khả năng liền đem cái kia đỉnh núi nhận đầu, đến lúc đó có thể lợi dụng mặt trên hồ nước thủy, từ trên núi đi một chuyến ống dẫn đem thủy dẫn xuống dưới liền hảo. Mấy ngày nay mọi người đều ngóng trông phân sản đến hộ, đều không có tâm tình làm việc, nghe nói có địa phương đã phân xong rồi, người trong thôn mấy ngày nay tất cả đều đang nói việc này. La Tiêu chính nghe hăng say, liền cảm giác có một đạo tầm mắt dừng ở trên người mình, bất động thanh sắc quan sát một chút, phát hiện là bí thư chi bộ gia Trương Sảo Diễm, người này cũng không biết là chuyện như thế nào. Chính mình chưa từng có đắc tội quá nàng, đây là muốn làm gì, thật cảm thấy chính mình cha là bí thư chi bộ, là có thể muốn làm gì thì làm. Bắt đầu phân công, Trương Sảo Diễm hôm nay bị mẹ nó đuổi ra tới bắt đầu làm việc, không nghĩ làm việc nặng, liền lánh cái phóng nhu sống. La Tiếu hôm nay phân đến sống là đi theo phụ nữ đội trưởng đến phía trước sườn núi thượng trích quả mận, mặt trên có một mảnh quả mận lâm, hiện tại đúng là tới rồi thành thục mùa. Chương 200 cố ý giết người. Đại gia vừa nói vừa cười trích quả mận, tới gần mà biên có một viên cây mận bởi vì phía trước hạ mưa to đem thổ hướng đi không ít, cho nên thụ hoài, có hơn phân nửa chi sao tất cả đều rũ ở dưới. Tưởng trích đến nhất định phải đến hạ đến phía dưới đi. Nhưng phía dưới là một cái tiểu đạo, bởi vì đi ít người mọc đầy thảo, ai đều không nghĩ đi xuống sợ thảo có xả. La Tiếu nghĩ chính mình thân mình linh hoạt, không được liền chính mình đi xuống đi, dù sao ở đâu cũng là trích. Đứng ở phía dưới sườn núi thượng phóng như Trương Sảo Diễm nhìn mặt trên trích quả mận đám người, vốn dĩ tưởng há mồm muốn mấy cái nếm thử, chính là nhìn đến phụ nữ đội trưởng ở, nàng không có không biết xấu hổ. Đang chuẩn bị vội vàng như rời đi. Lại là nhìn đến La Tiếu từ sườn núi trên dưới tới, đứng ở cái kia hẹp trên đường trích kia viên oai cây mận thượng quả mận, cái này nàng cũng không nóng nảy đi rồi. Đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm La Tiếu không biết suy nghĩ cái gì, trong đất trích quả mận người đều nhìn đến Trương Sảo Diễm vẫn luôn đứng ở nơi đó hướng bên này nhìn, có người còn nói, bí thư chi bộ ra Sảo Diễm đang xem ai đâu. Kế toán gia Thải Phượng thím nói, hình như là nhìn chằm chằm La Tiếu đang xem, nha đầu này tâm nhãn tử quá tiểu, xem không được người khác so nàng hảo. Chờ La Tiếu hái được một tảng lớn, mặt trên ném xuống tới một cái mang câu dây thừng đem sọt kéo đi lên, một lần nữa thay đổi sọt đổi tới rồi bên con đường nhỏ thượng hái được lên. Đột nhiên có cái tiểu cô nương nói, Trương Sảo Diễm đang làm cái gì? Các đại nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tất cả đều hoảng sợ, bí thư chi bộ gia khuê nữ chính cầm một cục đá hướng Ngưu trên mông tạp, nhưng một cái tay khác rõ ràng là còn cầm đồ vật. Kiêu Ngưu ăn đau, liều mạng hướng La Tiếu bên kia chạy, nhưng La Tiếu chạm địa phương tương đối hẹp, không có chỗ ẩn nút, duy nhất không bị Ngưu đỉnh kia chỉ có thể là nhảy đến thổ nhai phía dưới, nhưng này thổ nhai ít nhất cũng có 7, 8 mét cao. Mắt thấy Ngưu muốn lại đây, mọi người đều kinh hô ra tiếng, La Tiếu mau bắt lấy dây thừng ta kéo ngươi đi lên. La Tiếu nguy hiểm, chạy mau. La Tiếu chạy mau a. La Tiếu ở các nàng kinh hô thời điểm cũng phát hiện Ngưu hướng bên này vọt tới, nhanh chóng nhìn quét liếc mắt một cái, nhìn đến bên cạnh 2 mét xa địa phương có một viên lớn lên ở thổ nhai thượng cây du, nàng không đến tuyển, ở đại gia tiếng kinh hô chung, La Tiếu trực tiếp lựa chọn đi phía trước chạy, sau đó nhảy vực. Đây là trước mắt lựa chọn tốt nhất, liền tính là kia tiểu cây du không chịu nổi chính mình trọng lượng, kia cũng có cái giảm sóc thời gian, ít nhất liền tính ngã xuống cũng không có mấy mét. La Tiếu này một động tác, khả năng làm Ngưu càng thêm chấn kinh, kia Ngưu hoảng không chọn lộ trực tiếp chạy ra hơn 10 mét sau từ cái kia đường đất thượng rất đi xuống. Cái này mọi người đều trợn tròn mắt, đây chính là trong thôn tập thể tài sản A, từ như vậy cao địa phương ngã xuống, đó chính là quăng không chết, khẳng định cũng đến quăng ngã tàn. La Tiếu còn ở kia viên tiểu cây du thượng đánh hoàng đâu, liền thấy từ một khắc mặt sườn núi thượng lao xuống tới một cái người, phong giống nhau nhằm phía La Tiếu đánh hoàng kia viên cây du. Lục Nghị Thần hiện tại đầy ngập lửa giận. Đương nhiên không phải đối La Tiếu, bởi vì hắn vừa rồi liền ở Trương Sảo Diễm sau lưng sườn núi thượng cắt hoẹ sợi chuẩn bị lại biên mấy cái sọt. Lơ đang thấy nhìn đến bí thư chi bộ ra Trương Sảo Diễm từ trong túi móc ra một viên đại dương đinh hướng Ngưu trên mông đinh, lại vừa thấy kiêng Ngưu lao ra đi phương hướng, lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Này Trương Sảo Diễm cũng quá ác độc, đây là muốn cố ý giết người a. Lục Nghị Thần phí sức của chín châu hai hổ mới đem La Tiếu kéo lên, xem nàng tay háo có huyết, chạy nhanh hỏi. Nhìn xem còn có hay không nơi nào bị thương. La Tiếu nói, không có việc gì, có cũng là một chút chảy ra, một hồi trở về tìm chút dược bôi hạ. Chương 201 lật ngược phải trái. Lục Nghị Thần nhỏ giọng cùng La Tiếu nói, ta nhìn đến bí thư chi bộ gia khuê nữ cầm cái đinh hướng như trên mông đinh, việc này không thể thiện. Nhìn thoáng qua từ sườn núi thượng đường vòng xuống dưới phụ nữ chủ nhiệm, đối La Tiếu nhỏ giọng nói, ngươi về trước thôn, làm các nàng bối ngươi trở về, đã hiểu sao? La Tiếu nghĩ đến Lục Nghị Thần lời nói, lập tức liền sắc mặt khó coi nói, minh bạch, đừng theo chân bọn họ nhiều lời, trực tiếp báo công an đi. Lục Nghị Thần nói, đã biết. Phụ nữ đội trưởng bọn họ đã từ trước mặt đường vòng xuống dưới, xem La Tiếu ngồi dưới đất, tay áo cùng ống quần thượng tất cả đều là huyết, vội tiến lên hỏi, La Tiếu ngươi cảm giác thế nào? Lục Nghị Thần giúp nàng trả lời, nhìn chảy ra không ít, người bị kinh hách, đến nỗi có hay không nội thương sợ là được đến thành phố kiểm tra qua đi mới biết được. Phụ nữ đội trưởng chạy nhanh ngồi xổm xuống, tới, thím bối ngươi trở về, chạy nhanh trước làm cao đại phu cấp kiểm tra một chút. La Tiếu có chút ngượng ngùng, liền nói, làm ta hoán một hồi, các ngươi đem ta đỡ đến mặt trên, dùng bài xe đẩy ta đi, lúc này thôn đường xa, các ngươi sẽ mệt đến. Trương Sảo Diễm không nghĩ tới Ngưu sẽ ngã xuống đi, cũng bị dọa tới rồi, đây chính là tập thể tài sản, nếu là ngã chết nhà nàng phải bồi tiền. Đông nhiên nghĩ tới cái gì, chạy tới đối với La Tiếu nói, La Tiếu ngươi chạy cái gì? Nhìn xem Ngưu đều bị ngươi kinh hách rất đến ngay hạ, nếu là Ngưu có bất chắc gì ngươi liền chờ bồi tiền đi. La Tiếu cười lạnh một tiếng, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ phụ trách đến cùng, ai đúng ai sai công an sẽ tự đoạn cái rõ ràng. Trương Sảo Diễm vừa nghe La Tiếu nói muốn báo công an, trong lòng hoảng hốt, nói, công an đồng chí mỗi ngày bận rộn như vậy, ngươi tưởng chuyện này liền phải kinh động bọn họ, cái này kêu lãng phí tài nguyên. La Tiếu chào phúng nhìn nàng một cái, diễn không tồi, này tố chất tâm lý. Rốt cuộc là niệm quá cao trung chính là không giống nhau à, ngươi này đều cố ý giết người, công an đồng chí có thể mặc kệ sao. Được tin chạy tới thôn bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng vừa lúc nghe thế mấy chữ, đại đội trưởng nói, cái gì cố ý giết người. Phụ nữ đội trưởng đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần, bao gồm mọi người xem đến Trương Sảo Diễm hướng như trên mông đinh đồ vật, dù sao là nhìn đến nàng đinh đồ vật, cụ thể đinh chính là cái gì không biết. Cái này Trương Sảo Diễm cũng luôn cuống, các ngươi nhưng đừng nói bừa à. Cha ta chính là bí thư chi bộ. La Tiếu lập tức liền bật cười, nghĩ tới đời sau câu kia ta ba là Lý Cương. Đại đội trưởng đối phụ nữ chủ nhiệm nói, trước đưa La Tiếu đồng chí hồi thôn, có chuyện gì chúng ta hồi thôn lại nói. Phụ nữ đội trưởng nói, hành, các ngươi mau đi xem một chút kia Ngưu đi, như vậy cao địa phương ngã xuống, sợ là. Lời nói không có nói xong, thở dài một hơi. Đại đội trưởng bọn họ đang chuẩn bị rời đi, La Tiếu lại là hô, bí thư chi bộ, đại đội trưởng, ta hiện tại cả người không dễ chịu, muốn đi thành phố kiểm tra một chút, ta sợ có cái gì nội thương, có thể chứ. Đại đội trưởng xem La Tiếu trên cổ một mảnh chảy ra, tay áo cùng ống quần thượng cũng có huyết, liền nhìn về phía bí thư chi bộ, này dù sao cũng là nhà hắn cô nương gây ra sự. Bí thư chi bộ nói, đi thôi, kiểm tra một chút yên tâm. La Tiếu nói, cảm ơn bí thư chi bộ, này kiểm tra phí dụng ai ra. La Tiếu hiện tại đã không nghĩ cấp bí thư chi bộ mặt mũi, hắn nữ nhi đều muốn giết người, chính mình vì sao còn muốn cố kỵ hắn mặt mũi. Bí thư chi bộ hiện tại tưởng phiến chết chính mình khuê nữ tâm đều có, nàng biết này La Tiếu sợ là cố ý, thương là khẳng định có, nhưng không cần thiết đi thành phố kiểm tra. Nhưng hiện tại hắn có thể nói không sao. Chương 202 báo án. Bí thư chi bộ nói, này tiền trước từ đại đội thượng chi, chờ cuối cùng xem ai trách nhiệm ai ra. La Tiếu một bộ chịu đựng không nổi bộ dáng, nói, như vậy tốt nhất, cảm ơn bí thư chi bộ. La Tiếu bị đưa về trong thôn bảo vệ sức khỏe trạm, bởi vì đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ đều không ở, thư giới thiệu khai không được, các nàng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Phụ nữ chủ nhiệm cấp La Tiếu thượng dược thời điểm, cũng không dám xem, La Tiếu làn da quá non, chảy ra nhìn quá mức nghiêm trọng. Đứng ở một bên hỗ trợ kế toán gia tức phụ Đinh Thải Phượng cũng là một trận đào hút khí lạnh. Tiêm Nhu thực mau đã bị nâng trở về, bí thư chi bộ vài lần tưởng tiến lên, đều bị Lục Nghị Thần ngăn trở. Một hồi thôn liền tống cổ trong thôn một cái cùng bí thư chi bộ ra có mâu thuẫn nam nhân đi công xã đồn công an báo án. Trương Sảo Diễm làm sự tình đã lan truyền khai, bí thư chi bộ đến gần Lục Nghị Thần nói, thế nào cũng phải làm như vậy tuyệt sao. Lục Nghị Thần nói, ta là một người xuất ngũ quân nhân, cho dù ta xuất ngũ, ta cũng là xuất ngũ không phai màu, đừng quên ngươi là Thành Sơn thôn bí thư chi bộ, là một người đảng viên, liền bởi vì là ngươi nữ nhi làm, liền tưởng làm việc thiên tư trái pháp luật sao. Lục Nghị hiện tại lạnh một khuôn mặt, Trương Đức Chính trên trán tất cả đều là rậm rạp mồ hôi, trong lòng nghĩ sợ là chính mình vị trí thật sự khó giữ được. Vô dụng bao lâu, đồn công an liền tới người, vẫn là phía trước kia hai người, bọn họ hỏi thanh sự tình nguyên do, sau đó bắt đầu lấy được bằng chứng, còn phái người đi tìm Trương Sảo Diễm lại đây. Chỉ tiếc ở trong thôn tìm một vòng cũng không có tìm được Trương Sảo Diễm, trong thôn người đều nói Trương Sảo Diễm chạy. Cao Đại Phu hỗ trợ từ ngưu trên mông lấy ra một quả đại dương đinh, đây là chứng cứ, lại từ bí thư chi bộ trong nhà Trương Sảo Diễm trong phòng tìm ra ba viên giống nhau như lúc đại dương đinh. Lại thăm viếng hôm nay ở ruộng dốc thượng trích quả mận thôn dân, cũng chứng thực nhìn đến Trương Sảo Diễm động tác, mà Lục Nghị Thần càng là nói thẳng nhìn đến nàng đem dương đinh đinh nhập ngưu bên trong ngông. Bí thư chi bộ quay đầu nhìn về phía Lục Nghị Thần hỏi, nếu ngươi nhìn đến nàng lấy ra cái đinh vì cái gì không ngăn cản. Lục Nghị Thần không chút hoang mang nói, ta xác thật nhìn đến nàng từ trong túi mặt lấy ra dương đinh, chính là lúc ấy nàng cầm ở trong tay cũng chỉ là thưởng thức, nhà ngươi Trương Sảo Diễm đồng chí ngày thường rất bình thường, lại là cao trung sinh, ai có thể nghĩ đến nàng sẽ làm như vậy. Cho nên ta cho rằng nàng là cầm chơi đâu, liền lại bắt đầu cắt hoại sợi, sau lại ngẩng đầu tưởng sắt một chút trên đầu hãn, lơ đãng thấy được nàng động tác, ta chạy nhanh hô một tiếng liền đi xuống chạy. Ngưu đã nhanh chân hướng về phía La Tiếu đồng chí đi. Có phụ nữ đứng ra nói, bí thư chi bộ, Sảo Diễm không hổ là ngươi khuê nữ, phía trước ở sườn núi thượng cũng là chất vấn nhân ra La Tiếu vì cái gì muốn chạy, nói là bởi vì La Tiếu chạy mới giật mình Ngưu, còn nói làm La Tiếu bồi Ngưu đâu, các ngươi cha con cũng thật hành. Thốt ra lời này xong, các loại trào phúng, khinh bỉ thanh âm truyền đến, Trương Đức Chính một trương mặt già xấu hổ đỏ bừng. Đại đội trưởng chỉ phải phát động trong thôn người tìm Trương Sảo Diễm. Công an đồng chí đối bí thư chi bộ nói, Trương bí thư chi bộ, xem ở chúng ta nhiều năm như vậy nhận thức phân thượng, ta cũng cho ngươi cái mặt mũi, làm ngươi nữ nhi hai cái giờ nội đầu thú, tính nàng chủ động tự thú. Ngươi nữ nhi còn nhỏ, các ngươi đương cha mẹ chính là người giám hộ, chuyện này các ngươi đương cha mẹ cũng thoát không được căn hệ. La Tiếu ở ngay lúc này đi đến, đại đội trưởng, bí thư chi bộ hiện tại có thể cho ta khai chứng minh rồi sao? Này may mắn ta thương không phải thực trọng, nếu là thương nghiêm trọng sợ là sớm đã chết. Ta là cô nhi không giả, nhưng cũng là điều mạng người. Đại đội trưởng cái này minh bạch quên mất cái gì, không có thư giới thiệu đi không được thành phố, con dấu còn ở đại đội bộ khóa đâu. Chương 203 bị đồn công an đồng chí mang đi. Đại đội bộ văn phòng ngăn kéo chìa khóa chỉ có hắn cùng bí thư chi bộ mới có, hắn hiện tại liền sợ La Tiếu cảm thấy hắn cùng bí thư chi bộ là cố ý. Đại đội trưởng nhìn về phía bí thư chi bộ hỏi, kia tiền thế nào? Bí thư chi bộ nói, trước từ đội thượng chi. Quay đầu lại từ nhà ta cuối năm chia hoa hồng khấu. Đại đội trưởng nhanh chóng khai hảo thư giới thiệu, ở kế toán nơi đó chi 50 đồng tiền, làm phụ nữ chủ nhiệm cùng đi thành phố đi một chuyến. Bọn họ ngồi chính là buổi chiều kia tranh xe, hiện tại người không có gì bệnh nặng là sẽ không thượng bệnh viện kiểm tra, đến bệnh viện sau La Tiếu treo hào làm phụ nữ chủ nhiệm ở hành lang ghế trên ngồi chờ. Phụ nữ chủ nhiệm vẫn là lần thứ hai tới thành phố, nàng đối bệnh viện tình huống cũng không thân, cho nên nghe lời ngồi ở hành lang chờ. Vốn dĩ bác sĩ cấp La Tiếu kiểm tra rồi một chút ngoại thương, chuẩn bị cho nàng khai chút dược liền hảo, nhưng La Tiếu nói muốn toàn diện kiểm tra một chút, kia bác sĩ xem La Tiếu như vậy có chút không cao hứng. La Tiếu cũng không có dấu dếm, đem sự tình hôm nay nói một lần, kia nữ bác sĩ nghe nói còn có chuyện như vậy vẻ mặt đồng tình, trực tiếp cho nàng khai đơn tử, làm nàng đi giao phí làm kiểm tra. Này sẽ lại không thể so đời sau, kiểm tra làm cũng đơn giản, cuối cùng cấp khai mấy thứ dược, vẫn là giấy bao, tổng cộng hoa 6 khối nhiều tiền, lan lộn xong hai người mới ngồi trên trở về xe tuyến. Hồi thôn sau đại đội bộ còn có người ở, thấy phụ nữ chủ nhiệm cùng La Tiếu đã trở lại, đại đội trưởng hỏi, thế nào? Phụ nữ chủ nhiệm đem chẩn bệnh báo cáo đưa qua, kiểm tra kết quả thượng viết, nhiều chỗ mềm tổ chức bầm tím, cường độ thấp nào chấn động, kiến nghị nằm viện trị liệu. Phụ nữ chủ nhiệm nói, La Tiếu là cái tốt, biết nội bộ không tật xấu liền không nghĩ lại hoa những cái đó tiền tiêu uổng phí nằm viện, này không thúc giục ta cùng nàng đuổi xe tuyến đã trở lại. Đại đội trưởng cùng thôn ủy hội người đều nói La Tiếu là cái hiểu chuyện, vì chính là cấp bí thư chi bộ ra tiết kiệm tiền. Phụ nữ chủ nhiệm hỏi, như thế nào không gặp bí thư chi bộ? Đại gia vừa nghe lời này, sắc mặt đều không quá đẹp, nguyên lai hôm nay Trương Sảo Diễm xem sự tình bại lộ, trực tiếp liền trốn chạy, nhưng rốt cuộc là cái tiểu nữ hài, nàng có thể chạy đến nào, liền nghị hướng đến bà ngoại ra trước tranh tránh đầu sóng ngọn gió. Lúc ấy nghĩ thầm dù sao La Tiếu lại không ra đại sự, nàng cha là bí thư chi bộ, cùng lắm thì bồi nàng chút tiền, nhưng việc này rõ ràng chính là cố ý giết người, khẳng định không có khả năng việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Nàng tưởng quá đơn giản. Công an đồng chí cho bí thư chi bộ mặt mũi, làm hắn đem nữ nhi tìm về tới, kết quả ở cha vợ ra tìm được Trương Sảo Diễm khi, Trương Sảo Diễm nói cái gì cũng không cùng hắn cha trở về, còn nói hắn cha chính là cái người mê làm quan, vì đương thôn bí thư chi bộ liền bán đứng nữ nhi. Bí thư chi bộ Trương Đức Chính vừa nghe lời này lập tức liền đã phát hỏa, làm cho cha vợ người trong nhà mặt liền đánh Trương Sảo Diễm, kết quả Trương Sảo Diễm bà ngoại vì hộ ngoại tôn nữ bị Trương Đức Chính không cẩn thận đẩy ngã bị thương, hiện tại người còn ở bệnh viện đâu. Phụ nữ chủ nhiệm hỏi, kia Trương Sảo Diễm đâu? Bí thư chi bộ thở dài một hơi, bị đồn công an đồng chí mang đi. Một bên kế toán nói, này hảo hảo một cái hài tử, thật là được thất tâm phong đây là, hại chính mình không nói, còn liên lụy người nhà, thân nhân. La Tiếu đứng ở một bên nghe xong lời này, nghĩ thầm, này ghen ghét hại chết người, nàng đây là trong lòng vặn mẹo, này tâm lý thừa nhận lực cũng quá nhỏ, chính mình tâm nhãn tiểu đoán đến ai. Vì thế nói, ta thân thể còn không thoải mái, liền đi về trước. Trong phòng người lúc này mới phản ứng lại đây, đại đội trưởng vội nói, mau trở về nghỉ ngơi đi, việc này ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ngươi là người bị hại, Xảo Tuệ kia nha đầu, ai, cũng là tự làm tự chịu, ai kêu nàng lòng dạ hẹp hòi đâu. La Tiếu cùng trong phòng người điểm điểm đầu, xem như chào hỏi qua, xoay người rời đi đại đội bộ. Chương 204 tưởng một sự nhịn chín sự lành. Nhìn La Tiếu đi xa, đại đội trưởng thở dài một hơi, kia lời nói ta thật sự nói không nên lời. Kế toán Tôn Quý Xương ra cúi đầu nói, xác thật có chút làm khó người khác, ta cũng không mở miệng được. Phụ nữ chủ nhiệm nghe bọn hắn này đó nói, các ngươi đang nói cái gì? Một bên chị bảo chủ nhiệm nói, Trương gia lão thái gia đã tới, nói là muốn cho chúng ta cấp La Tiếu tạo áp lực, làm nàng không hề truy Trương Sảo Diễm trách, nếu không cũng đừng tưởng ở trong thôn hảo quá. Phụ nữ chủ nhiệm lập tức liền cười, hắn cho rằng đây là cũ xã hội đâu, đừng nói nhân gia La Tiếu một chút sai rồi không có, chính là có sai, hắn cho rằng La Tiếu là dễ trọng. Chọc giận nhân ra sợ là chúng ta cũng đi theo ăn không hết gói đem đi. Kế toán cũng phụ hòa nói, La Tiếu vị kia tiểu thúc vừa thấy liền không phải đơn giản người, lại nói Trương lão thái gia nói kia lời nói dọa dọa chúng ta người trong thôn còn hành, La Tiếu nhân ra lập tức muốn đi thành phố thượng cao trung, nhưng đắn đo không hợp trụ nhân ra. Đúng lúc này Trương gia những người đó lại đây, người còn không có tiến vào, liền nghe được, có phải hay không La Tiếu đã trở lại. Phụ nữ chủ nhiệm nói, là đã trở lại, người thương không nhẹ. Về nhà nghỉ ngơi đi, có việc ngày mai rồi nói sau. Tiến vào chính là Trương Đức Chính tộc thúc Trương Ngân Văn, hắn nhìn một vòng trong phòng người, đây chính là chúng ta thôn sự tình, các ngươi cũng không thể khuỵu tay quẹo ra ngoài, hắn một cái bé gái mồ côi nếu là không nghe chúng ta, ở trong thôn chính là vô pháp dừng chân. Trương Ngân Văn xem trong phòng người không ai tiếp hắn nói, tiếp tục nói, như thế nào mà, nàng lại không có thiếu cánh tay gãy chân, này bệnh viện cũng đi, còn muốn thế nào, lại nói đó chính là Xảo Diễm kia nha đầu nhất thời ham chơi. Chúng ta đều một cái thôn, nhìn kia nha đầu lớn lên, các ngươi cũng không thể nhìn nàng xảy ra chuyện đi, các ngươi nhưng thật ra cấp câu nói. Đại đội trưởng ngẩng đầu nói, Ngân Văn Thúc, ngươi đi về trước đi, việc này hiện tại đã báo công an, không phải chúng ta có thể nhúng tay. Trương Ngân Văn nói, cho nên ta sốt ruột à, chúng ta đến mau chóng làm La Tiếu kia nha đầu sửa miệng nha, cho nên ta này không phải vừa nghe nói nàng trở về liền chạy tới, việc này các ngươi cũng không thể mặc kệ a. Đại đội trưởng nói, Ngân Văn Thúc, nhân gia tiểu cô nương mới vừa bị như vậy đại kinh hách, bệnh viện yêu cầu nằm viện, nhưng người ta cảm thấy không thương đến phế phủ nội bộ vì không hoa kia tiền tiêu bổng phí, nhân gia lăng là về nhà tới tinh dưỡng. Hiện tại các ngươi Trương gia chưa nói cho nhân gia đưa điểm bổ phẩm, tới cửa nhìn xem nhân gia, ngược lại là muốn cho chúng ta đi theo cùng đi bức bách nhân gia, việc này không đạo nghĩa, làm đại đội cán bộ, việc này ta làm không được. Hết thể vẫn là chờ bí thư chi bộ trở về rồi nói sau, cũng làm nhân gia La Tiếu hôm nay sống yên ổn chút, người ở làm, thiên đang xem, ngươi cũng là thượng số tuổi người cũng dùng không ta cái này vãn bối nói thêm nữa. Trương Ngân Văn có chút khí bất quá nói, làm việc còn không phải đến rèn sắt khi còn nóng, việc này kéo không được a. Trong phòng người đều trầm mặc xuống dưới, cùng người này thật là nói không rõ, này rõ ràng chính là tưởng khi dễ người a. Trương Ngân Văn xem không ai nói chuyện, còn muốn nói cái gì, bị tôn tử Trương Dược Văn kéo một chút, ra ra, chúng ta về trước ra đi, đại đội trưởng nói rất đúng, việc này vẫn là chờ ta Đức Chính Đại Bá trở về rồi nói sau. Hiện tại vượt qua Đức Chính Đại Bá quản việc này không tốt, quay đầu lại đem người đều đắc tội đã chết, ta đều họ Trương không giả, nhưng có sự tình không thể bao biện làm thay, không nhất định có thể rơi xuống hảo. Việc này dù sao cũng là nhân ra Đức Chính Đại Bá ra sự tình, vạn nhất đến lúc đó La Tiếu đem trong thôn cán bộ cùng nhà chúng ta tố cáo, ngươi nói làm sao bây giờ, sợ là Đức Chính Đại Bá nên đoán chúng ta xen vào việc người khác. Chương 205 ta đều thế các ngươi chỉ số thông minh sốt ruột. Trương Ngân Văn đối tôn tử nói phi thường sinh khí, ngươi Đức Chính thúc ra sự, chính là chúng ta Trương thị tộc nhân sự, này không phải việc nhỏ, nếu là xảo diễm kia nha đầu thật sự xảy ra chuyện, kia toàn bộ Trương thị tộc nhân đều đến hổ thẹn, chúng ta Thanh Sơn thôn thanh danh còn muốn hay không? Vừa mới dứt lời, Trương Ngân Văn tôn tử Trương Dược Văn còn không có đáp lời. Liền nghe được một cái thanh thúy giọng nữ truyền đến, như thế nào, các ngươi Trương gia muốn thanh danh, các ngươi Thanh Sơn thôn muốn thanh danh, ta cái này bé gái mồ côi mệnh liền không cần thiết, phải không? Vẫn là ta không phải Thanh Sơn thôn người. Cái này mọi người đều quay đầu hướng bên ngoài nhìn lại, liền nhìn đến La Tiếu lạnh một khuôn mặt, đứng ở bên ngoài, trong mắt không có một chút độ ấm. Cái này mặc kệ là cửa Trương thị tộc nhân vẫn là trong phòng đại đội cán bộ đều xấu hổ muốn chết. Trương Ngân Văn cái này cũng cảm thấy chính mình mặt da đỏ bừng, điều chỉnh một chút mới nói, nếu ngươi nghe được liền chạy nhanh đi đồn công an đem xảo diễm kia nha đầu cấp vớt ra tới. La Tiếu cười như không cười nói, dựa vào cái gì? Trương Ngân Văn mặt già lôi kéo, ngươi này tiểu cô nương, còn tuổi nhỏ như thế nào không nói lý, ngươi người lại không bị thương, vì cái gì liền không thể phát cái thiện tâm, đem người yên tâm, như vậy chúng ta Trương thị tộc nhân còn có thể nhiều coi chừng ngươi một ít, thôn mỗi người cũng sẽ cảm kích ngươi. La Tiếu không có tiếp hắn nói, mà là hướng trong phòng đi đến, đem thành phố bệnh viện cấp khai chẩn bệnh chứng minh thu lên. Sau đó mặc kệ những người đó ánh mắt, đi đến phóng điện thoại cái bàn biên, nhìn về phía đại đội trưởng, ta muốn đánh cái điện thoại. Khả năng sao? Đại đội trưởng trong lòng có chút lo lắng, hỏi, ngươi phải cho ai gọi điện thoại? La Tiếu hỏi ngược lại, đại đội trưởng cảm thấy đâu? Đại đội trưởng nghe La Tiếu đối nàng nói chuyện thái độ, trong lòng lột bột một chút, nhìn đến La Tiếu trong mắt xa cách, khẽ cắn môi nói, hành. Móc ra chìa khóa liền tưởng hướng điện thoại chắc bên kia đi đến, điện thoại chính là trong thôn quý trọng tài vật, cho nên là khóa ở chắc, hiện tại điện thoại còn không thể trực tiếp quay số điện thoại, đều là bắt đến tổng đài lại chuyển tiếp. Trương Ngân Văn ra tiếng nói, không thể làm nàng đánh. Nói liền hướng bên trong hướng, thường ngăn cản La Tiếu gọi điện thoại. Vọt tới phóng điện thoại cái kia ngăn tủ trước, dối khai hai tay che chở cái kia chắc, nói, giải phóng, ngươi hồ đồ a. La Tiếu hừ lạnh một tiếng nói, ta đảo có cái chủ ý. Có thể cứu Trương xảo diễm, Trương gia lão gia tử muốn hay không nghe. Trương Ngân Văn nói, ngươi nói xem. La Tiếu nói, làm ngươi tôn tử hoặc cháu gái thế Trương xảo diễm khiêng hạ việc này, ta liền xứng phục ngươi. Trương Ngân Văn cho rằng hắn nghe lầm, lại hỏi một lần, ngươi nói cái gì? La Tiếu lại nói một lần, ta nói làm ngươi tôn tử hoặc là cháu gái thế bí thư chi bộ gia nữ nhi khiêng hạ hôm nay việc này, Trương xảo diễm liền không có việc gì. Trương Ngân Văn quát, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào ác độc như vậy? La Tiếu lui ra phía sau một bước, nhìn Trương Ngân Văn nói, ta ác độc, từ đầu tới đuôi ngươi là mắt mù vẫn là lỗ tai điếc, đừng ở chỗ này cậy già lên mặt, các ngươi Trương thị tộc nhân mặt mũi còn có thể so quốc pháp đại, ngươi lợi hại ngươi đi đồn công an nháo, tại đây khi dễ ta cái bé gái mồ côi tinh cái gì năng lực. Trương Ngân Văn bị chọc tức không nhẹ, chỉ điểm La Tiếu muốn mắng cái gì. La Tiếu nói, ta không gọi điện thoại, đỡ phải ngươi ăn bạn, một hồi lại nên nói ta khí vượng ngươi, Trương gia người ra mặt dày ta là gặp qua. Xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện nói, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, ta là bé gái mồ côi, nhưng chọc ta hậu quả, cũng không phải các ngươi có thể chịu nổi, đừng cùng cái kẻ lỗ mãng dường như cảm thấy chính mình có bao nhiêu lợi hại. Bị ngươi lợi dụng còn không tự biết, ta đều thế các ngươi chỉ số thông minh sốt ruột. Chương 206 phản bội, khí vượng. La Tiếu đi xa, nhưng lưu lại người lại là hai mặt nhìn nhau, đều suy nghĩ vừa rồi La Tiếu nói những lời này đó. Có người căn bản là nghe không hiểu La Tiếu lời nói là có ý tứ gì. Có Trương gia nam nhân nhìn về phía Trương Dược Văn, Dược Văn, ngươi thư đọc nhiều, vừa rồi La Tiếu nói đó là có ý tứ gì, ngươi cấp thúc giải thích một chút. Trương Dược Văn vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng chính mình ra ra cũng đang xem hắn, vì thế nói, La Tiếu ý tứ là, hiện tại là pháp trị xã hội, làm sai phải ấn pháp luật tới làm, không phải cũ xã hội kia hội, trong tộc định đoạt. Cậu kia chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Là nói chính mình sợ không muốn tiếp thu, không cần gây đến người khác trên người, cuối cùng câu kia ta không cần giải thích các ngươi cũng có thể minh bạch đi. Kia đại hán nhíu mày hỏi, nàng nói như thế nào thế chúng ta chỉ số thông minh sốt ruột, đó là có ý tứ gì? Trương Dược Văn nói, hôm nay ở đây tới tìm La Tiếu nhưng có ta đức chính thúc ra người, nếu là xảy ra chuyện công an truy trách chính là ai? Đại gia nghe xong lời này đều tự hỏi lên, cũng cảm thấy La Tiếu nói rất đúng, bí thư chi bộ ra xảo diễm làm sự. Trừ phi là La Tiếu chủ động nói không truy trách, không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là sẽ đưa trung tâm cải tạo thiếu niên. Nhưng hiện tại ra chuyện lớn như vậy, bí thư chi bộ một nhà một người không xuất hiện, nhưng thật ra bọn họ những người này vẫn luôn nhảy nhót lung tung, hiện tại La Tiếu như vậy nhắc tới điểm đại gia cũng có chút chuyển qua con tới. Đúng vậy, bọn họ những người này nháo hăng hái, nói dễ nghe một chút đây là vì trong tộc thanh danh, vì trong thôn thanh danh, nhưng hiện tại là pháp trị xã hội. Ngươi lại lợi hại còn có thể lớn hơn quốc gia pháp đi. Hơn nữa bí thư chi bộ ra người xác thật một người cũng không có lộ diện, chỉ là bí thư chi bộ lúc gần đi nói làm cho bọn họ giúp đỡ đem sự tình áp một chút, hiện tại bọn họ cũng phản ứng lại đây, đều là một cái thôn ở, lại đều là Trương thị tộc nhân. Sợ là La Tiếu thật sự nói đúng, bọn họ những người này vốn chính là làm Trương Đức Chính cấp lợi dụng, nhà hắn ra chuyện lớn như vậy, liền tính là bọn họ ở chạy quan hệ, lại hoặc là ở bệnh viện chiếu cấu người. Cũng không có khả năng tất cả tại vội đi. Lập tức liền có nghĩ thông suốt Trương gia hán tử xoay người rời đi, này nhưng đem Trương Ngân Văn cấp khí tạc. Đối với phải rời khỏi người hô, các ngươi bị kia tiểu nha đầu nói mấy câu liền cấp châm ngòi, các ngươi cũng không nghĩ về sau nhà các ngươi nếu là có việc, trong tộc người cũng giống như vậy mặc kệ, xem các ngươi làm sao bây giờ. Có một cái thượng quá mấy ngày học Trương gia người đi ra nói, nhị gia, việc này cùng ngày thường nhà ai đánh cái giá gì đó không giống nhau, đây là xảo diễm phạm vào pháp. May mắn nàng không mãn 18 tuổi, nếu không này đến hình phạt. Kỳ thật nhân gia La Tiếu nói không sai, vừa rồi nhân gia không phải cũng hỏi ngươi, làm nhà ngươi Dược Văn hoặc là Như Yến đi thế xảo diễm khiêng hạ tội, xảo diễm liền không cần bị phạt, nhưng ngươi không phải cũng không muốn, kia chúng ta dựa vào cái gì muốn bức bách nhân gia La Tiếu không truy trách đâu. Đổi vị tự hỏi một chút, nếu là có người dùng ác độc như vậy biện pháp ám toán nhà ngươi Như Yến, ngươi có thể buông tha sao? Việc này là xảo diễm sai thái quá, nàng cũng không tính nhỏ. Còn thượng cao trung, liên bởi vì nhân gia La Tiếu thi đậu thị nhất trung, liền phải xuống tay muốn hại người, này cũng thật không phải đơn giản chơi đùa có thể nói đến quá khứ, các ngươi ngẫm lại đi, nhà ta còn có việc liền không phục bồi. Nói xong xoay người đi rồi, này một khai đầu, liền liên tiếp có người xoay người rời đi, kỳ thật việc này vốn chính là bí thư chi bộ gia Trương xảo diễm không đúng, bọn họ một đám đại lao ra khi dễ nhân gia một cái tiểu nữ hài cũng xác thật không thể nào nói nổi. Vừa thấy người đều đi rồi, Trương Ngân Văn là thật bị khí tới rồi, một cái khí không thuận, trực tiếp bế đi qua. Chương 207 khắp nơi điện báo. Trương Dược Văn dọa chạy nhanh đỡ lấy nhà mình ra ra, đại đội trong bộ một trận binh hoang mã loạn, đại gia chạy nhanh giúp đỡ đem người đưa hướng bảo vệ sức khỏe trạm. Bảo vệ sức khỏe trạm cửa này sẽ có không ít thôn dân đang ở nơi đó nhàn tán gâu, biết sự tình ngọn nguồn sau, đều thế Trương Ngân Văn mặt đỏ. Ngươi nói ngươi đầu óc nghĩ như thế nào, ra như vậy đại sự tình, cũng không hỏi xem nhân gia thương thế nào. Đi lên chính là làm người đi đồn công an đem người vớt ra tới. Ngươi mặt cũng thật đại, bất quá ngẫm lại nếu là Trương xảo diễm sự tình bị truyền ra đi, sợ là thật sự sẽ ảnh hưởng trong thôn thanh danh. Ai có thể nghĩ đến ngày thường tử tự giác là người làm công tác văn hóa Trương xảo diễm tâm tư sẽ ác độc như vậy, nếu không phải La Tiếu tự cứu, sợ là thật sự đến xảy ra chuyện. Lại nói ngươi không thể xem nhân gia không trọng thương, liền muốn cho nhân gia đem việc này làm như không phát sinh quá, này không phải khi dễ người là cái gì. Bí thư chi bộ gia khuê nữ liền so người khác tinh quý, liền có thể muốn làm gì thì làm. Cao đại phu một châm đi xuống, Trương Ngân Văn mới chậm rãi tỉnh lại, chính là Cao đại phu lại nói, Dược Văn, ngươi ra tình huống này không đúng, chạy nhanh tìm người đưa vệ sinh viện đi, ta xem này sợ là trúng gió. Trương Dược Văn vừa nghe dọa không nhẹ, nói, này như thế nào liền trúng gió đâu. Cao Đại Phu nói, phỏng chừng thân thể sớm có tật xấu, cả đời này khí liền cấp dụ phát, vẫn là mau chóng đưa vệ sinh viện đi, đừng lại cấp trì hoãn. Trương Dược Văn chạy nhanh làm người đi kêu cha hắn, hắn thúc còn có kia mấy cái cô lại đây, lại làm người đem đại đội bộ kia chiếc bài xe đẩy lại đây, làm người hồi nhà hắn hướng mẹ nó muốn một giường chăn làm cho hắn ra ra nằm thoải mái chút. Chờ Trương Ngân Văn nhi tử, khuê nữ nhóm lại đây biết được chính mình cha trúng gió, mấy cái khuê nữ lập tức liền bổ nhào vào bài bên cạnh xe thượng khóc lên. Đại đội trưởng thật sự nhìn không được, nói, còn không chạy nhanh đem người đưa vệ sinh viện, lúc này khóc cái gì. Nhìn đi xa bài xe, người trong thôn đều đang chê cười Trương Ngân Văn, thật là ăn no căng, thế nào cũng phải quản kia nhàn sự, Trương Xảo Diễm đó là cố ý giết người, đó là phạm pháp, hắn còn tưởng bãi tư cách tưởng đem sự tình áp xuống đi, thật dám tưởng. Mà lúc này Trương Đức Chính đang làm cái gì? Hắn xác thật là ở đi quan hệ, chính là công xã những cái đó lãnh đạo tất cả đều đem hắn cử chi ngoài cửa, dường như trốn ôn dịch dường như, có ngại với mặt mũi cũng liền hàn huyên vài câu sau tìm lấy cớ rời đi. Lục Nghị Thần liền sợ Trương Đức Chính tìm quan hệ, hắn lại sợ chính mình ra mặt nói đối La Tiếu bất lợi, rốt cuộc chính mình là chứng nhân trí nhất. Cho nên hắn trực tiếp cấp Viên Duy Thành treo cái điện thoại, tên kia là cái tính nôn nóng, một chiếc điện thoại liền đánh tới công xã thư ký nơi đó, hơn nữa nói, chuyện này cần thiết nghiêm trị, kết quả nếu là làm hắn không hài lòng, hắn liền tự mình từ Bắc Kinh lại đây. Còn làm hắn đại ca Viên Duy Chu cấp cắt thị gọi điện thoại, làm bên kia hỏi đến việc này, kết quả Triều Dương công xã nửa giờ nội trừ bỏ nhận được Bắc Kinh quân khu Viên Duy Thành đánh tới điện thoại ngoại, lại liên tiếp nhận được trong huyện, thành phố lãnh đạo điện thoại. Cuối cùng thế nhưng còn nhận được một hồi đến từ tỉnh điện thoại, cái này công xã cái nào người dám quản việc này, lại nói việc này bọn họ cũng thật sự quản không được, này đều dám giết người ai dám bảo nàng. Kết quả chính là Trương Đức Chính chật vật trở về trong thôn, nhưng trở lại trong thôn sau hắn cảm giác mọi người xem hắn ánh mắt đều không thích hợp, còn có người nhỏ giọng nghị luận cái gì. Về đến nhà kết quả là cái khóa giữ cửa, lúc này mới nhớ tới chính mình giao đãi người trong nhà trước tiên ở cha vợ trong nhà tránh đầu sóng ngọn gió. Hôm nay khuê nữ làm ra chuyện như vậy, khẳng định người trong thôn không tránh được nói chút toan lời nói, hắn sợ tức phụ cùng nhi tử bị khinh bỉ tái khởi xung đột, liền làm cho bọn họ lưu tại cha vợ bên kia. Dù sao người trong thôn đều biết hắn mẹ vợ trụ bệnh viện, cũng có thể nói được đi xuống. Chương 208 hỏng mất. Trương Xảo Diễm bị đồn công an người mang đi sau, liền giam giữ ở đồn công an một gian giam giữ trong phòng, bởi vì công xã thư ký tự mình hỏi đến, đồn công an đồng chí lại một lần thẩm vấn Trương Xảo Diễm. Dù sao cũng là tuổi trẻ không trải qua sự, thành thành thật thật lại giao đãi một lần, xem không có gì vấn đề, trực tiếp đem người lại đưa về giam giữ thất, bên trong còn giam giữ hai trung niên phụ nữ, trong đó một cái hỏi, khuê nữ, ngươi phạm vào chuyện gì? Trương Xảo Diễm lập tức hỏng mất khóc lên, kia phụ nữ nói, này như thế nào còn khóc thượng, ta lại không có khi dễ ngươi. Trương Xảo Diễm cảm thấy chính mình về sau không mặt mũi gặp người, không chỉ có bị người trong thôn nhìn chê cười, lại còn có bị giam giữ ở chỗ này. Hiện tại nàng chỉ nghĩ về nhà, chính là hắn cha như thế nào còn chưa tới cứu nàng đi ra ngoài. Tiếng khóc chọc đến cùng phòng bị giam giữ một khắc danh phụ nữ phiền lòng không thôi, quắc, đừng mẹ nó khóc, phiền chết lao nương, khóc có cái dám dùng à, lại khóc một tiếng lao nương tấu chết ngươi. Cái này đem Trương Xảo Diễm dọa khóc cũng không dám ra tiếng, ủy khuất ôm đầu gối không tiếng động lưu nổi lên nước mắt. Nàng hiện tại hối hận, chính mình như thế nào liền như vậy xúc động đâu, người không có hại đến, như còn ngã xuống sơn. Chính yếu là đem chính mình cũng đáp tiến vào. Kinh thị, Viên Duy Thành chính hướng đại ca nơi đó đuổi, hôm nay hắn vốn dĩ liền chuẩn bị phải về nhà vấn an lao gia tử, trước khi đi tiếp Lục Nghị Thần điện thoại, khi thiếu chút nữa liền tưởng tự mình qua đi. Nhưng Lục Nghị Thần nói bên kia có hắn nhìn đâu, lão gia tử hiện tại số tuổi lớn, việc này cũng không dám cho hắn biết, vạn nhất cấp khí chứ kiếp nhưng đến không được. Cho nên vì hai bút cùng vẽ, hắn nói chuyện điện thoại xong sau, lại cấp đại ca nói một tiếng, làm hắn cũng chào hỏi một cái. Liền sợ La Tiếu một cái tiểu cô nương ở bên kia bị người khi dễ. Tòng quân khu ra tới, hắn không có trực tiếp về nhà, phải tới rồi đại ca nơi này. Viên Duy Chu xem tiểu đệ lại đây, biết hắn là vì chuyện gì, đổ một chén nước cho hắn, điện thoại ta đã đánh qua, ngươi lại đây làm cái gì? Viên Duy Thành tiếp nhận nước uống một ngụm nói, như thế nào, không có việc gì liền không thể tới ngươi nơi này ngồi ngồi. Viên Duy Chu cười cười không có để ý đến hắn, tiếp tục chính mình trên tay công tác. Viên Duy Thành xem đại ca vội. Cũng không hảo ngồi ở chỗ này quấy rầy lâu lắm, nói, đại ca, La Tiếu sự tình ngươi nhìn chằm chằm điểm A, lại nói như thế nào nhân ra cũng kêu ngươi một tiếng Viên đại thúc, ha ha ha, đại ca, cảm giác như vậy kêu, đều đem ngươi kêu giả rồi. Ngươi xem A, La Tiếu kêu ta Viên tiểu thúc, kêu nhị ca Viên nhị thúc, ha ha, đến kêu ngươi Viên đại thúc ngẫm lại liền cười đến không được. Viên Duy Chu xem nhị ngốc tử dường như nhìn nhà mình đệ đệ, nói, không có việc gì liền trở về đi, lão gia tử đều nhắc mãi ngươi vài thiên. Viên Duy Thành nhìn về phía nhà mình đại ca, ngươi không cảm thấy buồn cười, ngươi như thế nào không cười à, ngươi người này thật là không cười điểm, cả ngày banh cái mặt ngươi cũng không mệt, ngươi về sau đến nhiều cười cười, công tác càng thêm hảo khai triển. Viên Duy Chu nói, không có việc gì chạy nhanh đi, trên tay một đống lớn công tác, đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta. Viên Duy Thành đứng dậy, đại ca, ngươi người này thật là. Viên Duy Chu biên xem trên tay văn kiện biên nói, La Tiếu có thể so ngươi thông minh, khẳng định sẽ không giống ngươi giống nhau khở. Viên Duy Thành có chút không phục nói, đại ca, không đợi nhân thân công kích ta, cho ngươi chỉ đùa một chút đều không được, một chút cũng không hiểu hài hước. Viên Duy Chu liếc xéo liếc mắt một cái nhà mình đệ đệ, trước kia làm ngươi nhiều đọc điểm thư, ngươi phi cùng kia thư có thủ án dường như, ngươi đối hài hước cái này từ có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Viên Duy Chu vừa nói vừa sửa sang lại hảo thủ tư liệu, cẩn thận lại xem xét một lần, lúc này mới gọi tới bí thư đem tư liệu tặng đi ra ngoài. Chương 209 Viên Duy Thành giữ gìn. Viên Duy Chu lúc này mới nói, đừng chơi bảo, không có việc gì sớm chút về nhà bồi lao ra, ngươi đều bao lâu không có đi trở về. Viên Duy Thành lần này nhưng thật ra không có lại chơi miệng, đại ca, La Tiếu sự, ngươi lại gọi điện thoại hỏi Hạ Bái, nhìn xem hiện tại là cái tình huống như thế nào, đây chính là cố ý giết người a. Ta nghe Lục Nghị Thần nói hại La Tiếu kia nữ hải tử là Thanh Sơn thôn bí thư chi bộ gia khuê nữ, kia thôn bí thư chi bộ còn ám chỉ các tộc nhân cấp La Tiếu tạo áp lực, muốn cho La Tiếu bóc quá việc này. Viên Duy Chu suy nghĩ một chút, nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, cầm lấy điện thoại, thỉnh chuyển tiếp Vọng Sơn huyện huyện ủy. Bên kia tiếp điện thoại người, hỏi, uy, ngài hảo, xin hỏi tiếp nơi nào. Viên Duy Chu nói, ta là Viên Duy Chu, tiếp cắt thị Vọng Sơn huyện ủy Quách Tử Tĩnh. Chỉ nghe bên kia nói, ngài chờ một lát, lập tức giúp ngài chuyển tiếp qua đi. Bên kia lập tức đã bị chuyển tiếp qua đi, uy, nơi này là Bắc Kinh, cắt thị Vọng Sơn huyện sao. Chỉ nghe bên kia nói, là nơi này là cắt thị Vọng Sơn huyện, xin hỏi tiếp nơi nào. Bên này nói, thỉnh tiếp Quách Tử Tĩnh. Vọng Sơn huyện người trực tổng đài lại lần nữa trả lời, thỉnh chờ một lát, lập tức giúp ngài tiếp đi vào. Vài phút sau, điện thoại rốt cuộc truyền được, Viên Duy Chu nói, ta là Viên Duy Chu. Vừa mới báo nổi danh, bên kia liền chạy nhanh nói tiếp nói, là Viên Bộ trưởng A, ngài có phải hay không hỏi cái kia án tử sự. Ngài yên tâm ta sẽ nhìn chằm chằm. Viên Duy Chu nói, là, ta chính là quan tâm một chút án kiện tiến triển, các ngươi thật sự cầu sự. Công bằng công chính xử lý liền hảo, không thể oan uổng một cái hảo đồng chí, nhưng cũng tuyệt không muốn buông tha bất luận cái gì một cái người xấu. Quách Tử Tĩnh trả lời, minh bạch, minh bạch, bên kia nghi phạm đối phạm tội sự thật thú nhận bộ trực, bộ trưởng yên tâm chính là, chúng ta khẳng định công bằng công chính, sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Cắt đứt điện thoại, Viên Duy Chu nhìn về phía đệ đệ, ngươi cũng nghe tới rồi, cái này có thể yên tâm đi. Viên Duy Thành cười nói, kia đại ca ngươi tiếp tục vội, ta liền về trước ra xem láo gia tử. Viên Duy Chu xua tay làm hắn đi, lại đột nhiên gọi lại Viên Duy Thành, việc này ngươi cũng đừng nói lộ miệng, lao ra tử kia tính tình ngươi là biết đến, nếu là biết La Tiếu ra việc này, đừng lại khí ra cái tốt xấu tới. Viên Duy Chu nói, đại ca, ngươi thật đúng là đem ta đương thằng ngốc. Nói xong xoay người đi nhanh ra văn phòng, ra cửa mặt liền kéo xuống dưới, bọn họ đơn vị không thể nhúng tay địa phương sự vụ, làm đại ca đánh cái này điện thoại dụng ý, đại ca chính mình trong lòng cũng rõ ràng. Một cái thôn bí thư chi bộ tâm cơ đủ thầm, còn muốn lợi dụng tộc nhân tới ức hiếp bé gái mồ côi, còn tưởng rằng là đây là phong kiến vương triều đâu, người như vậy liền không thích hợp ngồi ở cái kia vị trí thượng. La Tiếu mới vừa về nhà không có nhiều sẽ, liền có người gõ vang lên đại môn. La Tiếu ra tới vừa thấy là Lục Nghị Thần mang theo một nam một nữ hai gã công an vào được, nàng biết này khẳng định là lại đây ghi lời khai. Tên kia nữ công an nói, tiểu cô nương, ngươi đừng sợ, chúng ta chính là lại đây hỏi một chút sự tình trải qua. Ngươi biết nhiều ít nói nhiều ít là được, phía trước chúng ta lại đây mới biết được ngươi đi thành phố kiểm tra thân thể. La Tiếu cười cười nói, các ngươi trước ngồi đi, muốn hỏi cái gì ta khẳng định biết gì nói hết. Chờ hai vị công an đồng chí đem nên hỏi đều hỏi xong, tên kia nữ công an nói, La Tiếu đồng chí, ta phải giúp ngươi chụp mấy chương ảnh chụp bổ sung mời ra làm chứng quấn, ngươi xem phương tiện sao. La Tiếu đứng dậy nói, có thể, cùng ta tiến tầng đi. Ngẫm lại không đúng, còn nói thêm, vẫn là trong viện đi, trong phòng quá mở. Hiện tại bên ngoài so trong phòng ánh sáng muốn hảo. Chương 210 thạch đầu hiểu chuyện làm người đau lòng. La Tiếu quay đầu nhìn về phía Lục Nghị Thần, Lục Nghị Thần ho nhẹ một tiếng nói, ta mang vị này công an đồng chí đến viện ngoại thủ. Nói xong kêu lên tên kia nam công an ra sân, đi đến xa hơn một chút một ít địa phương, nhìn chằm chằm vào kia một đoạn đường, sợ có cái nào không có mắt ở thời điểm này lại đây. Trong viện tên kia nữ công an nhìn đến La Tiếu mấy chỗ chảy ra sau, thật là nhìn thấy ghê người, La Tiếu hiện làn da quá non, hơi chút va chạm một chút liền sẽ xanh tím, huống chi là ở cái loại này dưới tình huống. Làm nữ công an đối còn giam giữ ở đồn công an Trương Xảo Diễm về điểm này đồng tình trở thành hư không, ở trong lòng nghĩ may mắn cô nương này mạng lớn, này nếu là thật sự ngã xuống thổ nhai hoặc là bị nhưu đụng phải, dẫm, kia hậu quả thật là không dám tưởng. Tiến đi hai gã công an đồng chí, Lục Nghị Thần trong mắt thương tiếc mặc cho ai đều có thể nhìn ra, làm chính mình bình phục một chút tâm tình lúc này mới nói, đêm nay, ta tới nấu cơm, ngươi tạm chấp nhận ăn một ngụm, về sau ta theo ngươi học nấu cơm. Lục Nghị Thần lúc này đặc biệt hối hận, chính mình như thế nào phía trước liền không có nghĩ tới cùng La Tiếu học hạ nấu cơm đâu, trước kia quang biết thư đến dùng khi phương hận thiếu, hiện tại này xem như cái gì. Chu Nghệ dùng khi phương hối hận, ha ha. Thạch Đầu hấp tấp chạy tiến vào, nhìn đến La Tiếu liền vọt lại đây, mang theo khóc nức nở hỏi, La Tiếu tỷ tỷ, ngươi có hay không thương đến nơi nào? La Tiếu nói, ta không có việc gì, ngươi đây là đi nơi nào, như thế nào vẻ mặt hãn, quần áo cũng dơ thành cái dạng này. Thạch Đầu lúc này mới cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo của mình, có chút khẩn trương nói, ta một hồi chính mình đi tẩy, La Tiếu tỷ tỷ, ta đi Vương Gia Mương, nhìn đến Trương Xảo Diễm bị công an mang theo. Ta vốn dĩ tưởng cùng trong thôn người cùng nhau trở về, chính là nghe được bí thư chi bộ cùng Xuân Nhi mợ ở kia nói làm cho bọn họ ở bên kia ngốc một hai ngày lại hồi thôn, ta liền muốn nhìn một chút bọn họ ngốc tại bên kia làm cái gì. Nguyên lai Thạch Đầu biết được La Tiếu xảy ra chuyện sau, từ trên núi chạy xuống tới khi, La Tiếu đã đi thành phố, sau lại nghe các đại nhân nói là Trương Xảo Diễm sự hư, khí Thạch Đầu đều khóc. Lại nhìn đến công an cùng trong thôn thật nhiều người đi theo bí thư chi bộ đến Vương Gia Mương tìm người, hắn liền cũng đi theo đi, liền tưởng tận mắt nhìn thấy đến Trương Xảo Diễm cái kia người xấu bị công an bắt đi. Hắn nhìn đến Trương Xảo Diễm tránh ở nàng mẹ cùng nàng bà ngoại phía sau, không cho công an tới gần, còn mắng chính mình cha, bất quá lại la lối khóc lóc chơi hoành cũng không dùng được, làm theo bị công an bắt đi. Hắn còn sấn người không chú ý lấy ven đường đất cứng hung hăng tạp Trương Xảo Diễm một chút, tạp xong hắn liền chạy, Trương Xảo Diễm còn xoay người muốn tìm tạp nàng người, đáng tiếc không tìm thấy. La Tiếu vuốt Thạch Đầu đầu nói, Thạch Đầu, đây đều là đại nhân sự tình. La Tiếu tỷ tỷ biết tâm tư của ngươi, nhưng là ngươi còn nhỏ, về sau không chuẩn lại đi theo người ra bên ngoài chạy, vạn nhất ở trên đường gặp gỡ mẹ mình, ngươi làm chúng ta làm sao bây giờ? Thạch Đầu túi lầu nói, ân, ta đã biết, ta sẽ hảo hảo ăn cơm, mau chút lớn lên, bảo hộ La Tiếu tỷ tỷ. La Tiếu cười nói, hảo, ta chờ chúng ta Thạch Đầu lớn lên, đến lúc đó bảo hộ tỷ tỷ. Thạch Đầu vừa nghe La Tiếu nói như vậy, thuận cột hướng lên trên bò, nói, kia về sau ta trực tiếp kêu tỷ tỷ được chưa? Hơn nữa La Tiếu tỷ tỷ kêu không thân hậu. La Tiếu đột nhiên liền cười, ngươi tiểu gia hỏa này còn biết không thân hậu, ha ha. Thạch Đầu nhíu mày hỏi, tỷ tỷ, ngươi thật sự không có việc gì sao? Muốn hay không trước vào nhà nằm sẽ? La Tiếu nhẹ gõ một chút Thạch Đầu chán, thật sự không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, trên người có mấy chỗ chảy ra, ngồi so nằm hảo chút. Thạch Đầu nhíu mày nói, kia hành, ngươi muốn hay không uống nước, ta giúp ngươi đảo chút lại đây. Chương 211 bị cảm động tới rồi. La Tiếu một chút liền cười, sau đó vành mắt mạc danh liền có chút ướt át, kéo qua Thạch Đầu nói, Thạch Đầu, tỷ tỷ không có việc gì, ngươi đừng đem ta đương thương hoạn, cũng đừng như vậy khẩn trương. Ngươi xem ngươi kia mày nhăn cùng cái tiểu lão đầu dường như, một chút đều không đáng yêu. Thạch Đầu có chút ngượng ngùng nói, vậy ngươi ngồi, ta đi giúp Lục đại ca nhóm lửa, cơm một hồi liền hảo. Xoay người đi ra ngoài vài bước, cảm thấy không đúng, hắn lời nói còn không có nói xong đâu, lại xoay người trở về nói, bí thư chi bộ cũng không phải người tốt. Ta nghe được hắn cùng Xuân Nhi mợ nói làm cho bọn họ tránh lại hồi thôn. Xuân Nhi mợ còn nói, La Tiếu đều bị thương, ta không được trở về trước xem một chút nhân ra. Sau lại bí thư chi bộ cái kia người xấu nói, nàng một cái bé gái mồ côi có thể phiên khởi cái gì lãng, ra việc này, người trong thôn khẳng định sẽ nói ba đạo bốn, ngươi cùng Đông Vũ trước tiên ở bên này trụ một ngày, nhìn xem tình huống lại nói, đừng quay đầu lại trong lòng không dễ chịu, yên tâm đi ta sẽ xử lý tốt. Thạch Đầu nói xong vẫn luôn nhìn La Tiếu mặt, sợ nàng sẽ thương tâm khổ sở. La Tiếu nhìn Thạch Đầu kia tiểu đại nhân dường như biểu tình, duỗi tay điểm một chút cái chán của nàng, hảo, tỷ tỷ ngươi ta không có như vậy yêu ớt, điểm này việc nhỏ còn đả kích không ngã ta. Thạch Đầu xem La Tiếu là thật sự không có việc gì, lúc này mới tung ta tung tăng chạy đến phòng bếp đi hỗ trợ. Lục Nghị Thân hỏi, vừa rồi ở kia cọ sát cái gì đâu? Thạch Đầu ngồi vào nhà bếp biên, lạnh khuôn mặt nhỏ nói, sợ tỷ tỷ thương tâm, bất quá ta đã nhìn ra, tỷ tỷ thực kiên cường. Bí thư chi bộ ra cái kia Trương Xảo Diễm chính là cái đại phôi đảng, mỗi ngày ở trong thôn nói tỉ tỉ nói bậy còn chưa tính. hôm nay còn muốn hại tỷ tỷ, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng, không bao giờ cùng nàng nói chuyện, nghe Sơn Tử cùng nhị cẩu nói nàng sẽ bị nhốt lại, thật là xứng đáng, nên vẫn luôn đóng lại không cho nàng ra tới. Lục Nghị Thần nhìn Thạch Đầu liếc mắt một cái, các ngươi khi nào quan hệ tốt như vậy, này đều trực tiếp kêu lên tỷ tỷ. Thạch Đầu nhắc tới cái này đôi mắt liền sáng lên, Lục Đại Ca, ngươi cũng nghe ra tới, kêu tỷ tỷ quan hệ càng tốt đúng không, ta cũng như vậy cảm thấy, cảm giác này thật không sai. Thạch Đầu còn ở nơi đó xú Mỹ, hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp, lúc này mới cười hì hì nói, ta cảm thấy kêu tỷ tỷ tương đối thân hậu chút, ngươi xem Sơn Tử kêu Như Phương cùng Như Lan liền trực tiếp kêu tỷ tỷ, kêu lên phương tiện còn có vẻ thân hậu. Lục Nghị Thần nói, ở đâu học cái này từ? Thạch Đầu ngẩng đầu khó hiểu hỏi, cái nào từ? Lục Nghị Thần híp mắt nhìn hắn, thật mạnh nói, thân hậu. Thạch Đầu lập tức liền đứng lên, nghe Sơn Tử hắn đại tỷ nói, chúng ta ngày đó ở bờ sông chơi, Sơn Tử hắn đại tỷ làm bộ cấp Sơn Tử hắn tiểu thúc ra đường để ăn. Sơn Tử có chút không cao hứng, Sơn Tử hắn đại tỷ Như Phương liền nói bọn họ là thân tỷ đệ, quan hệ thân hậu, người khác so không được, Sơn Tử mới cao hứng, ta cùng tỷ tỷ về sau chính là thân tỷ đệ, chúng ta quan hệ cũng là nhất thân hậu. Lục Nghị Thần trên tay động tác không đình, ngươi chính là ta nhận nuôi. Thạch Đầu sửng sốt, đôi mắt chớp a chớp nhìn Lục Nghị Thần, chính là, vậy được rồi, chúng ta quan hệ cũng là thân hậu, ngươi về sau chính là ca ca ta, này tổng được rồi đi. Lục Nghị Thần cho hắn một cái tính ngươi thức thời ánh mắt, Thạch Đầu xem lòng bếp hỏa ra tới, chạy nhanh ngồi xuống đem bên ngoài tuổi hướng trong đẩy một chút. Làm xong này đó mới nói, Lục Đại Ca, kia bí thư chi bộ không phải cái tốt, hắn ở sau lưng nói La Tiếu tỷ tỷ nói bậy, ta về sau không bao giờ kêu hắn cứu cứu. Lục Nghị Thần đem cắt xong rồi đồ ăn phóng tới trên bệ bếp, liếc xéo liếc mắt một cái Thạch Đầu, xem ra vẫn là không bằng người cùng tỷ tỷ ngươi thân hậu a. Chương 212 huyện trưởng tự mình hỏi đến. Thạch Đầu nghe được lời này, nghĩ đến cái gì dùng tay bưng kín miệng mình, sau đó lại giơ tay cào cào chính mình đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta vừa rồi cấp quên mất. Huyện trưởng Quách Tử Tĩnh treo điện thoại, liền đi ra văn phòng, Lưu Bí Thư, bị xe, chúng ta đi một chuyến Triều Dương công xã. Lưu Bí Thư hỏi, thư ký, đi Triều Dương công xã, muốn hay không cho bọn hắn trước chào hỏi một cái. Quách Tử Tĩnh nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, nói, cũng đúng, ngươi trước cấp Triều Dương công xã gọi điện thoại, cùng bọn họ nói một tiếng, đỡ phải chúng ta một hồi tới rồi tìm không thấy người. Triều Dương công xã, đang chuẩn bị tan tầm Vương Thiết Quân bị người trực tổng đài gọi lại, xã trưởng, trong huyện điện thoại. Vương Thiết Quân chạy nhanh đem xe đạp chi lên, bước nhanh đi qua, ta là Vương Thiết Quân. Vương Thiết Quân không nghĩ tới huyện trưởng muốn đích thân lại đây hỏi đến này án, này người bị hại rốt cuộc là người nào, nhiều người như vậy chú ý cái này án tử. Nghĩ thầm Trương Đức Chính này bí thư chi bộ sợ là đường không được, mặt trên nhưng thật ra cái gì đều không có nói, mỗi người gọi điện thoại chỉ muốn hỏi vụ án tiến triển, ai. Treo điện thoại, Vương Thiết Quân chạy nhanh đi ra ngoài đem công xã cán bộ cùng đồn công an đồng chí đều gọi lại, các ngươi vãn đi một hồi, trong huyện vừa tới điện thoại, huyện trưởng một hồi lại đây. Đồn công an sở trường kêu Liễu Quân hỏi, xã trưởng, này người bị hại rốt cuộc là cái gì bối cảnh? Vương Thiết Quân nói, cái gì bối cảnh chúng ta không biết, dù sao công bằng công chính đem án tử kết, này liền được rồi, mặt trên cứ gọi điện thoại cũng chỉ nói làm công bằng công chính xử lý liền hảo. Ta cân nhắc gọi điện thoại người cũng biết Trương Đức Chính thân phận, sợ chúng ta giúp đỡ làm việc thiên tư. Đồn công an tên kia duy nhất nữ công an Vương Tiểu Như nhỏ giọng nói, Trương Bí Thư chi bộ ra cô nương cũng quá không phải đồ vật, ta cùng Trình Bình hôm nay đến Thanh Sơn thôn cấp La Tiếu làm ghi chép. Cấp La Tiếu làm chứng cứ cố định chụp ảnh khi, nhìn đến trên người nàng thương thật là nhìn thấy ghê người, ta lúc ấy liền suy nghĩ nàng đến có bao nhiêu may mắn mới có thể tránh thoát bị ngưu đâm hoặc là giẫm đồng thời, còn vận may bắt được thổ bên vách núi thượng cây du không làm chính mình ngã xuống. Kia thổ nhai phía dưới đều là bụi gai, nếu là người ngã xuống thật sự hậu quả không dám tưởng tượng, thật là vô duyên vô cớ liền bị một hồi tội a. Đứng ở một bên Trình Bình nói, nữ nhân này ghen ghét thật là đáng sợ, thật là không hề giao thoa a. Liền bởi vì nhân gia thi đậu thị nhất trung, liền hạ như vậy trọng tay, này thật là một hồi thai bay vạ gió. Vương Tiểu Như nhìn về phía Trình Bình, ngươi nhưng đừng một gậy che đánh chết một thuyền người, ai có thể có nàng như vậy ác độc. Trường đồn công an Liễu Quân nói, hiện tại ghi chép, chứng cứ đều tề, sáng mai chạy nhanh đem người tiễn đi. Đợi hơn một giờ rốt cuộc tới rồi, công xã vài vị cán bộ cùng đồn công an đồng chí cùng nhau tiếp đãi Quách huyện trưởng cùng Lưu Bí Thư. Quách huyện trưởng hàn huyên vài câu công xã ngày đường công tác sau. Mới cho tới hôm nay này khởi án kiện, biết chứng cứ đã thu thập tề, phạm tội người cũng thu nhận bục trực, ngày mai liền phải đưa đến trong huyện trại tạm giam. Lúc này mới nghiêm túc cẩn thận hỏi rõ ràng sự tình ngọn nguồn, nghe nói phạm tội người là cái 15 tuổi nữ hài, hắn cha vẫn là thôn bí thư chi bộ, lại hiểu biết đến này nữ hài tử phạm tội động cơ. Trầm mặc sau một lúc lâu, nói, có thể đem hải tử giáo dục thành cái dạng này, xem ra hắn cũng không thích hợp lại ngốc tại cái này cương vị thượng, này nữ nhi đều kêu căng thành như vậy, hắn vẫn là trước đem trong nhà làm linh thanh đi. Vương Thiết Quân nói, là, như vậy đảng viên cán bộ cũng là chúng ta công tác thượng sai lầm, chúng ta công xã cán bộ cũng nên tỉnh lại cùng kiểm điểm. Chương 213 nàng còn có thể phiên thiên. Quách huyện trưởng nói, một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ, hắn liền chính mình người nhà đều quản không tốt, như thế nào có thể quản hảo trong thôn sự tình, chuyện này cũng cho chúng ta đề ra tỉnh, chúng ta cán bộ đội ngũ cũng xác thật nên tự mình tỉnh lại một chút. Thiện đi huyện trưởng, Vương Thiết Quân lúc này mới nói, đều tan đi. La Tiếu bọn họ ăn cơm xong, Thạch Đầu hồi Lục Nghị Thần trong viện học tập đi, hắn hôm nay một ngày cũng không có đọc sách, Lục Nghị Thần làm hắn trở về đem hôm nay bổ thượng, quá mấy ngày liền phải khai giảng. Chờ giặt sạch chén thu thập hảo, Lục Nghị Thần nói, một hồi ngươi sớm chút đóng cửa ngủ, ai gõ cửa ngươi cũng đừng khai, ta sợ hôm nay Trương gia người còn sẽ qua tới tìm ngươi, đồn công an bên kia chứng cứ đã thu thập xong. Ngày mai Trương Xảo Diễm liền sẽ đưa đến trại tạm giam, nàng còn không có mãn 18 tuổi, nhưng trung tâm cải tạo thiếu niên khẳng định là đi định rồi, cho nên Trương gia người khẳng định muốn cho ngươi nhả ra không truy trách. Ngươi nếu là cảm thấy bọn họ phiền, không được liền đến thành phố mặt trụ chút thời gian đi. Dù sao bên kia phòng ở cũng đều thu thập hảo, trốn cái thanh tĩnh. La Tiếu nói, ta đã biết, sáng mai ta đi tìm bí thư chi bộ khai thư giới thiệu, ngươi có thể giúp ta biên cái lồng gà sao? Ta tưởng đem kia mấy chỉ gà cũng mang lên. Lục Nghị Thần nói, hành, sáng mai cho ngươi đưa lại đây, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Tiễn đi Lục Nghị Thần, La Tiếu đóng lại cổng lớn, xoay người trở về phòng vào không gian. Bí thư chi bộ trong nhà, Trương Đức Chính xoạch hút thuốc lá sợi. Mãn nhà ở đều là xương khói lượn lờ, sặc đến người muốn mệnh. Đại nhi tử Trương Đông Trạch nói, cha, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Trương Đức Chính hiện tại hai mắt đỏ lên, trên mặt biểu tình nhìn doa người, lại vãn chút chúng ta qua đi tìm La Tiếu, lần này liền chúng ta ra hai qua đi liền hảo. Trương Đông Trạch nói, cha, Lão Thái gia không phải làm ngươi nhiều mang những người này sao? Quang chúng ta hai người sợ chấn không được bãi. Trương Đức Chính nói, hôm nay ngươi nhị gia xảy ra chuyện ngươi lại không phải không biết. Xảo Diễm việc này không phải việc nhỏ, trong tộc người không muốn quản cũng đều có nhân ra đạo lý, đều sợ dính lên sự. Lại nói ban ngày đã ra như vậy vừa ra, đêm nay lại dòng trống khua chiêng quá khứ, chọc nóng nảy kia nha đầu sợ là chúng ta cũng sẽ không có hảo trái cây ăn, nhưng thật ra liền chúng ta hai người qua đi sẽ không quá dẫn người chú ý. Cùng lắm thì hứa nàng một ít đồ vật, trước đem ngươi muội muội từ đồn công an nháo ra tới mới là quan trọng nhất, đến nỗi sự tình phía sau, nàng ăn vào đi nhiều ít. Ta là có thể làm nàng nhổ ra nhiều ít, một cái bé gái mồ côi nàng còn có thể phiên thiên. Trương Đông Trạch có chút rồi dám, biết bọn họ làm như vậy không đạo nghĩa, chính là trước mắt cũng chỉ có làm La Tiếu nhả ra, nếu không muội muội đời này phải hủy hoại. Phụ tử nhị tử tới rồi hơn 8 giờ tối mới ra cửa hướng La Tiếu trong nhà đi, trong thôn không có hoạt động giải trí, không có gì sự đều là sớm liền ngủ hạ. Hôm nay trong thôn ra chuyện như vậy, đại gia cũng tin tưởng bí thư chi bộ không có khả năng làm nhà mình khuê nữ có việc. Khẳng định còn sẽ đi tìm La Tiếu, cho nên trong thôn thật nhiều nhân gia nhìn như đã tắt đèn, kỳ thật đều ở trong tối chú ý bí thư chi bộ ra động tĩnh. Bọn họ phụ tử hai người vừa ra khỏi cửa, phía sau cách đó không xa cũng đã đi theo người. Trương Đức Chính cũng không phải không biết đêm nay khẳng định có người chú ý nhà bọn họ, chính là hiện tại không có cách nào, nếu ngày mai La Tiếu không ra mặt, khuê nữ sợ là thật sự liền phải bị đưa trại tạm giam, lại tưởng hướng ra vớt kia có thể so lên trời còn khó. Hắn hôm nay đem sự tình tưởng quá đơn giản, không nghĩ tới công xã những cái đó cán bộ căn bản không ai dám tiếp việc này, chính hắn cũng không nghĩ ra rốt cuộc là nơi đó ra sai, ngày thường quan hệ đều khá tốt, hôm nay đều tìm các loại lấy cớ thoái thác. Chương 214 tức giận, cầu người. Cho nên hiện tại tưởng cứu khuê nữ cũng chỉ thừa cầu La Tiếu này một cái lộ, nàng một cái bé gái mồ côi nếu muốn ở cái này trong thôn dừng chân, chính mình cũng đến ước lượng. Không nghĩ tới, chính mình cũng quá ngây thơ rồi. Ban ngày những cái đó công xã cán bộ vì sao không dám quản việc này, ngẫm lại đó là nàng một cái bé gái mồ côi có thể làm được sự sao. Xem La Tiếu gia đã tắt đèn, Trương Đông Trạch có điểm muốn đánh lui trống lớn, cha, nếu không chúng ta sáng mai đến đây đi, hiện tại này tôi om, lại làm người trong thôn nói nhàn thoại. Trương Đức Chính nói, không được, ngày mai lại nói liền chậm, sáng mai La Tiếu cần thiết ở đồn công an đi làm trước đến công xã, chỉ cần nàng không truy trách việc này liền dễ làm, đi gõ cửa. Đi theo phía sau bọn họ lại đây người càng ngày càng nhiều, có người nhỏ giọng nói, bí thư chi bộ, đây chính là quá khi dễ người, khuya khoát bọn họ phụ tử tới tìm nhân gia La Tiếu, đây là tưởng người xấu ra thanh danh sao. Vì chính mình khuê nữ đây cũng là quá khi dễ người. Lục Nghị Thần ở chính mình trong viện vẫn luôn nghe bên ngoài động tĩnh, nghe bên ngoài người đã cách hắn ra xa, lúc này mới mở ra viện môn ra tới hướng đại đội trưởng ra đi đến. Vương Gia Mương, Vương Xuân Nhi ngồi ở đầu giường đất thở ngắn than dài, Vương Gia lão bà tử nói, thật sự không yên lòng, sáng mai trở về nhìn xem đi, sự tình đã xảy ra tránh né không phải cái biện pháp. Ai kêu các ngươi đem cái khuê nữ dưỡng lích kỷ còn lòng dạ hẹp hòi, sáng mai làm đại ca ngươi đưa ngươi trở về, nhân ra kia cô nương bị như vậy đại tội các ngươi không thể một chút cũng không tỏ vẻ, kia vẫn là người sao. Vương Xuân Nhi gật đầu, ta đã biết, mẹ, sáng mai ta liền trở về, chuẩn bị một ít đồ bổ đưa qua đi, tận lực cho nhân ra nói tốt hơn lời nói, cầu người thông cảm. Vương gia lão bà tử tiếp tục nạp trên tay đế giày, này liền đúng rồi, đức chính hắn là bí thư chi bộ, cũng không thể lấy quyền áp người, rốt cuộc xảo diễm sai thái quá. Vương Xuân Nhi đôi mắt không biết cố gắng lại bắt đầu rơi lệ, mang theo khóc nước nở nói, mẹ, ta chính là sợ ngày mai vừa mở mắt, nghe được chính là xảo diễm giữ không nổi tin tức, đây là muốn ta mệnh à. Vương gia lão bà tử thở dài một hơi, lau khỏe mắt nước mắt, vô nữ nhi bả vai, mẹ cũng sợ, chính là sợ có ích lợi gì, nàng phóng hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải làm hạ kia ác sự, chúng ta một cái tiểu dân chung có thể thế nào. Khuê nữ, ngươi nhưng đến nghĩ thoáng chút, đức chính không phải nói, hắn sẽ xử lý tốt, ta tưởng kia tiểu cô nương hẳn là cũng là cái thông tình đạt lý, không được ngày mai ta này lao bà tử đi theo qua đi một chuyến. Chúng ta hảo hảo cùng nhân gia tiểu cô nương xin lỗi, tranh thủ làm nhân gia nhà ra buông tha xảo diễm, ta nghĩ có lần này giáo huấn nàng cũng có thể sửa sửa kia không thảo hỉ tính tình. Thanh Sơn Thôn, mặc cho Trương Đông Trạch như thế nào gõ cửa, đều không có người ra tới mở cửa. Cuối cùng bí thư chi bộ đều tức giận, tự mình duỗi tay đem đại môn chụp phanh, phanh vang, đối với bên trong hồ, La Tiếu, ta biết ngươi nghe thấy, ngươi mở mở cửa, coi như thúc cầu ngươi. La Tiếu ở trong không gian đem đệm chăn phùng hảo, lúc này mới ra không gian. Mở ra cửa phòng đi ra sân, bí thư chi bộ, có chuyện gì, ngươi liền nói đi, ta một nữ hài tử, hơn phân nửa đêm, thật sự không có phương tiện cho các ngươi mở cửa. Trương Đức Chính khí nắm chặt nắm tay, hắn biết chính mình vừa rồi thất thố, nơi xa những cái đó xem náo nhiệt xã viên sợ là nhìn cái rõ ràng, đem hắn mấy năm nay thật vất vả kinh doanh lên hình tượng đều làm hỏng. Nhưng hiện tại người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Hắn chỉ có thể nhẫn mại tính tình nói, thúc tưởng cùng ngươi nói chuyện xảo diễm sự tình. Lại là ở trong lòng nghĩ, ngươi cấp lao tử chờ, việc này xong rồi, xem ta như thế nào thu thập ngươi, tưởng ở trong thôn sống yên ổn sinh hoạt ngươi nằm mơ. Chương 215 bất luận kẻ nào đều không có áp đảo pháp luật phía trên đặc quyền. Trương Đức Chính đang muốn nói cái gì, liền nghe được có người đã đi tới, quay đầu vừa thấy là đại đội trưởng Cao Giải Phóng phu thê. Đại đội trưởng nhìn thoáng qua nhắm chặt đại môn, bí thư chi bộ, ngươi làm gì vậy? Trương Đức Chính vừa thấy Cao Giải Phong tới, ở trong lòng thầm mắng một tiếng, ta này không phải hôm nay ở bên ngoài chạy một ngày, vừa trở về hoãn khẩu khí, lại đây xem hạ La Tiếu. Tiểu Lan Lan nói, bí thư chi bộ, các ngươi buổi chiều không ở trong thôn, phụ nữ chủ nhiệm trở về nói bệnh viện bên kia kiến nghị La Tiếu nằm viện trị liệu, nhưng đứa nhỏ này thiện tâm xem chính mình không có thương tổn nội tạng, vì tỉnh tiền chính là trở về tĩnh dưỡng. Trương Đức Chính vừa nghe lời này, cũng chỉ đến nói, ai, đều là nhà ta xảo diễm hồ đồ a. Mới làm hại La Tiếu bị thương, này không phải ta láo trưởng mẫu hôm nay cũng quăng ngã, lại vội vàng đưa vệ sinh viện kiểm tra rồi một hồi, hôm nay Xuân Nhi cùng Đông Vũ lưu tại Vương Gia Mương. Ta cùng Đông Trạch vì xảo diễm sự tình cũng là vừa hồi thôn không bao lâu, cảm thấy xin lỗi nhân gia La Tiếu, cho nên mới nghĩ lại đây nhìn xem. Cách đó không xa cùng bí thư chi bộ ra không đối phó phụ nữ hô, bí thư chi bộ, các ngươi cũng thật đầu, chứ không nói nhân gia La Tiếu một cái cô nương mọi nhà đơn độc ở. Các ngươi này đêm khuya lại đây đúng hay không, nào có xem bệnh người không tay đạo lý. Trương Đông Trạch hiện tại trên mặt nóng rát, Trương Đức Chính cũng hảo không đến chạy đi đâu. Liền nghe được trong viện La Tiếu nói, bí thư chi bộ, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau, ta hiện tại cả người đau liền tưởng sớm chút nghỉ ngơi. Trương Đức Chính vừa nghe La Tiếu nói như vậy, chạy nhanh ra tiếng nói, La Tiếu, vừa lúc đại đội trưởng cũng ở, ngươi có thể hay không mở mở cửa thúc có nói mấy câu tưởng cùng ngươi nói hạ. La Tiếu nghĩ thầm này Trương Đức Chính thật đúng là ra mặt dày, nàng đều nói như vậy, còn làm nàng mở cửa. Bất quá nếu tránh không khỏi, đơn giản cũng mở ra viện môn, nói, vậy tiến vào nói đi. La Tiếu nhưng không có hướng trong phòng làm, khiến cho bọn họ ở trong sân ngồi xuống. Trương Đức Chính châm trước một chút, La Tiếu, ta biết hôm nay việc này, xảo diễm sắc thật sai thái quá, nhưng là nàng rốt cuộc còn nhỏ, ngươi có thể hay không xem ở thúc mặt mũi thượng cho nàng một cái cơ hội, thúc bảo đảm nàng về sau nàng lại không dám tìm việc. La Tiếu nhìn về phía Trương Đức Chính phương hướng, nếu hôm nay ta đã chết, thúc sẽ như thế nào làm? Trương Đức Chính không nghĩ tới La Tiếu không có ấn lẽ thường ra bài, không đáp hỏi lại. chú ý công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Hắn trầm mặc một hồi, này không phải không có phát sinh, nào có như vậy nhiều nếu, ngươi nói có phải hay không? La Tiếu nói, bí thư chi bộ nói thật đúng là nhẹ nhàng a, chẳng trách sẽ bồi dưỡng ra Trương Xảo Diễm như vậy nữ nhi. Trương Đức Chính vừa nghe La Tiếu đây là ở châm chọc hắn, trong lòng liền có hỏa, vốn dĩ hôm nay liền cầu ra ra cáo mãi mãi trong lòng nén lên giận, cái này còn bị La Tiếu trào phúng. Có chút khẩu khí bất thiện nói, La Tiếu, ngươi muốn biết nặng nhẹ, Xảo Diễm sự tình làm đích xác thật không đúng, nhưng nàng rốt cuộc còn trẻ, các ngươi số tuổi không sai biệt lắm, cho nàng một lần cơ hội không hảo sao. Ngươi người về sau còn muốn ở Thanh Sơn thôn sinh hoạt, còn muốn cùng Thanh Sơn thôn người giao tiếp, đến hiểu biến báo. La Tiếu nghĩ thầm, đây là rốt cuộc không trang, bí thư chi bộ, ta không quá minh bạch ngươi ý tứ, Trương Xảo Diễm phạm không phải sai mà là pháp, ngươi cùng ta nói làm ta cho nàng một lần cơ hội, ta lại không phải chấp pháp bộ môn. Ta cũng không phải quốc gia cán bộ, không có cách nào làm được, liền tính ta là, ta cũng không có khả năng đi xúc phạm quốc pháp, ai đều đến vì chính mình hình vì phụ trách. Bất luận kẻ nào đều không có áp đảo pháp luật phía trên đặc quyền. Lời này đem Trương Đức Chính cấp hoảng sợ, này nhưng xem như thượng cương thượng tuyến. Trương Đức Chính kinh La Tiếu như vậy vừa nói đầu óc khôn khéo kính cũng đã trở lại, biết nữ nhi sự tỉnh sợ là không được, lại dây dưa đi xuống, sợ là chính mình cũng đến bồi đi vào. Vì thế nói, là ta hồ đồ, xin lỗi La Tiếu. La Tiếu nhàn nhạt nói, không có việc gì, ngài là đại đội cán bộ cũng là đảng viên cũng không thể chi pháp phạm pháp, nếu hôm nay bí thư chi bộ lại đây. Bệnh viện kiểm tra kết quả là rất nhỏ nào chấn động, nhiều chỗ mềm tổ chức bầm tím, kiến nghị nằm viện trị liệu. Ta nghĩ nhà ai tiền cũng không phải gió to quắc tới, cho nên liền liền trước tiên đã trở lại, gần nhất khẳng định là lên không được công, không biết đại đội chuẩn bị như thế nào an bài. Đại đội trưởng Cao Giải Phóng xem bí thư chi bộ hướng hắn bên này xem, mở miệng giải vây nói, chuyện của ngươi, chúng ta đại đội cán bộ một hồi lại khai cái tiểu hội, ngày mai buổi sáng cho ngươi hồi đáp, ngươi xem được chưa? Chương 216 trò hay vừa ra vừa ra. La Tiếu không có gì ý kiến, gật đầu xem như đáp ứng rồi, cùng lại đây xem náo nhiệt người lúc này mới tan. Lục Nghị Thần xem đại gia tan, lúc này mới yên lặng trở về chính mình sân, đóng lại cổng lớn quay người lại liền nhìn đến Thạch Đầu đứng ở trong viện. Lục Nghị Thần ra tiếng hỏi, không ngủ được, ngươi ra tới làm cái gì? Thạch Đầu nhìn Lục Nghị Thần nói, đương nhiên là cùng ca ca giống nhau, lo lắng tỉ tỉ, bất quá tỉ tỉ như vậy lợi hại. Mới không sợ cái kia hư bí thư chi bộ đâu. Lục Nghị Thần duỗi tay sờ soạng một chút Thạch Đầu đầu, lời này ở bên ngoài cũng không thể nói. Thạch Đầu nói, ta mới không ngốc đâu. Cao Thuận Nghĩa ra, tả hữu hàng xóm là bị một trận quăng ngã chén thanh kinh động ra tới, bởi vì Lý Tú Lan cùng Cao Như Lâm gần nhất nằm viện tiêu dùng không ít, trong nhà gốc gác đều tiêu hết, Lý Tú Lan liền muốn cho Cao Đào Hoa sớm chút gả đi ra ngoài. Cũng hảo đem xính lễ tiền sớm chút bắt được tay, Cao Đào Hoa vốn dĩ liền không có coi trọng người nọ. Lại ở ngoài cửa nghe được Lý Tú Lan cùng Cao Thuận Nghĩa nói trong nhà hiện tại thiếu tiền, đáp ứng nàng của hồi môn không thể tính toán. Dưới sự tức giận vọt đi vào, đem trong phòng hai người mới vừa cơm nước xong còn không có đưa phòng bếp chén bàn quét tới rồi trên mặt đất. Nguyên lai Cao Đào Hoa mấy ngày nay mới vừa có thể xuống đất đi lại, vốn là tưởng đi theo xem náo nhiệt đi, kết quả qua kiểu liền cảm thấy cổ chân không dễ chịu, nghị Cao Đại Phu còn cố ý giao đãi nàng mấy ngày nay không cần đi trường lộ. Vì thế lại phản trở về. Lại là không nghĩ tới mới vừa đi đến ba mẹ cửa phòng, liền nghe được bên trong đối thoại. Cao Đào Hoa căm tức nhìn Lý Tú Lan, phải gả ngươi gả, ta sẽ không gả, ngươi đem ta đương cái gì, tìm như vậy cái xấu ngoạn ý không nói, hiện tại còn muốn cho ta tay không gả qua đi, ngươi là ta mẹ sao? Là thân mụ sao? Cao Đào Hoa cũng mặc kệ cổ chân hảo không hảo, trực tiếp chạy đi ra ngoài, Cao ra bên ngoài muốn nhìn náo nhiệt người liền xem trong viện lao tới Đào Hoa chạy vội qua kiểu. Vừa rồi từ La Tiếu ra xem náo nhiệt xuống dưới xã viên có một ít tụ ở kiểu biên nói hôm nay sự, nhìn đến Đào Hoa khóc lóc hướng lên trên chạy, có tò mò người liền theo qua đi. Rất xa nhìn đến Cao Đào Hoa ở chụp Lục Nghị Thần ra đại môn, còn khóc hô, Lục Nghị Thần, ngươi mở mở cửa cứu cứu ta đi, ta cầu ngươi. Mọi người xem trợn mắt há hốc mồm, này Cao Đào Hoa cũng quá không biết xấu hổ, còn không quan tâm làm ra lớn như vậy động tĩnh, đây là muốn làm cái gì, tưởng hoa người a. Không một hồi liền có từ Cao Thuận Nghĩa viện ngoại đi theo Cao Đào Hoa chạy tới thôn dân nói, Đào Hoa ra động tĩnh làm không ít, khẳng định là cùng cha mẹ đánh nhau, nhưng này như thế nào chạy đến Lục Nghị Thần ra. Hắc hắc, không rõ ràng lắm, này Cao Đào Hoa cũng là lá gan không nhỏ, đủ kính. Thiết, đủ kính, ngươi cấp Cao Thuận Nghĩa, Lý Tú Lan đương con rể đi. Ha ha, kia vẫn là thôi đi, ta của cải không như vậy rắn chắc, cũng không dám trêu chọc Cao ra, cậu em vợ quá nhiều, không phải người bình thường có thể chống đỡ trụ. Ngươi là sợ bị Lý Tú Lan ép khô đi của cải đi. Không, không, không, kia không phải chủ yếu là cao đào hoa như vậy ta thật sự vô phúc tiêu thụ, hạ không được khẩu. Này cao đào hoa cũng là đủ không biết xấu hổ, cao gia không phải cho nàng nói nhân gia sao. Nghe nói qua mấy ngày liền phải hạ xính, này như thế nào còn chạy nhân gia lục nghị thần gia tới nhau a? Các ngươi nói có thể hay không là cao đào hoa cùng lục nghị thần có một chân a, kia lục nghị thần này khẩu vị cũng thật đủ trọng, ha ha ha ha. Các ngươi nhưng đừng nói bừa a, các ngươi gặp qua lục nghị thần cùng thôn người lui tới quá, vẫn là các ngươi nhìn đến quá lục nghị thần cùng cao đào hoa lui tới liền nói bừa, nhân gia tuy nói chân cẳng không tốt, nhưng cũng sẽ không ánh mắt kém thành như vậy, các ngươi không nghe được cao đào hoa vừa rồi nói cái gì sao? Thu thập miễn phí hảo thư chú ý về ít thư hữu đại bản doanh để cử ngươi thích tiểu thuyết, lãnh tiền mặt bao lì xì. Ta đoán là cao đào hoa chướng mắt nàng mẹ cấp nói rất đúng tượng, cấp trong nhà nháo phiên mới chạy ra. Kia nàng hiện tại đây là có ý tứ gì, làm lục nghị thần cứu nàng, là muốn cho lục nghị thần làm cái gì? Có thể làm cái gì, tổng không có khả năng là làm lục nghị thần khuyên bảo nàng ba mẹ đi, khẳng định coi trọng lục nghị thần bái. Không thể không nói người này nói đến trọng điểm, xem náo nhiệt người lúc này mới xem như hiểu được, vì cái gì cao đào hoa từ trong nhà ra tới, trực tiếp hướng nhân ra lục nghị thần ra chạy. Nữ nhân này thật đúng là đủ vô sỉ, may mắn hôm nay nhiều người như vậy nhìn đâu, nếu là không biết tiền căn hậu quả, một màn này không được làm người hiểu lầm. Chương 217 cao đào hoa lựa chọn. Nhưng mặc cho cao đào hoa như thế nào gõ cửa, lục nghị thần gia đại môn cũng không có mở ra. Cao đào hoa đối với bên trong nói, lục nghị thần, ta biết ngươi có thể nghe thấy, ngươi là muốn nhìn ta đi tìm chết sao. Cha ta mẹ muốn bán ta hiện tại không cần ngươi ra xính lễ, liền tưởng cùng ngươi kết nhóm sinh hoạt. Ngươi còn có cái gì không muốn, ta mỗi ngày ở đại đội thượng nhưng đều là tránh mãn công điểm, ta không chê ngươi là người què, ngươi mở cửa cứu cứu ta được không? Nàng vừa mới dứt lời, đã bị tường viện vào đầu tạt ra thủy rót một thân, lục nghị thần lạnh giọng cả giận nói, Lan! Nơi xa xem náo nhiệt người đều thổn thức lên, bất quá nhưng thật ra cảm thấy cao đào hoa đây là gieo gió gặt bão. Lãnh bao lì xì tiền mặt ở điểm tệ bao lì xì đã phát đến ngươi tài khoản. Huệ chặt chú ý công. Chúng! Hào thư hữu đại bản doanh lĩnh. Cao đào hoa bị một chậu nước tới thanh tỉnh, nghị kỳ chỗ sau thất hồn lạc phách trở về đi, vừa lúc gặp phải lại đây tìm nàng đại ca Cao Như Mục. Cao Như Mục vừa thấy nhà mình muội muội bộ dáng, đây là như thế nào nháo. Cao đào hoa như là không có nghe được hắn nói giống nhau, cao một chân thấp một chân trở về đi, nói, đều là các ngươi bức ta, không một cái thứ tốt. Mọi người xem không diễn nhìn, thời gian cũng không còn sớm lúc này mới trêu đùa vài câu sau đều tan, ngày này liên tiếp xem tuồng. Chỉ có đại đội bộ kia trong phòng, đèn mãi cho đến sau nửa đêm mới tắt. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu sớm lên làm tốt cơm sáng, đi trước một chuyến đại đội trưởng trong nhà, đến đại đội bộ sau đem thư giới thiệu khai, đại đội trưởng trực tiếp cấp khai nửa tháng, kỳ thật nàng hiện tại trong thành có phòng ở, khai không khai cái này cũng không cái gọi là. Chính là nghĩ đến chính mình hộ khẩu còn ở nơi này, vẫn là khai một cái bảo hiểm, khai giảng còn có 20 ngày qua, nàng nghĩ có thể sấn cơ hội này đi ra ngoài đi một chút cũng không tồi. Thành công bắt được thư giới thiệu sau, nói nghe Cao Giải Phong nói, một hồi ngươi đi thời điểm tới tranh đại đội bộ, làm tôn kế toán cho ngươi chi 80 đồng tiền, đây là bí thư chi bộ ra bồi thường ngươi. Chờ thu hoạch vụ thu sau phân lương hoạch toán công điểm khi lại từ nhà hắn trướng thượng khấu, còn có chính là trong thôn cho ngươi nửa tháng giả, trong lúc này ngươi công từ bí thư chi bộ ra giúp ngươi ra. Đại đội trưởng cũng không có giải thích đây là bọn họ giúp đỡ tranh thủ đến, bí thư chi bộ vốn dĩ chỉ nghị cấp 50 đồng tiền. Nhưng rốt cuộc phụ nữ chủ nhiệm nói La Tiếu trên người thường không nhẹ, hắn cùng phụ nữ chủ nhiệm cùng nhau vì La Tiếu nhiều tranh thủ 30 khối. La Tiếu cũng không có thoái thác, nói quá tạ sau liền rời đi. Đây là nàng nên đến, nếu không phải nàng thân thủ hảo, chính mình khẳng định muốn xảy ra chuyện, coi như là cho chính mình an ủi, nhưng nàng không biết nơi này còn có đại đội trưởng cùng phụ nữ chủ nhiệm vì nàng nhiều tranh thủ tiền. Phía trước La Tiếu là nghĩ chờ thổ địa hạ phóng, chính mình phân mà lại rời đi thôn, đem hộ khẩu rời đi ra ngoài. Chính yếu là nàng tưởng nhận thầu đại thanh sơn dưới chân kia phiến bụi gai lâm, nghị khai ra tới loại trái cây. Nhưng hiện tại chính mình có điểm không xác định, là hiện tại liền đem hộ khẩu rời đi cùng nơi này nói cúi chào, vẫn là trước ném, chia đều xong thổ địa, vào đại học khi lại rời đi, nàng đến nghĩ lại. Hôm nay chú định là cái không bình tĩnh nhật tử, ai đều không có nghĩ đến sáng sớm hôm sau tới một cái nổ mạnh tính tin tức, cao đào hoa cùng trong thôn đã chết tức phụ Lý Đại Hà làm đến một khối, còn bị vây xem. Còn hạ trong thôn ái bắt quái những người đó thật sự vội hận không thể trường hai há mồm, thật sự là vội nghị luận bất quá tới a, có phụ nữ cơm sáng đều không rảnh lo làm, tất cả đều tụ tập ở kiểu biên đại cây liếu hạ nghị luận sôi nổi. Cao Thuận Nghĩa hắc một khuôn mặt, đem Cao Đào Hoa từ trong đám người xách trở về nhà, đóng lại đại môn chính là một đồn đánh, chỉ nghe được Cao Đào Hoa một trận quỷ khóc sói gào, trong viện động tĩnh không nhỏ. Nhưng ván đã đóng thuyền, Cao Thuận Nghĩa cũng chỉ có thể là nhận, cái này niên đại Cao Đào Hoa chỉ có gả cho Lý Đại Hà này một cái lộ, hoặc là sẽ bị nước miếng chết đuối. Ở cái này ra cửa còn muốn thư giới thiệu niên đại, Cao Đào Hoa không có lá gan trình diễn vừa ra rời nhà trốn đi, phản đối làm ép duyên tiết mục. Nàng nghĩ nếu Lục Nghị Thần không được, vậy cho chính mình một lần nữa tuyển một cái, dù sao nàng chính là sẽ không gả cho cái kia xấu nam nhân. Việc này còn ở tiếp tục lên men chung, liền xem công xã người tới. Trương Đức Chính vốn đang muốn thu thập hảo liền đi công xã, nhưng không nghĩ tới công xã vài vị cán bộ sớm như vậy liền tới rồi trong thôn. Đại đội trưởng Cao Giải Phóng cùng bí thư chi bộ Trương Đức Chính được tin tức, chạy nhanh đuổi lại đây, bồi vào đại đội bộ. Vào cửa sau, cũng chưa từng có nhiều hàn huyên, trực tiếp tuyên bố đối Trương Đức Chính xử lý kết quả, khai trừ đảng tịch, hủy bỏ bí thư chi bộ chức vụ, tạm thời từ đại đội trưởng Cao Giải Phóng đảm nhiệm thôn bí thư chi bộ trước. Chương 218 bị mất chức. Vào cửa sau, cũng chưa từng có nhiều hàn huyên, trực tiếp tuyên bố đối Trương Đức Chính xử lý kết quả, khai trừ đảng tịch, hủy bỏ đảng nội hết thể chức vụ, thôn bí thư chi bộ chức tạm thời từ đại đội trưởng Cao Giải Phóng tới đảm nhiệm. Ghé vào đại bộ đội bên ngoài thôn dân, nghe thế một tin tức, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Đọc sách lánh bao lì xì chú ý công. Chúng hào thư hữu đại bản doanh, đọc sách chiều tối cao 888 tiền mặt bao lì xì. Liên nghe được Trương Đức Chính nói, chủ nhiệm, ta khuê nữ nàng là làm chuyện sai lầm, ta chịu liên quan trách nhiệm ta nhận, chính là sao lại có thể khai trừ ta đảng tịch đâu. Chỉ nghe công xã chủ nhiệm Vương Thiết Quân nói, ngươi hỏi thật hay, vốn dĩ việc này ngươi là không cần chịu như vậy nghiêm trọng xử phạt, chính là ngươi làm Thanh Sơn thôn bí thư chi bộ, ở sự phát trước tiên không chỉ có không có theo lẽ công bằng xử lý. Còn lợi dụng chính mình chức vụ chi liền nơi nơi đi quan hệ nhờ người muốn vì ngươi nữ nhi giải vây, làm một người đảng viên một người thôn bí thư chi bộ, ngươi không có thực hiện hảo tự mình chức trách, mất tính giai cấp. Ngươi không có công bằng công chính xử lý sự tình, cấp người bị hại một cái cách nói, ngươi ngày hôm qua hành động kêu kêu lấy quyền nhu tư, cho nên đây là công xã đảng ủy mở họp làm ra xử lý quyết định. Trương Đức Chính mất thanh, sắc mặt nan kham ngồi ở chỗ kia, nửa ngày không còn có mở miệng. Công xã chủ nhiệm Vương Thiết Quân nói, đem công tác giao tiếp một chút đi, từ hôm nay trở đi Giải Phóng đồng chí ngươi nhiều vất vả một chút, chờ thu hoạch vụ thu sau lại một lần nữa tuyển cử. Cao Giải Phóng nói, không vất vả, ta nhất định ở một lần nữa tuyển ra thôn bí thư chi bộ trước đem công tác làm tốt. Cao Giải Phóng thái độ, làm công xã tới vài vị cán bộ phi thường vừa lòng, giao đại sự tình tốt, lúc này mới kết bạn rời đi. Cái này trong thôn nổ tung chảo, bí thư chi bộ bị khai trừ rồi. Cái này cùng bí thư chi bộ ra từng có tiết nhân ra đó là hỉ khí dương dương, trước tiên bắt đầu giúp đỡ tuyên dương. Vương Xuân Nhi sáng sớm lên, tùy tiện ăn một ngụm cơm, liền ở đại ca cùng đi lần tới thôn, vào thôn sau xem mọi người xem ánh mắt của nàng không đúng, có đồng tình, có vui sướng khi người gặp họa. Đệ tức phụ thấy nàng trở về chạy tới, tẩu tử, ngươi nhưng xem như đã trở lại, đại nương không có việc gì đi. Vương Xuân Nhi nói, không có gì đại sự. Chính là người cao tuổi ngày hôm qua kia một rơi tính dưỡng một thời gian. Trương Đức Cương tức phụ Chu Tiểu Mai nói, tẩu tử, vừa rồi công xã người tới, khai trừ rồi đại ca đảng tịch, triệt đại ca bí thư chi bộ chức vụ, còn nói đại ca lấy quyền nhu tư. Vương Xuân Nhi nghe xong lời này, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngồi dưới đất, đây chính là đỉnh chuột mụ A, mấy năm nay còn hảo điểm, nếu là đặt ở mấy năm trước nhà bọn họ nhưng như thế nào sống A. Nàng biết nam nhân nhà mình có bao nhiêu để ý cái này bí thư chi bộ chức vị. Vốn đang nghĩ qua mấy năm vận tắc một chút đến quê nhà mưu cái sai sự, kia cũng coi như là cái bắt sát. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới hiện tại lại là được xử phạt, còn một loát đến rốt cuộc, còn bị khai trừ rồi đảng tịch, đây là có vết như người, nàng vội hỏi nói, đại ca ngươi người đâu? Chu Tiểu Mai nói, ở đại đội bộ giao tiếp công tác đâu? Lại hỏi, xảo diễm sự tình đại ca ngươi có hay không nói thế nào? Chu Tiểu Mai lắc đầu nói, ta vẫn luôn liền không có thấy đại ca. Ngày hôm qua trời tối ta cùng Đức Cương qua đi một chuyến, cũng không có thấy người, sau lại đã khuya nghe nói đại ca cùng Đông Trạch đi tìm La Tiếu, kết quả không biết hai thông chi Cao Giải Phóng. Ta cùng Đức Cương quá khứ thời điểm đại ca bọn họ đã từ La Tiếu trong nhà ra tới, sau lại bọn họ liền đến đại đội bộ mở họp đi, quá muộn chúng ta liền không trở về trước ra. Vương Xuân Nhi hít sâu một hơi, xoay người hướng trong nhà đi đến, Chu Tiểu Mai theo ở phía sau nói, tẩu tử, ngươi không sao chứ? Đi theo 3 tháng mùa xuân ni phía sau đại ca cũng là lo lắng nhìn nhà mình muội tử, nhà mình cái kia muội phu ái luồn túi, một lòng tưởng hướng chỗ cao đi, người trước quán xe trang, nhưng là đối lao bà, nhi nữ đó là không thể chê. Vương Tứ Hải cũng đồng thời mở miệng nói, tiểu muội, ngươi không sao chứ? Vương Xuân Ni thở dài một hơi nói, không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng, ta về nhà thu thập một chút, đi công xã nhìn xem xảo diễm. Chống một hơi đem nói cho hết lời, kỳ thật hiện tại tâm như lao cắt. Nàng hiện tại biết nam nhân nhà mình bởi vì khuê nữ sự tình bị chết trước, đó chính là nói nhà mình khuê nữ khẳng định bởi vì ngày hôm qua làm việc ngốc cũng ra không được, trở lại nhà mình sân, vào phòng liền gào khóc lên, nàng thật sự là chống đỡ không được. Chương 219 hận sai rồi người. La Tiêu ăn cơm xong, thu thập một chút, đối Thạch Đầu công đạo nói, Thạch Đầu, mấy ngày nay công khóa không thể rơi xuống, không hiểu buổi tối hỏi Lục đại ca, lại quá mấy ngày liền phải khai giảng. Thạch Đầu có điểm héo héo, tỉ tỉ, ngươi chừng nào thì trở về. La Tiêu sờ soạn một chút Thạch Đầu đầu nói, ngươi khai giảng trước ta khẳng định trở về một chuyến. Thạch Đầu nói, kia còn có hơn 20 thiên đâu, ta thật sợ ta dạ dày so với ta trước hết nghĩ ngươi. Nói xong chính mình nhưng thật ra ha ha ha nở nụ cười. La Tiếu đem đại môn chìa khóa cho Lục Nghị Thần một phen, làm hắn cách mấy ngày đem hậu viện đất trồng rau tới một chút thủy, liền khóa kỹ môn trên lưng sọt hướng đại đội bộ đi đến. Nàng đến thời điểm, vừa lúc Trương Đức Chính cùng hắn đệ đệ Trương Đức Cương cùng nhau từ bên trong đi ra. Trương Đức Cương có chút phức tạp nhìn La Tiếu, giảng thật sự chuyện này cùng nhân gia La Tiếu không có quan hệ, nhưng hiện tại hắn ca bị chết trước, chất nữ sợ là tạm thời cũng không thể ra tới. Hắn không hiểu lắm nhà nước những cái đó quy định, nhưng nghe hắn cao ý tứ là La Tiếu nếu không buông khẩu, kia xảo diễm phải tiến trung tâm cải tạo thiếu niên ngốc mấy năm, xảo diễm là cái nữ hài tử, nếu là thật làm nàng ở bên trong ngốc mấy năm, kia hài tử ngày thường tầm cao khí ngạo sợ là ra tới cũng liền phế đi. Nhưng làm hắn há mồm cầu La Tiếu nhả ra, hắn cũng làm không ra, rốt cuộc xảo diễm làm sự tình là thật sự muốn đưa nhân ra La Tiếu vào chỗ chết, đổi ai cũng không có như vậy rộng lượng. Trương Đức Chính hiện tại đã có thể không giống nhau. Trừng mắt La Tiếu trong mắt là tràn đầy hận ý, làm La Tiếu vốn dĩ trong lòng nổi lên về điểm này đồng tình cũng đạm nhiên vô tồn. Nếu như vậy, La Tiếu cũng không tính toán cùng bọn họ chào hỏi cái gì, không nghĩ tự thảo không thú vị. Vì thế trực tiếp hướng đại đội bộ trong viện đi đến, lại ở đi qua Trương Đức bên người khi, nghe được Trương Đức Chính nói, La Tiếu, ta bị mất trước, ngươi vừa lòng đi. La Tiếu ngừng lại, cười lạnh một tiếng nói, công xã cán bộ không lý do chính đáng liền triệt ngươi trước, chuyện này không có khả năng đi. Lại nói thúc cùng ta nói lời này là ý gì? Lời này thúc nên đi hỏi hạ ngươi nữ nhi, nàng vừa lòng không hài lòng. La Tiếu nhưng không nghĩ cho hắn cái gì mặt mũi, chính mình cái gì đều không có làm, dựa vào cái gì phải bị hai cha con này lại là hại người, lại là khó xử người, thật đương nàng dễ khi dễ đâu. Lúc sau trực tiếp vào đại đội bộ, từ kế toán Tôn Quý Xương nơi đó lanh 80 đồng tiền, lúc này mới ra thôn, rất xa liền thấy Lục Nghị Thần chờ ở cửa thôn cách đó không xa. Lục Nghị Thần nói, ta phía trước cấp viên Duy Thành gọi điện thoại. La Tiếu nhảy lên xe đạp ghế sau, ta nói này bí thư chi bộ như thế nào nhanh như vậy đã bị triệt, còn dám chứng ta. Chú ý công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Lục Nghị Thần nghe xong lời này, mày hơi không thể thấy nhíu một chút, nói, bên này sự tình, ngươi cũng đừng quản, đến thành phố trốn mấy ngày thanh tĩnh cũng hảo. Không một hồi liền đến công xã khẩu thượng, Lục Nghị Thần nhìn nàng lên xe. Lúc này mới quay đầu cưới lên xe đạp hướng máy móc nông nghiệp chạm đi. Trương Đức Chính về đến nhà, nhìn đến nhà mình tức phụ đã trở lại, lại nhìn đến nàng khóc hướng mắt, biết nàng khẳng định biết phát sinh sự tình. Đi qua đi duỗi tay tưởng an ủi một chút tức phụ, có thể tưởng tượng đến trong phòng còn có nhiều người như vậy, lại bắt tay thu trở về. Chỉ là nhẹ nhàng nói, khuê nữ lần này sợ là tài, ta hiện tại là không năng lực đem nàng nháo ra tới, kia La Tiếu đến bây giờ không chịu nhả ra. Vương Xuân Nhi mang theo khóc nước nở nói, ta chuẩn bị một ít đồ vật, chúng ta một hồi lại đi tìm nàng một chuyến, xảo diễm sự tình làm đích xác thật qua, nhưng nàng còn nhỏ, chúng ta không thể trơ mắt nhìn nàng bị đưa trung tâm cải tạo thiếu niên A, như vậy nàng đời này liền hủy. Trương Đức Chính liền thấy không thể tức phụ thương tâm, hít sâu một hơi, nói, hành, ta bồi ngươi lại đi tìm nàng một chuyến. Nếu là tức phụ có thể nói động La Tiếu sửa liền chủ ý, kia mặt mũi của hắn tính cái gì? Chỉ tiếc lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm. Khi bọn hắn trước tiên vài thứ đuổi tới La Tiếu ra thời điểm, nhìn đến cái khóa giữ cửa. Cái này Vương Xuân Nhi nóng nảy, hỏi, các ngươi không phải nói trong thôn làm La Tiếu nghỉ ngơi đâu. Trương Đức Cương nói, phía trước còn ở đại đội bộ môn khẩu nhìn thấy người, nếu không chúng ta thượng kia hỏi hạ. Mấy người dẫn theo đồ vật rời đi, bờ sông thượng đại gia đang ở phái công, có cùng Trương Đức Chính ra từng có tiết phụ nữ nói, nha, đây là đi xem La Tiếu, nhân ra đến thành phố Tĩnh Dương đi, cả người là trời ra. Chúng ta nhìn đều nhịn không được đau lòng. Chương 220 hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Xem Trương gia người thay đổi mặt, kia phụ nữ ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục nói, thương như vậy trọng, ở trong thôn lại không ai chiếu cố, mặt dược chính là cái vấn đề lớn, nhân ra đi thành phố tìm thân thích đi, các ngươi xem như bạch chạy này một chuyến. Lời này nghe tới không có gì không đúng, kỳ thật là ở vui sướng khi người gặp họa. Vương Xuân Nhi vừa nghe lời này, lập tức liền rối loạn một tấc vông, nhìn về phía đứng ở phía sau Trương Đức Chính, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trương Đức Chính nghe xong lời này, ở trong lòng nghĩ, đây là muốn hoàn toàn tuyệt bọn họ cứu nữ nhi lộ sao? Người tới thành phố nhưng đi nơi nào tìm? Hắn vừa rồi làm đại nhi tử đi công xã, làm hắn nghĩ cách kéo dài thời gian, bọn họ vốn dĩ nghĩ là binh chia làm hai đường, bọn họ đến La Tiếu gia cầu tình, hiện tại xem ra liền tính là đại nhi tử kéo dài trụ thời gian cũng uổng phí. Vương Xuân Nhi chịu đựng choáng váng, nói, chúng ta tới trước công xã đi, lại vãn liền không đuổi kịp thấy khuê nữ. Mấy người cũng không rảnh lo cùng kia người nói chuyện đấu võ mồm, chạy nhanh đem đồ vật đưa trở về sau, vội vàng hướng công xã chạy đến. Bọn họ đến thời điểm, Trương Sảo Diễm mới vừa bị mang ra tới, đang chuẩn bị tiến đi, hiện tại không thể so đời sau mỗi cái chấn đồn công an đều có xe cảnh sát, này sẽ công xã lãnh đạo đều không có chuyên dụng xe. Đồn công an đồng chí cùng công xã nơi Triều Dương đại đội mượn xe bò, Trương Sảo Diễm nhìn đến cha mẹ, kích động liền tưởng nhào qua đi, nhưng bị nữ công an quát lớn ở, khóc lóc nói, cha, mẹ cứu ta à, ta không nghĩ bị tiến đi. Khóc nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt, Vương Xuân Nhi chạy tới ôm chặt nữ nhi, cũng đi theo khóc lên. Bộ hảo xe bò đã đợi nửa ngày, Trình Bình có chút không kiên nhẫn nói, các ngươi còn chưa đủ, đầu tiên là nhà ngươi đại nhi tử nói đông nói tây tại đây chỉ hoãn chúng ta làm công. Hiện tại các ngươi này lại khóc lên không dứt, sớm biết hiện tại hà tất lúc trước, đều làm một chút, chúng ta nên lên đường, chúng ta đã thực nể tình, các ngươi tổng không thể vẫn luôn trì hoãn chúng ta công tác đi. Trương Sảo Diễm vô luận lại như thế nào trang đáng thương, lại sao cùng khóc nháo vẫn là bị tiễn đi, Vương Xuân Nhi lập tức liền hôn mê bất tỉnh, thật sự là vô pháp tưởng tượng nữ nhi về sau nhật tử. Trương Đức Chính bị người gọi vào một bên, lặng lẽ cấp nói mấy câu, người nọ nói xong xoay người liền rời đi. Lãnh bao lì xì tiền mặt ở điểm tệ bao lì xì đã phát đến ngươi tài khoản. Huệ chặt chú ý công. Chúng. Hào thư hữu đại bản doanh lĩnh. Trương Đức Chính vội vã kêu đại nhi tử lại đây trên lưng mới vừa hoán lại đây Vương Xuân Nhi hồi thôn. Trương Đức Cương hỏi, ca, vừa rồi người nọ theo như ngươi nói cái gì? Trương Đức Chính thấp giọng nói, không đưa trung tâm cải tạo thiếu niên phía trước còn có chuyển cũng chính là đường sống. Chúng ta hiện tại hồi thôn đi tìm Triệu Phổ Lâm hai vợ chồng. Hỏi bọn hắn muốn một chút La Tiếu kia dưỡng phụ mẫu địa chỉ, nghĩ cách tìm được La Tiếu, việc này hiện tại chỉ có cầu nàng. Chờ bọn họ trên mặt đất tìm được Triệu Phổ Lâm đem ý tưởng nói đến sau, lại là được đến Triệu Phổ Lâm cũng không biết La ra địa chỉ, bọn họ hiện tại căn bản là không có liên hệ quá. Lần trước La Bân trở về, bọn họ chỉ lo sướng hưởng tương lai, căn bản là không hỏi hắn thân sinh cha mẹ đang ở nơi nào. Trương Đức Chính thất vọng đang chuẩn bị đi, Triệu Phổ Lâm nói, ta nhớ rõ La Gia phía trước nói qua La Tiếu dưỡng phụ hẳn là ở xưởng thép đi làm đâu, các ngươi có thể đến kia tìm xem. Trương Đức Chính nghe được lời này, giống như là tìm được cứu mạng dâm dạng, ai, cảm ơn Phổ Lâm huynh đệ, chúng ta này liền đi tìm xem. Lại tinh tế hỏi một ít về La Gia tình huống, Trương gia người lúc này mới rời đi. Trương Đức Chính đi rồi, người chung quanh tất cả đều vây quanh lại đây, đại gia mồm năm miệng mười hỏi Triệu Phổ Lâm, Trương Đức Chính tìm hắn làm cái gì. Triệu Phổ Lâm cũng không có dấu dếm. Nói, hỏi La Tiếu dưỡng phụ mẫu địa chỉ, phỏng chừng là muốn đuổi theo trong thành tìm La Tiếu. Cái này trong đất nhất bang đại nam nhân cũng bắt quái khai, Đức Chính ra cái kia khuê nữ là bị sủng hư, cũng không biết trời cao đất rộng, cái này hại không ít chính mình, càng là hại chính mình cha. Nhưng không, phía trước ta còn nghe nói công xã còn tưởng điều Trương Đức Chính đến công xã đi làm tới, cái này công xã không đi thành, liền bí thư chi bộ chức vụ cũng triệt, chính yếu là đảng tịch cũng không có, này về sau hắn lại tưởng xoay người khó khăn. Kia cũng oán không người khác, chính mình khuê nữ hại người, còn cho nhân gia La Tiếu sắc mặt xem, sáng nay Trương Đức Chính còn ở đại đội bộ môn khẩu khó xử nhân gia La Tiếu, nhìn đến người cũng không ít. Chương 221 chợ đen, xúc động. Bí thư chi bộ chức vụ đều kêu công xã cấp triệt, trong lòng có thể dễ chịu, khẳng định khí quá sức, sợ là đêm này trướng tính tới rồi La Tiếu trên đầu. Đây là Đức Chính thúc không đúng rồi, nhân gia La Tiếu từ đầu đến cuối đều là thụ hại một phương. Hắn muốn đoán cũng nên đoán chính mình khuê nữ hại hắn, thật là đầu óc không linh thanh. La Tiếu tới rồi thành phố trước tìm địa phương vào không gian thay đổi một thân trang phục đi một chuyến chợ đen, tháng này cá cũng nên giao hàng, Hạ Vũ Kiệt người không ở, liền cùng Ninh Thụy nói buổi tối ở nội thành ngoại cái kia phá trong nhà giao dịch. Ninh Thụy còn có chút tò mò, hỏi, ngươi như thế nào vận lại đây? La Tiếu nói, các ngươi đầu không cùng ngươi giảng quá lòng hiếu kỳ hại chết người, buổi tối 9 giờ chỉnh ta ở nơi đó chờ các ngươi. Hôm nay sáng sớm thiên không lượng La Tiếu liền thượng một chuyến sơn, đem cá đều làm tốt, lần này còn cố ý nhiều thu mười mấy lần lượng, cẩn thận đem tiểu ngư nhặt ra tới toàn ném trở về hồ nước, lưu lại tất cả đều là một cân nhiều hơn phân nửa cá. Đại gia hảo, chúng ta công chúng. Hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ bao lì xì, chỉ cần chú ý liền có thể lĩnh. Năm mặt cuối cùng một lần phúc lợi, thỉnh đại gia nắm lấy cơ hội. Công chúng hảo thư hữu đại bản doanh. Có thư giới thiệu, nàng nghĩ ra đi đi một chút, đến lúc đó tìm địa phương ra tay, nói không chừng những cái đó thành phố lớn chợ đen còn có thể bán cái không tồi giá cả. Lần này đi ra ngoài mục đích có hai cái, một là đi một chuyến phía Nam, lợi dụng trên tay này đó tiền, nhìn xem có thể hay không chuyển vài thứ, tích lũy một ít khởi động tài chính, nhị là đi một chuyến kinh thị, đem thế thân phận vạch trần, đến nỗi nguyên sinh cha mẹ như thế nào làm vậy không phải nàng muốn xen vào sự. Ở chợ đen dạo qua một vòng, không có nàng yêu cầu đồ vật, ở dựa vô trong địa phương gặp phải một cái tiểu nam hài tử ở trong góc bán y lìa thư, còn tất cả đều là đóng chỉ thư. La Tiếu đến gần sau cầm lấy tới cẩn thận nhìn nhìn, nhẹ giọng hỏi, sách này là bán tiền vẫn là đổi đồ vật. Kia tiểu nam hài tử ngẩng đầu nhìn về phía La Tiếu, nói, ta tưởng đổi một ít lương thực tinh cùng đường đỏ. Nói xong giống như lại nghĩ tới cái gì, có chút ngượng ngùng nói, ta biết này đó không đáng giá cái gì tiền, ngươi nếu là thích liền xem cấp vài thứ đi. La Tiếu hỏi, nhà ngươi đại nhân đâu? Kia tiểu nam hài nghe được La Tiếu hỏi như vậy, có chút cảnh giác nhìn La Tiếu, này cùng bọn họ không có quan hệ. Nói liền muốn thu thập trên mặt đất thư rời đi, La Tiếu rôi tay để lại tiểu nam hài cánh tay, nói, ngươi đừng sợ, ta không có ý khác, này đó thư ta muốn, cho ngươi 10 cân lương thực tinh, 1 cân đường đỏ, có thể chứ? Kia tiểu nam hài tử mở to hai mắt, có chút không thể tin tưởng hỏi, thật vậy chăng? Có thể đổi nhiều như vậy? La Tiếu nói, sách này hẳn là tổ truyền đồ vật, ngươi như vậy lấy ra tới thay đổi không hối hận sao? Kia tiểu nam hài không tha nhìn những cái đó y kìa thư, trong mắt có lệ quang, nói, hiện tại ta mẹ cùng muội muội chờ lương thực cứu mạng đâu, này đó thư có thể cứu muội muội mệnh cũng đáng. Nghe xong lời này, La Tiếu trong lòng có chút mạc danh xúc động. Nhìn hạ chợ đen người, nói, ngươi thu hồi này đó thư chúng ta đổi cái địa phương, liền tính hiện tại ta đem lương thực cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc là có thể an toàn mang ra này chợ đen. Ngươi yên tâm, ta không phải hỏng rồi, ngươi này mấy quyển thư, ta một quyển cho ngươi 10 cân lương thực tinh, mặt khác lại cho ngươi 1 cân đường đỏ cùng một ít táo đỏ, ngươi nếu là đồng ý chúng ta liền trước rời đi nơi này. Kia Nam Hải nghe xong La Tiếu nói, đầu tiên là tự hỏi một hồi, dường như hạ định rồi cái gì quyết tâm, nhanh nhẹn thu hồi pha bố, đứng dậy đi theo La Tiếu đi ra ngoài, hắn cũng không biết vì cái gì, trực giác nói cho hắn trước mắt người không phải người xấu. Hiện tại mãi mãi bị thương cánh tay, không có phương tiện ra cửa, nếu là lại không làm một ít lương thực tinh trở về, mẹ nó sợ là thực mau liền một chút sữa cũng không có, muội muội cả ngày đói hoa hoa khóc. Lần trước mãi mãi đổi những cái đó lương thực vốn dĩ có thể làm mụ mụ ăn một ít nhật tử, chính là không nghĩ tới nhị thẩm mang theo nhị thúc đem dư lại những cái đó tất cả đều cấp đoạt đi rồi, mãi mãi vì ngăn cản bọn họ còn bị thương cánh tay. La Tiếu cùng tiểu Nam Hải một đường ra chợ đen, La Tiếu hỏi, nhà ngươi đang ở nơi nào, ta đưa ngươi qua đi, lại đem đồ vật cho ngươi, ngươi bây giờ còn nhỏ, cho ngươi cũng lấy bất động. Kia Nam Hải tử trên tay có 4 bổn cổ y y thư, một quyển 10 cân lương thực tinh kia cũng là 40 cân đâu, này tiểu Nam Hải thoạt nhìn cũng liền 8, 9 tuổi bộ dáng, 40 cân hắn sợ là bối không được nhiều xa liền đi không đặng. Vạn nhất trên đường gặp lại tâm tư bất chính người, vậy không hảo. Chương 222 Hoắc Vũ Hạo đuổi tới thành phố tìm người. Kia Nam Hải tử hỏi, ngươi hiện tại có như vậy nhiều lương thực? La Tiếu chỉ nàng phía sau đại soạn, thấp giọng nói, ta đưa ngươi đến nhà ngươi phụ cận, như vậy ngươi cũng an toàn, cũng phương tiện hướng trong nhà chuyển. Kia Nam Hải tử nói, tỷ tỷ, ta kêu Hoắc Vũ Hạo. La Tiếu sửng sốt, ngay sau đó đạm đạm cười, nói, về sau đi chợ đen nhưng ngàn vạn không thể đem tên của mình nói cho người xa lạ, như vậy rất nguy hiểm. Hoắc Vũ Hạo nhìn thoáng qua La Tiếu, ngươi là người tốt, ta mới có thể nói. La Tiếu vừa đi vừa nói chuyện nói, người xấu trên mặt cũng sẽ không biết ta là người xấu, không thể xem mặt ngoài, về sau tốt nhất thiếu tới hoặc không tới chợ đen, ngươi còn quá tiểu. Còn nói nhân gia tiểu, chính mình kỳ thật cũng không nhiều lắm, chẳng qua dài quá cái người cao to mà thôi, ha ha. Hai người đi đến một mảnh công nhân viên trước ký túc xá khu liền ngừng lại, Hoắc Vũ Hạo nói, tỷ tỷ, phía trước liền đến nhà ta. La Tiếu nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, ta trước cho ngươi 20 cân bột mì, ngươi đưa trở về lại qua đây, lại nhiều ngươi liền lấy bất động, cũng sẽ khiến cho người khác chú ý. Hoắc Vũ Hạo điểm điểm đầu, hai người tìm cái yên lặng địa phương, La Tiếu từ sọt lấy ra 20 cân bột mì, thu Hoắc Vũ Hạo hai quyển sách, nói, không cần đổi túi, ngươi đem ngươi túi cho ta là được. Chỉ là hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Hai người túi thế nhưng là giống nhau, La Tiếu đông nhiên nghĩ tới cái gì, đây là cái dạng gì duyên phận, Hoắc Hoắc Vũ Hạo nhìn thoáng qua La Tiếu, trong lòng cũng là kích động vạn phần, chính là thông minh cái gì đều không có nói. Cong lên kia 20 cân bột mì xoay người đi rồi, La Tiếu nghĩ thầm hắn ở chợ đen cũng chỉ cùng một vị lao thái thái đổi quá lương thực, này túi rõ ràng chính là ngày ấy chính mình cung cấp. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chợ đen gặp gỡ nàng thân nhân, này duyên phận thật đúng là không cạn a. La Tiếu không chờ quá dài thời gian, Hoắc Vũ Hạo liền lại chạy tới, đem kia tam quyển sách cùng nhau đưa cho La Tiếu, đưa qua một cái túi, La Tiếu nói, đem ngươi trên tay kia một cái cũng cho ta đi. Đọc sách lãnh tiền mặt chú ý vờ ít công. Chúng hảo thư hữu đại bản doanh, đọc sách còn nhưng lãnh tiền mặt. Nói xong trực tiếp từ sọt đưa ra hai cái túi, nói, mau chút trở về đi, nhớ rõ trở về đem lương thực tàng hảo. La Tiếu đem thu hồi tới túi hướng sọt một phóng, đang chuẩn bị xoay người chạy lấy người, liền thấy Hoắc Vũ Hạo cho chính mình cúc một cung, nói, cảm ơn. Nói xong lúc này mới cong lên trên mặt đất hai cái túi rời đi, hắn có thể cảm giác đến, này trong túi đồ vật khẳng định so với phía trước nói nhiều, nước mắt không biết cố gắng liền chạy xuống dưới. Từ ba ba xảy ra chuyện, trong nhà thân thích tránh bọn họ như rắn giết, nhị thúc nhị thẩm còn khi không phải liền tới cửa đánh cướp một lần, tả hữu hàng xóm tuy rằng đồng tình, nhưng trong nhà nhật tử đều không hảo quá, hỗ trợ cũng là hữu hạn. Cái này tỷ tỷ chính là mãi mãi lần trước nói vị kia tỷ tỷ, mãi mãi chính là nhắc mãi vài thiên đâu, không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải nàng, tuy rằng không biết vị kia tỷ tỷ là ai, nhưng này phân tình hắn Hoắc Vũ Hạo nhớ kỹ. Các thị, xưởng thép cổng lớn, Trương Đức Chính cùng đại nhi tử Trương Đông Trạch đang ở xưởng cửa cùng phòng bảo vệ người hỏi thăm La Thiên Minh, nhưng Trương Đức Chính cũng nói không nên lời La Thiên Minh đến tụt cùng ở đâu cái phân xưởng, chỉ phải ở xưởng cửa chờ. La Thiên Minh hắn là gặp qua, phía trước trở về tiếp Triệu Quý Bảo, La Bân, hắn còn ra mặt điều giải quá, cho nên nếu là thấy người khẳng định có thể nhận ra tới, hắn cùng nhi tử không có đuổi kịp xe tuyến, là kỵ xe đạp lại đây, hiện tại đều mau giữa trưa vừa mệt vừa đói. Rốt cuộc là chờ tới rồi tan ca, bọn họ liền đứng ở xưởng cửa vẫn luôn nhìn ra tới công nhân, mắt cũng không dám chớp một chút, sợ đem La Thiên Minh bỏ lỡ. Trương Đức Chính rốt cuộc ở trong đám người thấy được La Thiên Minh, chạy nhanh chen qua đi đem người giữ chặt. La Thiên Minh vốn dĩ bởi vì chuyện của con gần nhất tâm tình phiên hoảng, ngẩng đầu nhìn đến giữ chặt người của hắn, còn sửng sốt. Trương Đức Chính hỏi, Quý Bảo hắn ba, ngươi còn nhớ rõ ta sao? La Thiên Minh vừa nghe Quý Bảo tên này, liền nhăn lại mi, suy nghĩ một chút nói, ngươi là Thanh Sơn thôn trường bí thư chi bộ. Trương Đức Chính bội nói, là ta, La lão đệ thật đúng là hảo trí nhớ. Hai người đi tới một bên trên đất trông nói chuyện, La Thiên Minh hỏi, Trương bí thư chi bộ là tới tìm ta. Trương Đức Chính nói, là, chủ yếu là tới tìm La Tiếu, không biết nhà các ngươi đang ở nơi nào, cho nên liền chạy đến xưởng thép tới. Chương 223 tưởng chọn sự. La Thiên Minh nghe được La Tiếu tên, khó hiểu hỏi, La Tiếu tới thành phố. Trương Đức Chính nói, buổi sáng làm việc đúng giờ xe tới rồi thành phố, ta nghĩ nàng cũng không có khác thân thích, khẳng định là tìm các ngươi tới. La Thiên Minh cũng không phải cánh ốc, La Tiếu vì cái gì muốn tới thành phố, nàng ra chuyện gì. Thư hữu phúc lợi đọc sách có thể đến tiền mặt to điểm tệ. Còn có iPhone 12, sở huyệt chờ ngươi chịu. Chú ý vờ ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh nhưng lãnh. Đối với cái này dưỡng nữ La Thiên Minh vẫn là có một chút cảm tình, rốt cuộc ở bên nhau sinh sống 13 năm, kia hài tử tuy rằng ngày thường ngôn ngữ thiếu, nhưng thắng ở ngoan ngoãn nghe lời, có thể so La Bân bất lo nhiều. Phía trước lấy hắn ý tứ, là tưởng đem La Tiếu lưu lại, nghề Hà Phùng Tuệ muốn chết muốn sống không đồng ý, nói là hài tử vẫn là chính mình hảo, không đến lấy tiền nhàn rỗi dưỡng không liên quan người. Trương Đức Chính có chút xấu hổ với mở miệng, nhưng không có cách nào, vẫn là đem sự tình nói đơn giản một lần, tận lực đem sự tình nói thành là một hồi ngoài ý muốn, căn bản không có để kiêng như là như thế nào nổi điên nhằm phía La Tiếu. La Thiên Minh nghe được La Tiếu là năm nay khu phố khảo trạng nguyên tin tức, tim đập lập tức liền nhanh vài chụp, trên mặt biểu tình cũng thay đổi thất thường, đã vì La Tiếu cảm thấy cao hứng, lại cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối như vậy vinh quang không thuộc về bọn họ La gia. Căn bản là không có nghe rõ Trương Đức Chính mặt sau nói những lời này đó, chỉ biết La Tiếu bị tai nạn lao động, trong thôn vừa lúc cho nàng nghỉ, đứa nhỏ này chạy tới thành phố. La Thiên Minh lại hỏi một ít La Tiếu sự tình, Trương Đức Chính đều một năm một mười nói, hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, liền tưởng mau chút nhìn thấy La Tiếu, cho nên La Thiên Minh mặc kệ hỏi cái gì, hắn đều chạy nhanh trả lời hắn. La Thiên Minh thế mới biết, La Tiếu hiện tại là chính mình quá, Triệu gia nguyên lai cũng không phải nàng thân sinh cha mẹ. Trong lòng không khỏi vì La Tiếu lo lắng lên, cũng không biết kia hải tử về sau đi học phải làm sao bây giờ. Sau lại nghe Trương Đức Chính bên người Trương Đông Trạch nói, thành phố, trong huyện, công xã đều cấp đã phát tiền thưởng, 3 năm cao trung sinh hoạt phí đó là đủ đủ, hơn nữa thị nhất trung còn nói miễn trừ nàng học chi phí phụ. La Thiên Minh nghe xong lời này, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cũng thay La Tiếu cao hứng. Mà nói lời này Trương Đông Trạch lại là thất vọng rồi, hắn vốn là cố ý nói lời này cấp La Thiên Minh nghe, chính là muốn cho hắn đối La Tiếu những cái đó tiền có ý tưởng, tưởng thế chính mình muội muội xả giận. Chính là xem La Thiên Minh này sẽ biểu tình, tựa hồ còn rất cao hứng. La Thiên Minh hỏi, kia hôm nay các ngươi lại đây tìm nàng là muốn làm cái gì? Trương Đông Trạch mở miệng trả lời, chúng ta là tưởng cầu La Tiếu, cho ta muội tử một lần cơ hội, nàng rốt cuộc còn nhỏ, làm việc quá mức lỗ mãng, về sau chúng ta sẽ hảo hảo giáo nàng. La Thiên Minh căn bản là không có minh bạch câu này một lần cơ hội chân chính ý tứ, chỉ tưởng bí thư chi bộ tưởng mau chóng giải quyết sự tình, sợ La Tiếu lại đây cáo trạng, mới có thể vội vàng đuổi theo. La Thiên Minh nói, sợ là muốn cho các ngươi thất vọng rồi, kia hài tử từ khi chúng ta đưa về Thanh Sơn thôn liền không có lại đến hướng, lúc ấy cũng nói rõ ràng, về sau lại cùng nàng vô quan hệ. Nàng là cái hiếu thắng hài tử, tuyệt không có thể là đến nhà của chúng ta, nếu các ngươi không tin có thể cùng ta về nhà đi một chuyến. Trương Đông Trạch nghe La Thiên Minh nói như vậy, tiếp lời nói, không đúng à, nàng phía trước còn từ thành phố mang về không ít đồ vật, nói là từ thành phố thân thích ra mang về, ta nhớ rõ giống như còn có đệm chăn. La Thiên Minh chân mày cau lại, như là nghĩ tới cái gì, ta đã biết, nàng khẳng định là đi Diêu gia. Trương Đức Chính vừa nghe lời này, vội hỏi nói, Diêu gia là? La Thiên Minh nói, Diêu nhóm gia trước kia cùng chúng ta ở một cái nông trường, hai nhà ly không xa, phía trước Diêu gia người thực chiếu cố La Tiếu, nàng nói thân thích hơn phân nửa là nói Diêu gia. Trương Đức Chính nói, quý bảo ba ngươi có thể hay không mang chúng ta đi một chuyến? La Thiên Minh vừa nghe lại là quý bảo ba, hắn trong lòng liền có chút mạc danh không cao hứng. Mỗi đề một lần tên này, liền sẽ làm hắn nhớ tới năm đó chính mình cùng Phùng Tuệ làm hạ chuyện ngu xuẩn. Vì thế La Thiên Minh nhàn nhạt nói, hắn hiện tại đổi tên, Têu La Bân. Trực tiếp dùng hắn liền quý bảo kia hai chữ đều không nghĩ từ trong miệng hắn nói ra. Trương Đức Chính nhiều khôn khéo người, nhìn đến La Thiên Minh trên mặt không vui, vội sửa miệng nói, tên này hảo, so với trước kia tên phong cách Tây nhiều, vừa nghe chính là người làm công tác văn hóa cấp khởi. Chương 224 các ngươi cảm thấy thích hợp sao? La Thiên Minh nghe xong lời này, tâm tình mới hảo chút, nhìn về phía Trương Đức Chính, Diêu gia, ta cũng không có đi qua, chúng ta là trước sau chân hồi các thị, chỉ biết nhà hắn ban đầu ở tại đại dạp hát bên kia người nhà viện. Ở nông trường thời điểm, bởi vì Diêu gia phu thê luôn che chở La Tiếu, cùng Phùng Tuệ không thiếu nháo mâu thuẫn, cho nên làm hắn cùng Diêu gia quan hệ cũng không phải quá hòa hợp, hiện tại không nghĩ qua đi tìm mắng. Nếu là làm Diêu gia biết bọn họ hai vợ chồng làm sự tình, sợ là sẽ chỉ vào cái mùi mắng bọn họ phu thê không phải người. Bất quá nghĩ đến Trương Đông Trạch phía trước nói qua nói, sợ là Diêu gia hiện tại đã biết, chính mình vẫn là không tới cửa tìm mắng. Vì thế chỉ phương hướng làm Trương Đức Chính phụ tử chính mình đi tìm, Trương Đức Chính cũng không phải cái ngốc, hắn biết La Thiên Minh không có nói hoảng, liền La Tiếu cùng Triệu gia phủi sạch quan hệ nhanh nhẹn kính nhi, sợ là cũng sẽ không lại cùng vứt bỏ nàng La gia có lui tới. Này kết quả vốn dĩ cũng là hắn đoán trước chung. Có thể từ hắn nơi này biết được La Tiếu vị kia thân thích tin tức, đây là tới tìm mục đích của hắn, lại chính là đem La Tiếu thi đậu thị nhất trung sự tình nói cho bọn họ, nhiều ít cũng có thể cấp La Tiếu tìm chút phiền toái. Vì thế phụ tử hai người cùng La Thiên Minh cáo tử, trực tiếp hướng hắn nói đại dạp hát đi đến. Thật vất vả mới hỏi đến Diêu gia, nô bội Linh giặt sạch chén đang chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa, liền nghe được bên ngoài có người gõ cửa, nàng còn buồn bực cái này điểm ai sẽ đến trong nhà. Mở cửa. Nhìn đến là hai cái không quen biết nam nhân đứng ở ngoài cửa lớn, nô bội Linh hỏi, các ngươi tìm ai? Trương Đông Trạch hướng trong viện nhìn xung quanh một chút, thím, La Tiếu ở chỗ này sao? Nô bội Linh vừa nghe này hai người tìm La Tiếu, tức khắc liền cảnh giác lên, các ngươi tìm nàng làm cái gì? Hai cha con vừa nghe lời này, lẫn nhau liếc nhau, tưởng La Tiếu ở Diêu gia, Trương Đông Trạch vội nói, thím, ngài làm chúng ta trông thấy La Tiếu đi, chúng ta có việc cầu nàng, thật sự là thời gian cấp bách. Nô bội Linh nhiều người thông minh, vừa nghe lời này liền biết việc này không đơn giản, liền hỏi nói, các ngươi trước cho ta nói hạ, tìm nàng làm cái gì? Trương Đức Chính nói, chúng ta có thể đi vào trước, lại nói sao? Nô bội Linh một chút liền đem đại môn đóng lại, ở bên trong nói, ngươi không nói liền tính, La Tiếu không ở nhà của chúng ta, các ngươi đi nơi khác tìm đi. Trong lòng lại là bất ổn, nghĩ có phải hay không làm nam nhân nhà mình buổi chiều xin nghỉ đi một chuyến Thanh Sơn thôn, cũng không biết La Tiếu ra chuyện gì. Này chết hài tử thời gian dài như vậy cũng không tới cái tin. Bên ngoài Trương Đức Chính phụ tử xem đóng đại môn, Trương Đông Trạch chạy nhanh cách muốn nói, thím, chúng ta nói còn không được sao. Ngày trước đem cửa mở ra, chúng ta cách đại môn nói cũng không quá thích hợp đi. Đọc sách lánh tiền mặt chú ý vờ ít công. Chúng hào thư hữu đại bản doanh, đọc sách còn nhưng lánh tiền mặt. Nay một hồi công phu, nô bội Linh đã bước nhanh vào phòng, duỗi tay đẩy hướng chính nghỉ ngủ chưa trượng phu Diêu Thừa Tuyên, tỉnh tỉnh, Thừa Tuyên, tỉnh tỉnh. Diêu Thừa Tuyên đang ngủ say, bị Ngô Bội Linh như vậy đẩy, mơ hồ mở mắt ra hỏi, đến giờ, không nghe được đồng hồ báo thức vang à. Ngô Bội Linh vội vã nói, ngoài cửa có hai nam nhân tới nhà chúng ta tìm La Tiếu, ta hỏi bọn hắn nói tìm La Tiếu làm cái gì. Bọn họ ấp á ấp úng, ta cảm thấy khẳng định là La Tiếu đã xảy ra chuyện. Ngươi mau đừng ngủ, kia hai người còn ở viện môn ngoại đâu, một hồi nếu là hỏi không rõ ràng lắm, ngươi buổi chiều xin nghỉ thượng tranh Thanh Sơn thôn đi, ta thật sự là không yên tâm kia nha đầu. Diêu Thừa Tuyên vừa nghe đến La Tiếu tên, lập tức liền thanh tỉnh lại đây, nhanh nhẹn ngồi dậy, bên ngoài có người tìm La Tiếu. Nô Bội Lâm gật đầu nói, là, hai người nam nhân, một già một trẻ, như là phụ tử. Diêu Thừa Tuyên cũng không trì hoãn, nhanh nhẹn xuống giường xuyên giày, như thế nào sẽ tìm được nơi này tới. Nô Bội Lâm nhíu mày nói, ta cảm thấy vẫn là hỏi trước rõ ràng lại nói, trước đừng cùng bọn họ nói La Tiếu không ở nơi này. Diêu Thừa Tuyên biên đi ra ngoài, biên nói, hành, một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Diêu Thừa Tuyên mới ra phòng, bên ngoài tiếng đập cửa lại vang lên, hắn đi mau vài bước tới rồi đại môn biên, nói, đừng lại gõ, cũng không nhìn xem hiện tại là cái gì thời gian. Đem đại môn mở ra, nhìn đến bên ngoài đứng người, có chút không cao hứng nói, hiện tại là nghỉ trưa thời gian, đây là ở nhà thuộc viện, các ngươi muốn làm cái gì? Làm ra lớn như vậy động tĩnh, các ngươi cảm thấy thích hợp sao? Chương 225 Trương Đức Chính phụ tử bị đánh. Trương Đức Chính ngượng ngùng chắp tay thi lễ nói, thật sự là ngượng ngùng a, chúng ta có chút quá nóng nội, cho nên thật là xin lỗi. Diêu Thừa Tuyên xem bọn họ xin lỗi, cũng không có có lý không tha người, tiên tiến đến đây đi. Không có làm cho bọn họ vào nhà, mà là trực tiếp làm cho bọn họ ngồi ở trong viện dưới cây ngọc lan, nói một chút đi, các ngươi tìm La Tiếu làm cái gì? Trương Đức Chính ngẩng đầu nhìn viện này, hỏi, La Tiếu nàng người đâu? Đưa bao lì xì đọc phúc lợi tới rồi. Ngươi có tối cao 888 tiền mặt bao lì xì đãi rút ra. Chú ý với xin công chúng hảo thư hữu đại bản doanh chịu bao lì xì. Trương Đông Trạch đứng lên còn tưởng hướng trong phòng vọng, Nô Bội Linh nói, các ngươi trước ngồi đi, ta đi cho các ngươi đảo chút thủy tới. Nói xong cùng Diêu Thừa Tuyên nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ thấy Diêu Thừa Tuyên đối nàng nhẹ nhàng gật đầu, nàng liền vào phòng bếp đổ hai chén thủy lại đây. Sau đó xoay người vào hai cái nhi tử trong phòng, xem bọn họ đang ngủ say sưa, liền lại lui ra tới. Cuối cùng vào tiểu nữ nhi phòng, tiểu nữ nhi nhìn dáng vẻ là bị vừa rồi thanh âm đánh thức, đang ở nơi đó rủi mắt, Nô Bội Linh đi tới nói, thời gian còn sớm đâu, lại nằm xuống ngủ một lát. Hiện tại đúng là nghỉ hè trong lúc, bọn họ cấp tiểu nữ nhi báo cái mỹ thuật ban, buổi chiều còn muốn đi đi học, nghỉ trưa không hảo buổi chiều đi học dễ dàng mệt rã rời. Nô Bội Linh không có lại ra sân, thủ tiểu nữ nhi ngồi xuống, nhưng lỗ thai vẫn luôn nghe bên ngoài nói chuyện. Ở trong lòng nghĩ may mắn hôm nay đại nữ nhi không ở nhà. Nếu không sợ là kia tính tình thế nào cũng phải cấp lộ tẩy không thể. Diêu Thừa Tuyên hỏi, các ngươi là như thế nào biết nhà ta? Trương Đức Chính trực tiếp liền đem La Thiên Minh cấp bán, chúng ta đi tìm quá La Thiên Minh, hắn cho chúng ta nói bên này địa chỉ. Diêu Thừa Tuyên meo lại mắt, các ngươi vì cái gì như vậy mất công tìm La Tiếu? Trương Đức Chính cảm thấy này Diêu gia nam nhân có thể so La Thiên Minh lợi hại nhiều, hiện tại lại nghe Diêu Thừa Tuyên hỏi như vậy, Trương Đức Chính nghĩ thầm khẳng định là La Tiếu còn không có đem sự tình nói cho bọn họ nghe đâu. Biết lừa gạt bất quá đi, một khi La Tiếu ra tới, một giây cho bọn hắn vạch trần, trước mắt này nam nhân vừa thấy liền không dễ chọc, cùng La Thiên Minh nhưng không giống nhau. Vì thế lần này là thành thành thật thật đem sự tình nói, còn hy vọng hắn hỗ trợ nói vun vào một chút, há mồm liền ưng thuận không ít chỗ tốt. Kết quả Diêu Thừa Tuyên đứng dậy nhắc tới góc tường một cây ngày thường giáo huấn tiểu nhi tử gậy gỗ, không chờ Trương Đức Chính cùng Trương Đông Trạch phản ứng lại đây, đổ ập xuống chính là một đồn đánh. Nay sẽ cũng không màng quấy rầy hàng xóm. Đuổi theo kia hai cha con một đường đánh ra người nhà viện, thẳng đánh Trương Đức Chính phụ tử không hề có sức phản kháng, ngao ngao thẳng tê. Mắt thấy Diêu Thừa Tuyên không có thu tay lại ý tứ, dọa phụ tử hai chạy nhanh chật vật đào tẩu. Diêu Thừa Tuyên chính là một chút đều không có phóng thủy, kia có thể so ngày thường giáo huấn nhi tử dùng sức nhiều, sợ là kia phụ tử hai người trên người đều xanh tím. Xem người chạy xa, Diêu Thừa Tuyên lúc này mới dẫn theo gậy gộc trở về đi, lớn như vậy động tĩnh. Người nhà viện thật nhiều người đều bị này động tĩnh cấp bừng tỉnh, hiện tại các gia viện môn khẩu đều đứng không ít người. Có ở chung không tồi người, tiến lên tìm hỏi Diêu Thừa Tuyên, phát sinh chuyện gì. Diêu Thừa Tuyên chỉ nói, không có việc gì, chính là giáo huấn hai cái xuất sinh một đốn. Diêu ra cổng lớn vây quanh không ít người, đều đang hỏi Diêu Thừa Tuyên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diêu Thừa Tuyên nghĩ thầm, cũng không có gì hảo giấu giếm có, lại nói kia hai người nói không chừng còn sẽ lại đến. Vừa rồi có thật nhiều người đã gặp qua kia phụ tử hai người, làm đại gia biết bọn họ làm sự tình, cũng hảo bọn họ còn dám tới thời điểm giúp một chút. Tình vạn nhất hắn không ở nhà, người trong nhà ứng phó không tới. Vì thế Diêu Thừa Tuyên đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, đem Trương Đức Chính tỉnh lược một bộ phận, không sai biệt lắm lại não bổ một chút nói ra tới, đừng nói, thật đúng là 8-9-0-10. Chờ Diêu Thừa Tuyên đem sự tình nói xong, đại gia sôi nổi thảo phạt nổi lên Trương Đức Chính phụ tử. Diêu Thừa Tuyên đối Ngô Bội Linh nói, La Tiếu không phải cấp chúng ta để lại trong thôn điện thoại, ta phải đi bưu cục đánh một chiếc điện thoại hỏi một chút rõ ràng, xem kia hai cha con có hay không lừa chúng ta, ta phỏng chừng bọn họ khẳng định không có toàn bộ nói thật. Trong viện ái bắt quái Khâu Lão Thái nói, Thừa Tuyên, đừng hướng bưu cục chạy, thượng nhiếp lao nhân nơi đó đánh cũng hành, dù sao đều là bỏ tiền. Diêu Thừa Tuyên cầm tiền liền hướng Khâu Lão Thái theo như lời địa phương đi, sắc thật so với hắn đi bưu cục gần không ít, này điện thoại là bọn họ đại giáp hát, phía trước là ở trên lầu văn phòng trang. Sau lại người nhà viện bên này điện thoại nhiều, văn phòng can sự liền có chút không kiên nhẫn, bọn họ cảm thấy chính mình lại không phải người trực tổng đài, cả ngày ghé vào trên cửa sổ kêu ít ít ít có điện thoại tìm. Sau lại bởi vì việc này kia mấy cái can sự trực tiếp tìm được rồi lãnh đạo nơi đó, trải qua lãnh đạo nhóm nghiên cứu, trực tiếp đem tuyến kéo đến dưới lầu phòng bảo vệ, đến là phương tiện người nhà viện người. Hôm nay còn tính thuận lợi, dùng không sai biệt lắm hơn 10 phút rốt cuộc là chuyển được bên kia, vừa lúc đại đội trưởng Cao Giải Phóng ở đại đội bộ, vừa nghe là La Tiếu ở Cắt Thị thân thích, lúc này mới đem sự tình lại nói tỉ mỉ một lần. Chương 226 rốt cuộc là sao hồi sự. Chờ Diêu Thừa Tuyên treo điện thoại, thật nhiều gái bắt quái người đều vây quanh lại đây, có người hỏi, Thừa Tuyên, rốt cuộc là sao hồi sự a? Diêu Thừa Tuyên không có tưởng kia đôi phụ tử kia căn bản không có nói thật, đem chính yếu nàng khuê nữ nhân ghen ghét mà hại người sự tình nhẹ nhàng bâng quơ đại quá, thật là thiếu chút nữa bị bọn họ cấp lửa. Vì thế đem mới vừa biết đến sự tình cùng đoàn người nói một lần, còn nói, này phụ tử hai người nói không chừng còn sẽ lại đến lúc đó còn thỉnh đại gia giúp đỡ điểm nhà ta Bội Linh, ta sợ nàng có hại. Mọi người đều gật đầu đồng ý, bởi vì buổi chiều còn muốn đi làm, đại gia cũng liền đều tan. Diêu Thừa Tuyên trở về nhà thu thập một chút, đối Ngô Bội Linh nói, chúng ta lại chờ một chút, có lẽ La Tiêu ở thành phố có việc muốn làm, vãn chút lại qua đây, nếu là ta buổi tối tan tầm nàng còn không có lại đây, chúng ta lại thương lượng, ta đi trước đi làm. Ngô Bội Linh nói, hành, ngươi đi trước đi, ta buổi chiều nơi nào cũng không đi, liền ở nhà chờ nàng. La Tiêu giữa trưa trở về thành phố ra, đem trong không gian đệm chăn đều phơi ở trong sân, thừa dịp giữa trưa đại gia nghỉ trưa. Từ trong không gian di ra một viên cây bạch quả, ở trong viện tuyển địa phương gieo. Nghĩ thầm quay đầu lại tìm thợ mộc sư phó làm ghế bờ bên, không có việc gì dưới tảng cây xem sẽ thư, ngẫm lại liền thích ý. Nàng đang ở nơi này mặc sức tưởng tượng tương lai, cũng không biết Trương Đức Chính phụ tử bị Diêu Thừa Tuyên đánh hoa rơi nước chảy, chật vật đến cực điểm. Lúc này nàng chính ăn trong không gian phía trước tồn đồ ăn, nghĩ buổi chiều đi một chuyến Diêu ra, ngày mai nàng liền chuẩn bị hướng phía nam đi, tính hạ thời gian cũng là rất khẩn trương. Vừa rồi nàng đã số qua tay tiền, phía trước trên tay có 600 nhiều, hơn nữa bán nhân sâm mua phòng ở dư lại 600 khối, còn có thị, huyện, công xã thưởng kia tiền, hiện tại trên tay không sai biệt lắm có 1.800 nhiều khối. Đêm nay lại đem tháng này cá ra, kia trong tay liền phân biệt không nhiều lắm có 2.000 nhiều đồng tiền, ở cái này niên đại cũng coi như là một số tiền khổng lồ, chính là đối La Tiếu tới nói xa xa không đủ. Nàng muốn ở hoàn toàn bung ra chính sách phía trước chuẩn bị tốt khởi động tài chính. Tương lai không nhất định thế nào cũng phải chính mình làm cái gì, tìm cơ hội tốt làm đầu tư chia hoa hồng liền không tồi, hiện tại phương Nam sợ là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng muốn đi cảm thụ một chút, cho nên thời gian thượng vẫn là rất khẩn, ăn cơm xong thu thập hảo, lúc này mới đem phơi tốt chăn thu hồi trong phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lên, đi trước ga tàu hỏa đem phiếu mua, lại đi một chuyến Diêu ra. Buổi tối đem hóa ra, ngày mai nàng liền có thể an tâm hướng phía Nam đi, chờ trở về quải đến kinh thị một chuyến. Đem nguyên chủ sự tình làm một chút, ít nhất Triệu gia vị kia cô nương cũng nên biết nàng thân sinh cha mẹ là ai. Đến nỗi về sau nàng là lưu tại kinh thành, vẫn là trở lại Thanh Sơn thôn, vậy không phải nàng cai quản sự tình, nói không chừng nhân gia dưỡng phụ mâu ái nàng như mạng, liền tưởng như vậy sai đi xuống, kia cũng nói không chừng. Cho nên nàng có thể làm chính là đem chuyện này đâm thủng, về sau sự tình liền hết thể tùy duyên đi, nàng đã qua cái kia muốn tình thương của cha, tình thương của mẹ tuổi tác, từ đời trước bắt đầu nàng liền không hề chờ mong. Nam ở mang theo ánh mặt trời hương vị đệm giường thượng, nặng nề ngủ. Mà bị Diêu Thừa Tuyên đánh chạy Trương Đức Chính phụ tử, hiện tại chính đủ rũ cụp đuôi ngồi ở một chỗ góc đường. Trương Đông Trạch nói, cha, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta ăn một đốn đánh không nói, liền La Tiếu mặt đều không có thấy. Trương Đức Chính ngồi ở chỗ kia có chút suy sút cuốn thuốc lá sợi cuốn, ta nghĩ không chuẩn La Tiếu vừa rồi căn bản là không ở Diêu ra. Trương Đông Trạch khó hiểu nhìn nhà mình cha, liền nghe Trương Đức Chính tiếp tục nói, nếu không lớn như vậy động tĩnh, nàng không thể không ra tới, lấy La Tiếu tính tình không có khả năng trốn đi, để cho người khác vì nàng xuất đầu. Trương Đông Trạch lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nói, chúng ta là bị kia họ Diêu nam nhân bộ lời nói. Kỳ thật hắn căn bản là không gặp La Tiếu. Trương Đức Chính điểm điểm đầu, lúc này mới đem trên tay điên cuốn điểm chịu lên. Lãnh tiền mặt bao lì xì đọc sách có thể lãnh tiền mặt. Chú ý hoài chặt. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, tiền mặt, điểm tệ chờ ngươi lấy. Trương Đông Trạch nói, kia nàng người có thể đi nào. Trương Đức Chính nhìn người đến người đi đường phố, chúng ta trước tìm địa phương ăn một chút gì, một hồi tìm một chỗ ngồi canh, ta cảm thấy La Tiếu khẳng định sẽ đến Diêu ra, chỉ bằng hôm nay kia họ Diêu phu thê như vậy che chở La Tiếu, La Tiếu đến thành phố khẳng định sẽ đến nơi này đi lại. Chương 227 truyền ồn ào huyên áo. Đọc sách phúc lợi đưa ngươi một cái tiền mặt bao lì xì. Chú ý vờ ít công chúng thư hữu đại bản doanh có thể lĩnh. Trương Đức Chính chịu xong cuối cùng một ngụm yên, sẽ không, La Tiếu sẽ không thượng vội vàng tìm xem thường, nếu là La Tiếu dưỡng mẫu có thể đối nàng hảo, cũng sẽ không đem nàng đưa về ở nông thôn chịu tội, trước tìm địa phương ăn một ngụm cơm, chúng ta một hồi liền đi đại dạp hát người nhà viện ngoại thủ. Trương Đông Trạch xem hắn cha vẻ mặt chắc chắn, đứng lên nói, hành, kia chúng ta đi đâu tìm ăn cơm địa phương. Trương Đức Chính nói, vừa rồi lại đây khi, xem quải quá con nơi đó có ra tiệm cơm quốc doanh, chúng ta hướng bên kia đi. Triều Dương công xã, hiện tại các đại đội cũng truyền khai, Thanh Sơn thôn bí thư chi bộ Trương Đức Chính bị khai trừ rồi đảng tịch, triệt chức vụ, khuê nữ bởi vì ghen ghét người khác khảo hảo, ra tay hại người. Này tin tức cũng không biết vì sao, chỉ dùng một cái buổi sáng việc này liền truyền ồn ào huyên áo, thật nhiều cùng Trương Xảo Diễm cùng nhau thượng quá học đều có chút không dám tin tưởng. Bất quá cũng có mấy người cùng Trương Xảo Diễm chỗ không tốt nói nàng ngày thường quán sẽ trang, đem mọi người đều lừa, này sẽ sợ là không cẩn thận bại lộ bản tính. Thượng Hồng Anh ở nhà mẹ để nghe thế tin tức khi, cũng không biết là nên cao hứng hay là nên sinh khí, cô em chồng trước kia không thiếu nhằm vào nàng, động bất động liền lấy nàng tiểu học văn hóa tới nói sự. Hiện tại xảy ra chuyện, vốn dĩ ngay từ đầu nàng còn có chút vui sướng khi người gặp họa, nhưng hiện tại nghe nói làm không hảo phải bị đưa đến trung tâm cải tạo thiếu niên. Cái này nàng cũng bắt đầu sầu lên. Nàng kỳ thật cũng không có nghĩ thông suốt, La Tiếu không phải người không có việc gì sao. Vì cái gì đồn công an còn bắt cô em chồng, hiện tại lại nghe nói cô em chồng người đã đưa đến trong huyện trông giữ sở. Đang nghĩ ngợi tới sự, liền nghe được có người vén rèm đi đến. Ngẩng đầu nhìn đến là chính mình mẹ, đứng dậy nói, mẹ, ta nghĩ hôm nay đi trở về, trong nhà ra như vậy đại sự tình, mặc kệ thế nào, ta bà đối ta còn là không tồi, ta tưởng trở về nhìn xem ta bà. Thượng Hồng Anh mẹ thôi ái thanh nói, hành, trở về đi, người kia cô em chồng ngày thường tâm cao khí ngạo trướng mắt ngươi, nhưng rốt cuộc nàng hiện tại gặp khó, lúc này ngươi trở về mới đúng. Thượng Hồng Anh trở lại Thanh Sơn thôn khi, người trong thôn thấy nàng biểu tình đều quái quái, mụ lười Tôn Ngọc San cùng Trương gia có xích mích, cố ý lớn tiếng nói, nha, này không phải bí thư chi bộ gia con dâu Hồng Anh đã trở lại, nga, không đúng, xem ta này trí nhớ. Hồng Anh, ngươi mấy ngày nay không ở trong thôn. Nhà các ngươi chính là đã xảy ra thật nhiều sự tình, mau về nhà đi xem một chút đi. Thượng Hồng Anh chướng mắt cô em chồng phương pháp, nhưng là đối với bà nàng vẫn là kính trọng, ít nhất chính mình cái này bà đãi nhân hiền lành, đối chính mình cũng không tệ lắm, không để ý đến Tôn Ngọc San, lập tức hướng nhà mình đi đến. Vừa bước vào ra môn, liền nghe được nhà mình bà đang nói chuyện, Tiểu Mai, Xảo Diễm về sau nhưng làm sao bây giờ, trong huyện bên kia nói giống Xảo Diễm loại tình huống này nhiều nhất một tuần, liền sẽ bị tiễn đi. Nói lại khó chịu lên. Thượng Hồng Anh nghe đến đó trong lòng cũng có chút lo lắng, nàng đảo không phải lo lắng Trương Xảo Diễm, nàng là lo lắng bị nàng dạy hư Trương gia thanh danh, về sau nàng hài tử có một cái như vậy cô, bị bọn nhỏ lấy tới giễu cợt, ngẫm lại khiến cho nhân sinh khí. Chu Tiểu Mai nghe được cửa có động tĩnh, vừa nhấc đầu nhìn đến Thượng Hồng Anh vào được, Hồng Anh đã trở lại. Thượng Hồng Hạng gật đầu nói, nghe nói sự tình trong nhà, ta liền thu thập đã trở lại, mẹ, cha cùng Đông Trạch đâu. Vương Xuân Nhi vừa thấy con dâu đã trở lại, vốn dĩ dừng nước mắt lại chảy xuống dưới, Hồng Anh đi qua đi nhìn tự bà, mẹ, khóc giải quyết không được vấn đề, sẽ chỉ làm người trong thôn càng thêm xem chúng ta chê cười. Chu Tiểu Mai vừa nghe chất nhi tức phụ lời này, nghĩ thầm vẫn là chất nhi tức phụ tính tình này mới được, đại tẩu hiện tại sợ là cấp hôn đầu, hôm nay từ trong huyện trở về liền biết khóc, còn trước nay chưa thấy qua tẩu tử như vậy đâu. Vương Xuân Nhi nghe xong con dâu nói, cũng cảm thấy chính mình thật là bị cấp choáng váng. Khóc chết cũng vô dụng, vì thế nói, Hồng Anh, cha ngươi cùng Đông Trạch đi thành phố, cũng không biết có thể hay không tìm được La Tiếu, càng không biết có thể nói hay không động La Tiếu nhà ra. Thượng Hồng Anh nghĩ thầm, đổi thành ta cũng sẽ không nhà ra, nàng đều tưởng hướng chết hại người, dựa vào cái gì cho các ngươi nói vài câu lời hay liền phải nhả ra. Nhưng ngoài miệng vẫn là nói, cha cùng Đông Trạch sẽ nghĩ cách, mẹ ngươi không cần quá lo lắng, ngươi cùng nhị thẩm trước ngồi, ta đi thu thập một chút. Chương 228 tìm cha. Thượng Hồng Anh nói xong xoay người ra nhà ở, nghĩ giống cô em chồng người như vậy, phải cho nàng cái giáo huấn mới hảo, đỡ phải không biết khi nào cấp trong nhà rước lấy phiền toái càng lớn hơn nữa. Chỉ là tưởng tượng đến tương lai có khả năng ảnh hưởng đến chính mình nhi nữ, trong lòng liền lại bắt đầu hy vọng cha chồng cùng nam nhân nhà mình có thể nói động La Tiếu thay đổi chủ ý. Cát thị, La Tiếu tỉnh ngủ sau thu thập một chút đầu tiên là chạy tới ga tàu hỏa, Cát thị không có trực tiếp đến phía nam xe lửa, đến tới trước tế nam lại chuyển xe. Đọc sách lánh bao lì xì chú ý công. Chúng hảo thư hữu đại bản doanh, đọc sách chịu tối cao 888 tiền mặt bao lì xì. La Tiếu mua ngày mai sớm nhất một chuyến xe, buổi sáng 8 giờ lái xe, thu hảo vẽ xe lúc này mới hướng Diêu ra đi, ở nhà thời điểm nàng liền đem muốn mang cho Diêu ra đồ vật đều chuẩn bị tốt. Mau đến Diêu ra thời điểm, nàng mới tìm cái yên lặng địa phương đem đồ vật chuyển rời đến soạn, cũng không có gì quý trọng đồ vật, trừ bỏ 2 con cá, 10 cái trứng gà, dư lại đều là nhà mình trong đất đồ ăn. La Tiếu không nghĩ tới Trương Đức Chính phụ tử, ở đại dạp hát người nhà viện ngoại chờ đều mau phơi thành cá khô, Trương Đông Trạch từ nơi khác mượn một cái chén, chính mình uống hảo thủy sau, cấp nhà mình lao tử bưng một chén lại đây, trùng hợp lúc này La Tiếu vào đại dạp hát người nhà lâu. Mà lúc này, Diêu gia đại nữ nhi đang ở trong viện cùng nàng mẹ cãi nhau. Nguyên nhân chính là nàng hôm nay sau khi trở về, mới biết được nàng ba vì La Tiếu đánh người, vì thế không cao hứng nói, nàng La Tiếu sự tình vì sao các ngươi luôn là như vậy tích cực. Vạn nhất nhân ra nếu là trả thù chúng ta, thượng nào nói rõ lý lẽ đi, chúng ta cùng La Tiếu không thân chẳng quen, vì cái gì nàng muốn đem này chuyện phiền toái trêu chọc đến nhà chúng ta tới. Nô Bội Linh có chút tức giận nói, Diêu Lệ Lệ, ta nói ngươi sao lại thế này, La Tiếu là như thế nào trêu chọc ngươi, ngươi đối nàng ý kiến lớn như vậy. Diêu Lệ Lệ nói, là, nàng chính là trêu chọc ta, từ nhỏ đến lớn, các ngươi sự tình gì đều che chở nàng, ở nông trường còn chưa tính, ly gần, các ngươi xem nàng đáng thương che chở nàng. Nhưng hiện tại nhân ra ly các ngươi rất xa, vì cái gì các ngươi còn muốn thượng vội vàng quản chuyện của nàng. Nô Bội Linh khí túm lên trong tầm tay điều chổi liền phải đánh Diêu Lệ Lệ, Diêu Lệ Lệ sợ bị đánh quay đầu liền hướng viện ngoại chạy, nhưng một mở cửa liền thấy được đứng ở cổng lớn La Tiếu. Đầu tiên là sửng sốt, sau lớn tiếng hô, ngươi tới làm cái gì? La Tiếu nhàn nhạt nói một câu, ta tới xem hạ Diêu thúc cùng thím. Nô Bội Linh đuổi tới phụ cận, nghe được nữ nhi cùng người ta nói lời nói, lúc này mới thu trên tay giơ điều chổi. Hỏi, với ai nói chuyện đâu, như vậy không lễ phép. Rồi ra đầu liền thấy được đứng ở ngoài cửa lớn La Tiếu, chạy nhanh đẩy ra đại nữ nhi Diêu Lệ Lệ ra tiếng, ta nói ngươi này nha đầu chết tiệt kia, cũng không tiễn cái tin lại đây, hôm nay nếu không có hai người lại đây tìm ngươi, chúng ta cũng không biết ngươi bị thương. Đúng rồi, thương nơi nào? Mau làm ta nhìn xem, ngươi nói ngươi sao liền vừa lúc gặp phải cái kia ác độc nữ hài. Hàng xóm nghe được Ngô Bội Linh bên này nói chuyện, cũng đều vây quanh lại đây, có phụ nữ hỏi. Bội Linh, đây là cái kia thiếu chút nữa làm như đụng phải cô nương. Nô Bội Linh lúc này mới phản ứng lại đây, hiện tại còn đứng ở viện môn ngoại đâu, vì thế cười cho đại gia giới thiệu nổi lên La Tiếu, đây là La Tiếu, năm nay khu phố khảo trạng nguyên. La Tiếu cũng cùng đại gia cười chào hỏi. Đại gia lại ngươi một câu, ta một câu khen nổi lên La Tiếu, có người nói, cô nương này lớn lên thật thủy linh, học tập còn tốt như vậy, không biết tương lai tiện nghi cái nào có phúc khí tiểu hòa đâu. Bên cạnh một vị đại nương hỏi, nghe nói ngươi thiếu chút nữa rớt đến thổ nhai phía dưới, trên người thương không quan trọng đi. La Tiếu không muốn nhiều lời cái này, nhưng này đó hàng xóm nhiệt tình làm người chống đỡ không được, La Tiếu chỉ phải đem sự tình lại đại khái nói một lần. Nô Bội Linh xem không sai biệt lắm, liền nói, đại gia tan đi, làm nàng nghỉ ngơi một chút. Mọi người lúc này mới đều tan, nhưng đang lúc Nô Bội Linh chuẩn bị mang theo La Tiếu tiến sân thời điểm, Diêu Lệ Lệ lại là ngăn ở nơi đó, như thế nào, nghe nói các ngươi trong thôn cho ngươi nửa tháng giả. Ngươi đây là chuẩn bị này nửa tháng đều phải lười ở nhà ta. La Tiếu là lần đầu tiên thấy Diêu Lệ Lệ, ở nguyên chủ trong trí nhớ, cái này Diêu Lệ Lệ vẫn luôn cùng nàng chỗ không tới, chịu không nổi ba mẹ đem ái phân cho La Tiếu, cho nên thường xuyên tìm La Tiếu cha. Chương 229 cách đứng người. La Tiếu nói, ta chỉ là tới thành phố làm việc, cho nên tiện đường lại đây xem một chút Diêu thúc cùng thím, nói chuyện đừng như vậy khó nghe. Diêu Lệ Lệ đổ ở cổng lớn chính là không cho khai, Trao Phúng nói. Chê ta nói chuyện khó nghe, ngươi đừng tới à, ở nông trường không biết ăn nhà ta nhiều ít lương thực, hiện tại còn sợ ta nói chuyện khó nghe. La Tiếu thật là trướng mắt người như vậy, nhưng nguyên chủ xác thật là bị Diêu gia phu thê không ít trợ giúp, này phân tình nàng cần thiết tiếp được. La Tiếu đem sọt thả xuống dưới, ta đây liền không đi vào, ngươi tìm cái rổ ra tới đem đồ vật chuyển ra tới, ta đây liền đi. Diêu Lệ Lệ cười nhạo một tiếng nói, nhà của chúng ta không hiếm lạ, ngươi cho rằng điểm này đồ vật có thể đền bù mấy năm nay ngươi ăn nhà ta lương thực, đừng có nằm ngộng. La Tiếu cái này là thật sự sinh khí, thừa Diêu gia tình nhưng không phải là chính mình liền phải chịu Diêu Lệ Lệ khí. Diêu thím khí tả hữu xem muốn tìm xưng tay đồ vật đánh Diêu Lệ Lệ, cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật, bị La Tiếu cấp ngăn lại ở. La Tiếu nói, vậy ngươi cảm thấy ta như thế nào làm mới có thể còn này phân tình, là còn lương thực vẫn là đưa tiền, vẫn là làm chút khác. Diêu Lệ Lệ hừ lạnh một tiếng nói, xem đem ngươi năng lực, không biết còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu ghê gớm đâu. La Tiếu nói, ở nông trường thời điểm Diêu thúc cùng thím đối ta ân tình, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Nếu ngươi hiện tại cảm thấy ta thiếu của các ngươi, ta đây liền còn, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, đòi tiền vẫn là muốn lương tùy ngươi để. Bên cạnh có hay không rời đi phụ nữ trêu đùa, Lệ Lệ à, tốt như vậy cơ hội ngươi nhưng đến chào hảo, ngươi ca không phải còn không có tức phụ sao, này không phải vừa lúc, dù sao này khuê nữ lớn lên cũng thủy linh. La Tiếu người này đi nói thật, có chút không biết đâu, ghét nhất loại này trên dưới môi vừa động, liền cho người khác tìm phiền toái người, quay đầu nhìn về phía nói chuyện phụ nữ. Đưa bao lì xì đọc phúc lợi tới rồi. Ngươi có tối cao 888 tiền mặt bao lì xì đã rút ra. Chú ý với xin công chúng hảo thư hữu đại bản doanh trừ bao lì xì. Kia phụ nữ xem La Tiếu xem ánh mắt của nàng không tốt, nói, ai nha, ngươi đừng như vậy xem ta, ngươi một cái trong thôn có thể gả đến trong thành, kia chính là cá chép vượt long môn, không thể so ngươi ở nông thôn ngốc cường. Kỳ thật nói thật, La Tiếu thật không có ở Diêu gia ăn qua nhiều ít đồ vật, Diêu gia hải tử nhiều, các nàng còn ăn không đủ no đâu. Lại có thể tiếp tế La Tiếu nhiều ít, chẳng qua những cái đó năm không thiếu che chở La Tiếu là thật. Kia mấy năm La Tiếu nhưng thật ra ở Viên gia cùng Dương gia ăn không ít, Viên lão gia tử là bởi vì nhân gia là dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, chủ động hạ đến nông trường, đãi ngộ cùng người khác cũng không giống nhau. Mà Dương gia là bởi vì Dương lão gia tử sẽ xem bệnh, nông trường lãnh đạo lại là Viên lão gia tử phía trước mang quá binh, cho nên nhật tử so nông trường nhà khác muôn quá hảo. Nô Bội Linh không màng La Tiếu ngăn trở, rồi tay liền phải đánh Diêu Lệ Lệ, chính là lại bị La Tiếu cấp ngăn cản xuống dưới. Thím, ngươi hôm nay cũng không thể đánh Lệ Lệ tỷ, ngươi muốn thật đánh, ta đây về sau khẳng định là không thể lại đến xem ngươi. Ta không nghĩ bởi vì ta nguyên nhân, cho các ngươi trong nhà không yên, phía trước ở nông trường các ngươi vẫn luôn che chở ta, này phân tình ta ghi tạc trong lòng, ngày sau ta nếu là có năng lực, chỉ cần không xúc phạm pháp luật, không làm muội lương tâm sự, ta La Tiếu chắc chắn kết cỏ ngầm vành. Nô Bội Linh nghe xong La Tiếu nói, trong lòng đối nữ nhi đó là thất vọng cực kỳ, cũng biết sợ là này về sau cùng La Tiếu quan hệ cũng hồi không đến từ trước, tương đương làm nhiều như vậy, về sau chỉ còn lại có nhân gia nhớ rõ kia phân tình. La Tiếu nhìn về phía Diêu Lệ Lệ, Lệ Lệ tỷ nếu ngươi cảm thấy ta ăn nhà ngươi không ít lương thực, không bằng ngươi hiện tại nói ra cái số tới, ta đây liền dùng một lần còn, vốn dĩ ta còn nghĩ về sau chậm rãi còn, hiện tại xem ra cũng không cần phải. Diêu Lệ Lệ nói, đây chính là ngươi nói, ta nhưng không có bức ngươi. La Tiếu nói, là, ta nói. Diêu Lệ Lệ nói, mười mấy năm xuống dưới, mỗi năm đều có như vậy vài lần đi, tuy rằng kia sẽ ăn không tốt, cũng không có nhiều ít, nhưng tóm lại là cứu ngươi mệnh, điểm này ta không có nói sai đâu. Nô Bội Linh quát, Diêu Lệ Lệ, ngươi là muốn chết. Diêu Lệ Lệ nói, mẹ, nếu La Tiếu tưởng còn, chúng ta hiện tại lại đúng là thời điểm khó khăn, vì cái gì không thể nói. Nô Bội Linh cả giận nói, Lệ Lệ, ngươi năm nay đều bao lớn rồi, có thể hay không hiểu chút sự. Ngươi là muốn tức chết ta sao? La Tiếu nghĩ thầm hôm nay nàng là cần phải muốn đem chuyện này chấm dứt, nàng nhưng không nghĩ về sau Diêu Lệ Lệ tổng lấy việc này cách đứng nàng. Chương 230 thanh toán, vọng tưởng chứng. Diêu Lệ Lệ nhìn về phía nàng mẹ nói, nhà chúng ta tình huống như thế nào mẹ ngươi không phải không biết, theo ta ba cùng ta ca hai người đi làm dưỡng chúng ta nhiều người như vậy, càng đừng nói ta ca hiện tại ở xưởng dược vẫn là nhân viên tạm thời. Nếu La Tiếu nhân gia hiện tại có năng lực hoàn lại mấy năm nay ân tình chúng ta vì cái gì muốn cự tuyệt, ngươi không vì người khác suy xét, cũng muốn vì đệ đệ, muội muội suy xét đi. Nô Bội Linh đứng ở nơi đó thật sự không biết nên nói cái gì, nữ nhi nói cũng là tình hình thực tế, nhưng lúc trước ở nông trường, La Tiếu nhưng không có ở nhà mình ăn qua vài lần cơm, này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng muốn nhân gia tiền cùng lương. Ở cách đó không xa xem náo nhiệt người nghe xong Diêu Lệ Lệ nói, đều cười nhạo ra tiếng. Rõ ràng là nàng chính mình buộc nhân gia hoàn lại ân tình, còn nói nhân gia hiện tại có năng lực hoàn lại, không nghĩ tới Diêu gia khuê nữ lại là người như vậy a. Đúng vậy, phía trước không như thế nào ở bên nhau chỗ quá sự, thật đúng là không nghĩ tới này tâm nhãn quá nhỏ. Này Diêu thừa tuyên phu thê cũng không phải người như vậy a, này như thế nào ra Diêu Lệ Lệ như vậy cái gì loại. Phòng chừng là nghe nói nhân gia trong tay có tiền, coi trọng nhân gia tiền bái, còn có thể vì cái gì. La Tiếu vẫn luôn gắt gao bắt lấy Ngô Bội Linh, làm nàng tấu không thành Diêu Lệ Lệ. Ngô Bội Linh biết La Tiếu này sợ là tưởng nhân cơ hội thanh toán rõ ràng, bất quá thay đổi ai bị người chỉ vào cái mũi nói như vậy, đều sẽ không cao hứng. Liền nghe La Tiếu nói, ngươi nói đi, ta cấp nhiều ít lương thực thích hợp. Diêu Lệ Lệ nói, liền ấn mỗi tháng 2 đốn tính đi, một năm đó chính là 24 đốn, 13 năm cũng chính là 312 đốn, ta cũng không nhiều lắm tính ngươi. La Tiếu là không thiếu lương thực cùng tiền, khá vậy sẽ không làm Diêu Lệ Lệ cho rằng nàng chính là chỉ đại dê béo, nhậm nàng sâu xé. La Tiếu nhẹ giọng mở miệng nói, 13 năm, ta nhớ rõ ta dưỡng phụ mẫu bên kia mãi mãi nói qua, các ngươi là ở ta 4 tuổi thời điểm đi, ý của ngươi là kia 4 năm cũng ăn qua nhà ngươi đổ vật. Diêu Lệ Lệ cái này mới nhớ tới, đúng vậy, nàng quang nhớ rõ La Tiếu nhà mình tiểu muội cùng tuổi, quên bọn họ đi nông trường thời điểm tiểu muội đã 4 tuổi, xem bên cạnh những cái đó hàng xóm lộ ra trào phúng biểu tình. Có chút mất tự nhiên nói, vậy ấn 9 năm tính hảo, này cũng không phải cái gì đại sự. Có người nhỏ giọng nói thầm nói, này Diêu gia khuê nữ thật đúng là sẽ nói, nếu là nhân gia không đề cập tới ra tới, liền phải nhiều thu nhân gia 4 năm lương thực, hiện tại bị người ta chỉ ra tới, còn nói không phải cái gì đại sự. Nô Bội Linh vẫn luôn rẽ rủa suy nghĩ làm La Tiếu bông ra nàng, nhưng La Tiếu này sẽ là tuyệt đối không thể làm Diêu thím đem việc này rào hợp, bởi vì nàng cái này nhất chịu không nổi khí. Lần này chấm dứt là chuyện tốt, này Diêu Lệ Lệ vừa thấy liền không phải cái bất lo, loại người này nàng nhưng không nghĩ lại cùng nàng có cái gì liên quan. La Tiếu nhỏ giọng đối Ngô Bội Linh nói, thím, hôm nay ta cùng Lệ Lệ tỷ đã đem nói đến này phân thượng, ngài liền không cần lại nhúng tay, ta tính tình ngươi cũng là biết đến, trừ phi chúng ta về sau lại không lui tới. Chỉ cần ngày sau ta còn muốn lại đây xem ngươi cùng Diêu Thúc, việc này liền tránh không được, nhưng ta không nghĩ bị người mỗi lần chẳng phân biệt trường hợp đề cập, cho nên hôm nay việc này cần phải muốn giải quyết, còn thỉnh thím thứ lỗi. La Tiếu nói xong lời này, Ngô Bội Linh đỏ hai mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Ngẩng đầu hung tợn trừng mắt nhà mình đại nữ nhi, các nàng như thế nào sẽ sinh ra như vậy ích kỷ, không biết xấu hổ khuê nữ. La Tiếu lúc này mới đối Diêu Lệ Lệ nói, vậy ngươi nói này 9 năm bồi thường ngươi nhiều ít lương thực hoặc là tiền thích hợp. Diêu Lệ Lệ vốn là tưởng lương thực, rốt cuộc nhà bọn họ hiện tại mỗi ngày vẫn là không thể bung ra bụng ăn, chính là nghĩ đến chính mình gần nhất ở tìm công tác, nơi nơi đều yêu cầu chuẩn bị, vì thế nói, vậy đưa tiền đi. La Tiếu gật đầu đồng ý, nói, hành. Vậy ngươi tính tính 9 năm xuống dưới ta phải cho nhiều ít. Quyển sách từ công chúng hảo sửa sang lại chế tác. Chú ý vờ ít thư hữu đại bản doanh, đọc sách lãnh tiền mặt bao lì xì. Diêu Lệ Lệ suy nghĩ một chút nói, hiện tại bạch diện 1 mao 7 một cân, 1 tháng 2 đốn tính ngươi 1 cân, 1 năm chính là 12 cân, kia 9 năm chính là 108 cân. La Tiếu bỗng nhiên liền cười, nàng không phải lấy không ra này đó, chính là này Diêu Lệ Lệ thật đem nàng đường coi tiền như rác, đúng lúc này Ngô Bội Linh hoàn toàn bạo phát. Tiến lên liền cho Diêu Lệ Lệ một quyền, ngươi là được vọng tưởng chứng, ở nông trường chúng ta ăn qua mấy đốn bạch diện, ngươi cũng thật dám nói, một đốn muốn nửa cân bạch diện, ngươi cũng thật dám há mồm. Chương 231 phải làm vậy làm chu toàn. Diêu thím khí thẳng thở dốc, tiếp theo lại mắng, ngươi hiện tại liền tính là trở về thành, ngươi lại ăn qua mấy đốn thuần trắng mặt, ta xem ngươi là thần kinh không bình thường, há mồm liền dám nói bậy, xem ta không đánh chết ngươi cái cả ngày trừ bỏ ăn liền không làm chính sự nha đầu chết tiệt kia. Nô Bội Linh là thật hạ tử thủ, đánh Diêu Lệ Lệ không hề có sức phản kháng, ngoài miệng nói, kia sẽ là cứu nàng mệnh, nàng tưởng bồi thường vậy đắc dụng thứ tốt, ta điểm nào nói sai rồi. Bên cạnh hàng xóm nghe được Diêu Lệ Lệ nói, xem ánh mắt của nàng đều cổ quay lên, này Diêu gia đại khuê nữ về sau là không thể giao tiếp, thật đúng là sẽ tính kế. La Tiếu xem đánh không sai biệt lắm, đi qua đi ngăn cản Diêu thím, thím, đừng đánh, ngươi đem Lệ Lệ tỷ đánh ra cái tốt xấu, ta đây về sau cũng không mặt mũi lại đăng ngươi ra môn. Đọc sách phúc lợi chú ý công chúng. Hào thư hữu đại bản doanh, mỗi ngày đọc sách chịu tiền mặt, điểm tệ. Diêu Lệ Lệ xem La Tiếu kéo lại nhà mình mẹ, tâm một hoành nói, La Tiếu, là, ở nông trường cho ngươi ăn bất quá cũng chính là bột ngô cháo, nhưng kia sẽ cũng là cứu mạng lương, điểm này ngươi thừa nhận sao? La Tiếu nói, là, ta thừa nhận, liền tính là hy có thể gặp người ảnh rau dại cháo, kia cũng là đã cứu ta mệnh, ngươi nói không sai. Diêu Lệ Lệ lại nói tiếp, nếu ngươi nói muốn còn, luôn là muốn gấp bội hoàn lại mới đủ thành ý. La Tiếu lại tiếp tục điểm điểm đầu, tỏ vẻ lời này nàng tán thành. Diêu Lệ Lệ nói, cho nên ta đưa ra ngươi xem như đáp ứng rồi phải không? La Tiếu nói, ngươi muốn ta ra 108 cân bạch diện còn này 9 năm ân tình đúng không? Từ đây Diêu gia đối ta ân tình xóa bỏ toàn bộ đúng không? Diêu Lệ Lệ nói, là, bất quá chúng ta đòi tiền, dù sao ngươi hiện tại cũng làm không đến như vậy nhiều mặt, hiện tại một cân bạch diện 1 mao 7, ngươi cấp 18 khối tam mao 6, chúng ta chi gian trướng cũng liền thanh. Một bên xem náo nhiệt người thật sự là nhìn không được, sen mồm nói, lệ lệ à, ngươi nhưng đừng làm quá mức, nhà ngươi là ở nhân gia khó nhất thời điểm cho một ngụm ăn, xem như cứu nảy khuê nữ mệnh. Nhưng ngươi kia một chén rau dại cháo, cũng không dùng được nửa cân mặt đi, này quá khoa trương, lại nói ngươi còn làm nhân gia bồi ngươi thuần trắng mặt, lệ lệ à, ngươi như vậy thật là không địa đạo a. Càng đừng nói ngươi hiện tại ấn 1 cân 1 mao 7 tính, kia chính là tinh bạch diện giới, ngươi này khuê nữ quá tâm đen. Diêu lệ lệ nói, hồ tẩu tử, ngươi nhưng đừng nói bậy, ta nếu là làm nàng con mặt, kia nàng còn phải dùng phiếu, ta trực tiếp đòi tiền nhưng không phải đến nhiều thu điểm, đương nhiên đến ấn tốt nhất mặt chào giá. La Tiếu nghĩ nghĩ tính, bất hòa nàng so đo, nhân ra nói lui tới sai, coi như thế nguyên chủ đem này hết thệ làm chấm dứt đi. Vì thế nói, hành, liền ấn ngươi nói làm, ta hiện tại cho ngươi 18 khối tam mao 6 chúng ta liền thanh toán xong, đúng không? Diêu lệ lệ nói, đúng vậy. La Tiếu suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi đến cho ta đánh cái biên lai, nếu không ngươi ngày nào đó lại đề một lần, ta có lý cũng nói không rõ. Diêu lệ lệ nói, không có cái kia tất yếu, ta còn có thể không thừa nhận như thế nào. La Tiếu cười như không cười nói, ta đối với ngươi nhưng không như vậy tín nhiệm, muốn tiền vậy đánh biên lai, nếu không này tiền ta cũng sẽ không ra. Diêu lệ lệ khí quá sức, mắt trợn trắng nói, viết liền viết. Xoay người trở về phòng, viết một chương biên lai ra tới, nhưng La Tiếu không đồng ý. Phi làm nàng viết rõ ràng hôm nay phép tính, nếu không vẫn là không thể lấy tiền cho nàng. Diêu lệ lệ nghĩ ngày hôm qua người nọ lời nói, về phòng lại lần nữa viết một trường, mặt trên ấn La Tiếu nói viết, La Tiếu nhìn còn tính vừa lòng. Xem xong, xoay người đối đứng ở một bên xem náo nhiệt người ta nói nói, các vị đại nương, tẩu tử có hay không nguyện ý cấp làm chứng kiến. Từ giữa đi ra một vị tẩu tử, ta tới cấp ngươi đương cái nhân chứng. Nàng đã sớm không quen nhìn Diêu ra cái này Diêu lệ lệ, thật là quá ích kỷ. Sau lại đi ra hai vị, cũng đều giúp các nàng làm chứng kiến, ở kia trương biên lai thượng thiêm thượng danh, còn có nhiệt tâm đại nương về nhà lấy tới mực đóng dấu, cuối cùng La Tiếu làm Ngô Bội Linh cũng ở mặt trên ký tên, ấn mực đóng dấu. La Tiếu người này là việc nào ra việc đó, Diêu Thừa Tuyên cùng Ngô Bội Linh đối nàng hảo, nàng sẽ ghi tạc trong lòng, về sau như hữu dụng đến nàng địa phương, định sẽ không chối từ. Nhưng trước mắt cái này nàng cần thiết muốn cho Ngô Bội Linh cũng ấn thượng thủ ấn. Rốt cuộc Diêu lệ lệ còn không có thành niên, nàng từ hậu thế tới, không thấu đáo pháp luật hiệu ứng biên lai nàng mới không làm, dù sao sự đã làm, vậy làm chu toàn. Chương 232 thanh toán xong. Chờ chứng từ thiêm hảo, La Tiếu lúc này mới nói, ta trên tay chỉ có 14 khối tiền, dư lại dùng này sọt đồ vật đỉnh. Diêu lệ lệ không làm, La Tiếu, ngươi thiếu lừa gạt người, ngươi không phải được không ít tiền thưởng sao. Ngươi như thế nào sẽ không có tiền? Cái này bên cạnh xem náo nhiệt người. Càng là đối Diêu ra cái này đại nữ nhi Diêu lệ lệ trước mắt, này rõ ràng chính là đã sớm biết La Tiếu trên tay có tiền, muốn tính kế nhân ra mới có hôm nay này vừa ra. Nô Bội Linh hiện tại là đầy mặt xấu hổ buồn bực, cảm thấy thực xin lỗi La Tiếu, nhưng lại cảm thấy La Tiếu hôm nay cũng không nên ngăn đón nàng không cho nhúng tay chuyện này, cái này lao Diêu trở về không biết muốn như thế nào sinh khí đâu, hôm nay việc này cũng không biết phải bị chuyển thành bộ răng gì. La Tiếu nói, ta sọt đồ vật nhưng không ngừng những cái đó tiền. Ngươi xác định không thể tới để kia 4 khối tam mao 8. Diêu lệ lệ nói, ta chỉ cần tiền mặt, đừng chơi đa dạng. La Tiếu xoay người đối với bên cạnh xem náo nhiệt đám người nói, các vị đại nương, thím, đại tỷ, tẩu tử nhóm ta này sọt là một ít đồ ăn còn có trứng gà cùng 2 con cá. Mọi người xem có ai ra yêu cầu cấp đổi thành tiền, xem như chúng ta đôi bên cùng có lợi một chút. Có đại nương hỏi, khuê nữ, ngươi này sọt đều có chút cái gì? Vừa lúc ta nhi tử tức phụ buổi tối phải về tới ăn cơm, tỉnh ta lại ra bên ngoài chạy. La Tiếu cười nói, đại nương, ta nơi này có 2 con cá cùng 10 cái trứng gà, dư lại liền đều là đồ ăn. Kia đại nương vui vẻ ra mặt nói, kia cảm tình hảo, kia 10 cái trứng gà ta đều phải, vừa lúc cấp tôn tử bổ bổ, nha, này trứng gà cái thật đúng là không nhỏ, ta trở về lấy cái bồn A. Nói xong xoay người về nhà lấy bồn đi, nguyên lai nhà nàng liền ở tại Diêu ra bên cạnh. Không một hồi liền cầm một cái đại buồn cùng một cái rổ lại đây. Diêu lệ lệ không nghĩ tới La Tiếu sọt bên trong còn mang theo trứng gà cùng cá, khí hai mắt đều đỏ. Kia đại nương nhanh nhẹn đem 10 cái trứng gà nhặt được trong buồn, sau đó lại nhìn đến những cái đó đồ ăn sau, lại các dạng muốn điểm, này đồ ăn thật đúng là mới mẻ. Vừa rồi cái thứ nhất cấp La Tiếu làm chứng kiến vị kia tẩu tử cũng nói, ta đây cũng tỉnh đi ra ngoài, xem còn có cái gì ta cũng muốn điểm. Hai người đem sọt những cái đó đồ ăn lập tức liền phân xong rồi. người bên cạnh nhìn đồ ăn mới mẻ muốn điểm đã không có, nhất phía dưới phóng hai con cá, này cá không nhỏ, một cái đại khái có thể có 2 cân suất đầu chút, vừa lúc đại nương cùng vị này tẩu tử một người một cái. Sở hữu đồ ăn đều ấn 1 mao 1 cân tính, tổng cộng cũng liền 8 cân đồ ăn, tổng cộng 8 mao tiền, trứng gà 8 phần tiền một cái, 10 cái 8 mao, đồ ăn cùng trứng gà tổng cộng là 1 khối 6 mao tiền. Dư lại 2 con cá, đều nói tốt một cái ấn 2 cân tính, nhưng là hai người đều biết này cá không ngừng nhị cân, 1 cân tính 7 mao tiền, 2 con cá tổng cộng 2 khối 8 mao tiền, thêm ở bên nhau 4 khối 4. Hơn nữa trong túi 14 khối tiền, vừa lúc là 18 khối 4. La Tiếu đem tiền làm cho mọi người mặt đến một lần, đem tiền đưa cho Diêu Lệ Lệ, nói, chúng ta thanh toán xong. Diêu Lệ Lệ tiếp nhận tiền, lại đến một lần nói, tính ngươi thức thời. La Tiếu xoay người đối đại gia cúc một cung, nói, hôm nay sự, cảm ơn đại gia giúp ta làm chứng kiến. Sau đó lại đối Ngô Bội Linh nói, thím, không có gì sự ta liền đi trước, ta còn có chút sự tình muốn làm. Đọc sách lánh bao lì xì chú ý công. Chúng hảo thư hữu đại bản doanh. Đọc sách chiều tối cao 888 tiền mặt bao lì xì. Nô Bội Linh hiện tại tâm tình cũng là phức tạp, ngươi hôm nay còn phải về Thanh Sơn thôn sao. Nhưng kia hai người còn ở tìm ngươi đâu, ta tổng cảm thấy bọn họ còn sẽ lại qua đây. La Tiếu nói, không có việc gì thím, tới ngươi liền đuổi đi là được, bọn họ tìm ta đơn giản chính là muốn cho ta nhả ra, không hề truy trách, chính là nhân ra đều tưởng trí ta vào chỗ chết, ta không có khả năng rộng lượng coi như không có phát sinh quá. Thím yên tâm đi. Hiện tại là pháp trị xã hội, pháp luật trước mặt mỗi người bình đẳng, không phải ta có thể nói tính, sai rồi chính là sai rồi, nếu là mọi người đều nói lời xin lỗi là có thể không có việc gì, kia còn muốn pháp luật làm cái gì. Ngô Bội Linh nói, La Tiếu, sự tình hôm nay. Không chờ Ngô Bội Linh nói xong, La Tiếu liền nói, thím, như vậy cũng hảo, ta biết các ngươi hiện tại cũng khẩn trương, ngài cùng Diêu Thúc đối ta ân tình ta sẽ ghi tạc trong lòng, nhưng cũng chỉ là đối ngài cùng Diêu Thúc mà nói. Đối với La Tiếu bản nhân tới nói như vậy liền khá tốt, dùng tiền có thể giải quyết sự tình kia đều không phải sự, đương nhiên tiền đề điều kiện là có tiền mới được, ha ha. Chương 233 vận may. La Tiếu nói xong trên lưng sọt rời đi Diêu ra, nàng vốn dĩ cũng là tiện đường lại đây xem hạ, nếu sự đã xong xuôi, như bây giờ dưới tình huống, lưu tại nơi đó chỉ biết đều xấu hổ. La Tiếu mau rời khỏi người nhà viện thời điểm, nghe được có hai người ở nơi đó nói chuyện. Ngươi xem bên ngoài chỗ ngoặc kia hai người có phải hay không hôm nay giữa trưa Diêu Thừa Tuyên đánh ra đi kia hai cha con. La Tiếu theo nói chuyện người nọ chỉ địa phương xem qua đi, thật đúng là Trương Đức Chính cùng Trương Đông Trạch phụ tử hai người. La Tiếu không nghĩ phê phán làm một người phụ thân ái nữ sốt ruột tâm tình, nhưng là loại này vì nữ nhi không màng đừng cảm thụ người hắn khinh thường. Hắn làm như vậy sẽ chỉ làm Trương Xảo Diễm không có sợ hãi, làm nàng càng thêm làm trầm trọng thêm đi thương tổn người khác. La Tiếu đi hướng một bên chơi đùa tiểu bằng hưu. Tiểu bằng hữu các ngươi hảo, tỷ tỷ thỉnh các ngươi ăn đường. Kia mấy cái đại điểm hài tử ngăn trở tiểu hài tử rỗi tay tưởng làm bộ động tác, ngươi là ai? La Tiếu cười nói, ta không phải người xấu, chỉ là muốn hỏi chuyện này. Kia đại điểm hài tử cảnh giác nói, hỏi chuyện gì? La Tiếu cười nói, nhà chúng ta thuộc viện, trừ bỏ phía trước đại môn, còn có khác cửa nhỏ sao? Kia hài tử hỏi La Tiếu, ngươi hỏi cái này làm cái gì? La Tiếu cũng không giấu giếm, bên ngoài chỗ ngoặc chỗ đứng hai cái nam. Bọn họ ở nơi đó cả ta không muốn cùng bọn họ chạm mặt, cho nên muốn hỏi hạ còn có hay không địa phương khác có thể đi ra ngoài. Kia tiểu hài tử chạy đến bên ngoài nơi đó nhìn thoáng qua, lúc này mới tin La Tiếu lời nói, ngươi theo chúng ta đến đây đi. Một đám hài tử mang theo La Tiếu bảy quải phòng quải tới rồi một chỗ viện ngoại, sau đó mang theo nàng vào sân, bên kia vừa lúc ở sửa nhà, nguyên lai kia phòng ở vừa lúc sát đường, bên cạnh có một cái chỉ có thể dung một người lối đi nhỏ, hiện tại vừa lúc còn không có phong kín. Kia mấy cái hải tử mang theo La Tiếu từ giá gỗ hạ chui đi ra ngoài, La Tiếu ra tới sau, từ trong túi lại trảo ra một phen trái cây đường, một người cấp phân 2 viên, nói, hôm nay, cảm ơn các người, mau trở về đi thôi, còn có về sau ở bên ngoài không cần ăn người xa lạ cấp đường, tiểu tâm bị người bắt cóc. Kia mấy cái hải tử cười vang một chút chạy, biên chạy còn biên nói, chúng ta nhớ kỹ. La Tiếu phân biệt một chút phương hướng, xoay người rời đi người nhà viện. Chờ La Tiếu rời đi. Nô Bội Linh mới vô đùi nhớ tới, như thế nào khiến cho La Tiếu đi rồi, rõ ràng giữa trưa Diêu Thừa Tuyên nói qua, Thanh Sơn thôn đại đội trưởng nói La Tiếu tới thành phố là vì làm người giúp nàng mặt dược. Khi nàng lại cùng đại nữ nhi xào lên, giao lưu hảo thư, chú ý vở ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh. Hiện tại chú ý, nhưng lanh tiền mặt bao lì xì. La Tiếu vẽ xe lửa cũng mua, Diêu ra cũng đi, cũng không có khác chuyện gì, đi ngang qua bên này bưu cục thời điểm xem bên trong người không nhiều lắm. liền đi vào. Đối với bên trong ngồi nhân viên công tác hỏi, ngươi hảo, ta muốn hỏi hạ có hay không cũ bản kem, ta tưởng mua một ít. Kia đại tỷ xem nói chuyện chính là vị xinh đẹp tiểu cô nương, liền nói, muốn mấy chương. La Tiếu nói, giống nhau muốn một bản có sao, hoặc là có giải rắc cũng đúng. Kia đại tỷ đứng dậy hướng phía sau nhà kho đi đến, không một hồi cấp mang sang tới một cái đại cái dương, nói, nơi này có một ít, là phía trước tu mặt sau nhà kho chúng ta sửa sang lại thời điểm thu được cùng nhau, ngươi nhìn xem có yêu cầu liền lấy ra tới. La Tiếu từ giữa tuyển ra một ít chính mình muốn thanh toán tiền, lại hỏi vị kia đại tỷ, còn có chỉnh bản hầu phiếu sao? Kia đại tỷ cho nàng nhìn nàng một cái, xoay người xem xét, còn có tam bản hoàn chỉnh. La Tiếu chạy nhanh nói, đều cho ta lấy thượng đi. Một bản 80 trường, 8 phần tiền một trường, xem còn có tam trường tán, La Tiếu cũng không buông tha, này nhưng đều là tiền A, lần trước nàng ở thành phố gửi thư, bên kia bưu cục liền không có hầu phiếu. Nàng phía trước đến công xã bưu cục cũng hỏi qua, cũng không có, hôm nay vừa lúc đụng phải, chạy nhanh toàn bộ bắt lấy, vị kia đại tỷ vừa nghe nàng đều phải, còn hảo tâm nhắc nhở nói, này một bản có 80 cái, ngươi xác định đều phải. La Tiếu điểm cũng không có nói, là, đều phải, cấp bằng hữu mang. Trong lòng cái kia cao hứng A, không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp phải này chuyện tốt, phía trước chính mình còn nói đến trạm phế phẩm tìm kia giấy viết thư thượng dùng quá thu thập một ít, đáng tiếc vẫn luôn không có gặp phải. Tâm tình không tồi về đến nhà, đóng lại cổng lớn, liền vào không gian, nàng ngày mai liền phải hướng nam đi, đến làm chút an tổn, để lấy dùng. Chương 234 giao dịch, chợ người. Sau đó liền ở trong không gian vội trang khai, bánh kẹp thịt, hành thái bánh, màn thầu, bánh bao cuộn, còn trưng một ít hai trộn lẫn mặt tồn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ở trên núi bắt một con trên dưới 100 tới cân tiểu lợn rừng xuống dưới, trực tiếp xử lý, làm không ít thịt khô, ngũ vị hương, cay rát, còn làm không ít thịt vụn, tương ớt, nấm tương tồn tại nhà kho. Cuối cùng con ngao cháo bát bảo cùng gạo cháo, gạo kê cháo tồn tại nhà kho, chờ vội xong mới cảm thấy mệt chết cá nhân. Dùng không gian nước giếng thiêu một nồi thủy, phao cái nước gấm tắm lúc này mới thu thập hảo ra không gian. Nhìn hạ thời gian đã mau buổi tối 8 giờ, chạy nhanh ngụy trang một chút hướng ngoài thành kia chỗ sân chạy đến. Nàng đến thời điểm trước tiên ở chung quanh xoay vài vòng, xác nhận sau khi an toàn, lúc này mới vào kia nhà ở, mới vừa đem đồ vật đều chuyển ra tới, liền nghe được có người lại đây. Liếc mắt một cái liền thấy được Ninh Thụy, giao dịch thực mau, được 216 đồng tiền, nhìn xe đi xa, La Tiếu lúc này mới thu hồi đồ vật nhanh chóng hướng trong nhà đi, mau đến chính mình ra kia khoảng cách. Nhìn đến hai cái lao thái thái mang hồng tụ trương ra tới. La Tiếu không nghĩ tìm phiền thoái, liền tìm cái tam giác mảnh đất vào không gian, vừa lúc đem ngụy trang cấp đi, đổi thành nguyên lai bộ dáng, nghĩ người hẳn là đi xa, lúc này mới ra không gian. Chỉ là đi đến nhà mình phía trước một cái ngõ nhỏ khi, nhìn đến đầu hẻm quăng ngã một chiếc xe đạp, còn nghe được có người a nha, vừa thấy chính là quăng ngã không nhẹ, tuy rằng thời gian không còn sớm, khá vậy không thể mặc kệ. Dù sao chính mình có vũ lực, nếu là người xấu cũng không sợ, liền đi tới, yêu cầu hỗ trợ sao. Người nọ có thể là hoán lại đây một ít, nói, phiền thoái ngươi giúp ta tiến lên mặt thứ năm ra, gỗ đỏ môn kia ra, làm cho bọn họ ra tới đỡ ta liền có thể. La Tiếu nói, tốt. Nói xong liền chạy vội hướng bên kia đi, gõ đại môn, liền nghe bên trong có người nói, hôm nay như thế nào trưởng, đều chờ ngươi đã nửa ngày, lại không trở lại mặt đều hồ. Thu thập miễn phí hảo thư chú ý về ít thư hữu đại bản doanh để cử ngươi thích tiểu thuyết. Lãnh tiền mặt bao lì xì. Mở cửa mới phát hiện không phải nam nhân nhà mình, bên ngoài đứng một vị xinh đẹp tiểu cô nương. Cô nương, ngươi tìm ai? La Tiếu nói, a di, phía trước đầu ngõ có vị đại thúc té ngã, hắn làm ta lại đây tìm người qua đi dìu hắn. Khúc Mai Mai cái này có chút luống cuống, đối với trong biển hồ, Giang Ba, Giang Hồng mau chút ra tới, ngươi ba ở đầu ngõ quăng ngã, mau đi xem một chút hắn có hay không sự. Từ trong viện chạy ra hai cái đại tiểu hỏa, đoàn người hướng đầu ngõ chạy tới. Khúc Mai Mai chạy đến phụ cận, lao giang, ngươi có hay không sự, như thế nào liền quăng ngã. Trên mặt đất người ta nói, không biết cái nào hài tử ở đầu hẻm thả một cục đá, ta này một quải này lại là mang theo chút sườn núi, liền trực tiếp lên rồi. Giang Ba nói, ba, ngươi còn có thể động sao? Nếu có thể đụng đến ta bối ngươi thượng bệnh viện đi, nếu là không được, ta đây liền đi mượn cái cáng lại đây nâng ngươi. Trên mặt đất nam nhân cũng chính là Khúc Mai Mai trượng phu Giang Đông Lễ nói, không có việc gì. Chính là cổ chân xoay, đầu gối sợ là đập vỡ, cái khác nhưng thật ra không có việc gì. Biết chính mình trượng phu không có việc gì, lúc này mới đối La Tiếu nói, cô nương, thật là cảm ơn ngươi, nếu không nhà của chúng ta lão giang sợ là còn phải tại đây bỏ xe đâu. La Tiếu xem người không có việc gì, liền nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, ta đây liền đi trước, các ngươi chạy nhanh đưa thúc thúc đến bệnh viện đi. Nói xong xoay người liền phải đi, Khúc Mai Mai giữ chặt La Tiếu, cô nương, ngươi trụ nhà ai, quay đầu lại ta hảo tới cửa nói lời cảm tạ. La Tiếu lập tức liền cười, a di, này lại không phải cái gì đại sự, không cần tạ, lại nói ta ngày mai muốn ra xa nhà, cho nên thật đúng là không khéo, chờ 9 tháng phân ngài nếu là có thời gian, ta liền ở tại mặt sau cái kia ngõ nhỏ đệ tăm ra, hoan nghênh ngài lại đầy chơi. Khúc Mai Mai nói, lao lý phòng ở là ngươi mua. La Tiếu nhàn nhạt cười nói, là, a di có việc chúng ta quay đầu lại lại nói, ngài vẫn là trước đưa thúc thúc thượng bệnh viện đi. Khúc Mai Mai nói, đúng vậy, đối, đúng rồi, ta kêu Khúc Mai Mai, ta muội muội kêu Khúc Lệ Lệ. La Tiếu này biết, vì sao lúc trước chính mình mua phòng ở, Khúc Lệ Lệ sẽ mang chính mình trực tiếp lại đây, cười nói, nguyên lai là Khúc tỷ tỷ tỷ, ta đây vừa rồi này xưng hô, còn cứ gọi thật đủ loạn. Khúc Mai Mai đang muốn nói cái gì, liền nghe Giang Đông Lệ a một tiếng, đau kêu lên. Chương 235 làm ầm ĩ. La Tiếu vốn dĩ muốn chạy, nhưng như vậy tính xuống dưới, bị thương người là Khúc Lệ Lệ tỷ phu, nàng lại xoay người đi rồi trở về, các ngươi đừng lại động hắn, ta học quá một ít trung y đi, ta giúp đỡ xem hạ. Giang Ba cùng Giang Hồng sắc thật cũng không dám lại động nhà mình lao ba, cấp La Tiếu tránh ra địa phương. La Tiếu nói, ta phải trước kiểm tra một chút, thúc thúc đắc tội. Nói xong duỗi tay ở Giang Đông Lễ cổ chân thượng sờ soạng lên, hỏi mấy vấn đề sau, nói một câu, một hồi khả năng sẽ đau một chút, thúc thúc ngài nhẫn một chút. Nói còn không có nói xong, tay đã động, liền nghe Giang Đông Lễ lại là một tiếng á kêu ra tới khẩu, sợ tới mức Khúc Mai Mai cùng hai cái nhi tử đều là run lên. La Tiếu nói, thúc thúc ngài thử động đặt chân cổ tay. Giang Đông Lễ vừa rồi đau đã chết, có chút nửa tin nửa ngờ giật mình cổ chân, sắc thật năng động, tuy rằng còn chút không quá thoải mái, nhưng là không có phía trước xuyên tim đau. Làm nhi tử đỡ hắn đứng lên, cái này cao hứng nói, không tồi, thật sự không có phía trước như vậy đau. Tiểu cô nương ngươi thật đúng là có một tay a. La Tiếu nói, hành, không có việc gì liền hảo, các ngươi chạy nhanh thượng bệnh viện lại kiểm tra hạ, ta liền đi trước. Khúc Mai Mai nói, hành, đúng rồi, đây là ta ái nhân Giang Đông Lễ, ở xưởng dược đi làm, đây là ta đại nhi tử Giang Ba, ở cục công an đi làm, cái kia là ta tiểu nhi tử Giang Hồng, năm nay mới vừa cao trung tốt nghiệp, lập tức muốn đi Thiên Tân vào đại học. La Tiếu cười nói, các ngươi hảo, ta kêu La Tiếu, lập tức muốn tới thị nhất trung thượng cao trung. Phía trước là phòng ở là Lệ Lệ tỷ giúp ta giới thiệu. Khúc Mai Mai cười nói, này thật đúng là duyên phận a, về sau có thời gian quá trong nhà chơi. La Tiếu lúc này mới cáo từ xoay người trở về đi. Về đến nhà thu thập một chút, phao cái chân, liền chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng còn phải dậy sớm đánh xe đâu. La Tiếu là sớm ngủ hạ, nhưng nàng không biết chính là Trương Đức Chính phụ tử chờ đến mau 5 giờ, cũng không có thấy La Tiếu ra vào đại dạp hát người nhà viện, liền nghĩ lại đi vào tìm hạ. Đại gia hảo, chúng ta công chúng. Hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ bao lì xì, chỉ cần chú ý liền có thể lĩnh. Năm mặt cuối cùng một lần phúc lợi, thỉnh đại gia nắm lấy cơ hội. Công chúng hảo thư hữu đại bản doanh. Chính là không nghĩ tới còn chưa tới Diêu gia, đã bị trong đại viện người phát hiện, có người báo đồn công an, thiếu chút nữa làm người cấp mang đi. Đồn công an hỏi thanh nguyên do, giáo dục nửa ngày mới thả bọn họ rời đi, chỉ là ra tới sau xe tuyến đã không có. Hai người nghĩ thầm sợ là tìm được La Tiếu cũng uổng phí, phụ tử hai người vì tỉnh dừng chân tiền, chính là đi tới trở về đuổi. Nghĩ thầm phía trước buổi La Tiếu 80, buổi sáng nghe nói kia lão Ngưu cũng không ăn không uống, vốn dĩ chân cũng quăng ngã chặt đứt, cao đại phu nói sợ là hảo cũng không thể làm việc, này còn phải buổi đại đội thượng Ngưu, này một năm nhà bọn họ xem như bạch làm. Thanh Sơn thôn, ngày thường buổi tối sớm người trong thôn liền đều ngủ, nhưng hôm nay 10 giờ nhiều, Cao Thuận Nghĩa trong nhà còn ở xảo. Cao Đào Hoa phải gả cho Lý Đại Hà vốn dĩ thành chắc chắn sự. Nhưng hiện tại trọng điểm chính là Cao gia muốn 150 khối lễ hỏi, Lý gia cấp không được, Lý gia thả lời nói, hoặc là bọn họ liền thấu lấy 50 khối, hoặc là coi như không này chuyện xảy ra. Cái này đem Cao gia người cấp khí, Cao Thuận Nghĩa ghét bỏ Cao Đào Hoa mất mặt, vương chắc lại đem Cao Đào Hoa đánh một đốn. Vốn dĩ Lý Đại Hà có chút đau lòng, nhưng Lý Đại Hà mẹ nói, Cao gia sẽ đồng ý, dù sao chúng ta không thiệt thòi được. Lý Đại Hà lấy mẹ nó không có biện pháp, chỉ phải ở trong lòng nghĩ chờ Đào Hoa gả lại đây hảo hảo đãi nàng, kết quả Cao Thuận Nghĩa còn chính là đừng kia sợi khí, chạm vạng thời điểm ra một chuyến môn. Lại trở về liền cùng Cao Đào Hoa nói, hậu thiên xuất giá, vẫn là phía trước kia ra, nhân ra ra 200 đồng tiền lễ hỏi, cho nàng mang 50 đồng tiền bảng thân đương của hồi môn. Cao Đào Hoa liền lại bắt đầu cấp trong nhà nháo, còn chạy một chuyến Lý Đại Hà ra, đem sự tình cấp Lý Đại Hà nói. Lý Đại Hà là nghĩ ra 100 đồng tiền. đến nỗi Cao gia có cho hay không của hồi môn đều không sao cả, chính là Lý Đại Hà mẹ nói cái gì đều không đồng ý, nói hắn đều cùng chính mình nhi tử ngủ cùng nhau, không gả cũng đến gả, lại nói trong nhà cũng không có tiền. Cao Đào Hoa gắt gao nhắm mắt lại đối Lý Đại Hà nói, 150 khối, ngày mai buổi tối 10 giờ trước ngươi nếu là đưa lại đây kia chúng ta liền thành thân, nếu là đưa bất quá tới, ta đây liền nghe trong nhà an bài. Kinh này một chuyện, Cao Đào Hoa cũng tưởng khai, Lý Đại Hà người lớn lên là không tồi, cũng có thể làm, chính là cái gì đều nghe con mẹ nó, liền sợ là hủy khuất gả qua đi cũng không có ngày lành quá. Chương 236 thất vọng. Trương Đức Chính cùng Trương Đông Trạch phụ tử hai người về đến nhà thời điểm, đã buổi tối hơn 11 giờ. Vương Xuân Nhi nghe được động tĩnh ra tới vừa hỏi mới biết được, bọn họ hôm nay căn bản không có nhìn thấy La Tiếu, Vương Xuân Nhi tức khắc liền khóc lên. Trương Đức Chính vốn dĩ vừa mệt vừa đói, hôm nay còn bị người đánh một đốn, trong lòng chính buồn bực lợi hại, đừng khóc, ngươi có phiền hay không à, ta cùng Đông Trạch còn không có ăn cơm chiều đâu, trong nhà có không có ăn. Đêm nay Vương Xuân Nhi liền không có nấu cơm, đều là nhị đệ muội Chu Tiểu Mai làm tốt đưa lại đây, hiện tại vừa nghe phụ tử hai người còn không có ăn cơm, lập tức liền có chút đau lòng thượng, chạy nhanh thượng phòng bếp biên khóc biên cấp nấu cơm đi. Các thị, Diêu Thừa Tuyên buổi tối tan tầm, hắn tổng cảm giác người nhà viện người xem hắn ánh mắt quái quái, có cùng nhà hắn chỗ không tồi bác gái nói, Thừa Tuyên à, lệ lệ cũng không nhỏ, về sau nhưng đến hảo hảo quản quản. Xem hôm nay làm đó là chuyện gì, người nhà viện người đều chê cười một buổi trưa, khuê nữ lớn, lập tức liền phải gả chồng, này muốn lại nháo vài lần, thanh danh hỏng rồi sợ là nói không đến người trong sạch. Diêu Thừa Tuyên không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì, nghe xong lời này vội vàng liền hướng trong nhà đi, xem mấy cái hài tử đều ở, trong phòng bếp truyền ra xào rau thanh âm. Tiểu nữ nhi ngoan ngoãn đánh một chậu nước đoan lại đây, ba ba, ngươi trước rửa tay, một hồi liền ăn cơm. Diêu Thừa Tuyên hỏi, hôm nay nhà chúng ta đã xảy ra sự tình gì? Còn thứ hai Diêu Bằng Thụy nhìn mới vừa vào nhà đại tỷ, ta nghe cách vách Vương mãi mãi nói hôm nay đại tỷ làm kiện đại sự, ngăn đón La Tiếu tỷ tỷ không cho tiến nhà ta nhóm. Còn nói sợ La Tiếu tỷ ăn vạ nhà chúng ta. La Tiếu tỷ tỷ nói là tiện đường lại đây xem ngươi cùng mẹ nó, nhưng tỷ tỷ nói nhân gia ở nông trường ăn chúng ta nhiều ít lương thực, làm nhân gia còn, nói trắng ra là còn không phải giữa trưa trở về nghe mẹ nói nhân gia La Tiếu tỷ tỷ là năm nay thành phố trung khảo trạng nguyên. Khẳng định là theo dõi nhân gia trong tay tiền thưởng, cách vách hôm nay buổi tối ăn chính là cá, Vương mãi mãi còn cùng ta nói vốn dĩ kia cá cùng trứng gà là La Tiếu đưa tới cấp nhà chúng ta. Nhưng là đại tỷ buộc nhân ra còn 9 năm lương thực tiền, La Tiếu trên tay không nhiều như vậy, liền đem những cái đó cá cấp bán, thấu đủ rồi tiền cho đại tỷ. Không có tiền xem tiểu thuyết. Đưa ngươi tiền mặt ở điểm tệ, hạn khi một thiên lĩnh. Chú ý công chúng hảo thư hữu đại bản doanh, miễn phí lãnh. Đúng rồi, chính yếu là Vương mãi mãi nói đại tỷ dùng 18 khối tam mao 6, không đúng, La Tiếu cho 18 khối 4 mao tiền, cùng nhà chúng ta thanh toán xong, về sau lại không nợ nhà chúng ta nhân tình. Diêu Thừa Tuyên nghe minh bạch sau, nghĩ khi trở về dọc theo đường đi đại xem hắn ánh mắt, đối với trong phòng hô, lệ lệ, ngươi đi ra cho ta. Diêu lệ lệ chính là nhìn đến hắn ba đã trở lại, mới chạy nhanh trốn vào trong phòng, hiện tại nghe được tiếng kêu trong lòng lộn bột một chút, nghĩ tiểu đệ thật là lắm miệng, nàng vừa rồi ở trong phòng liền nghe được tiểu đệ đem sự tình cấp nhà mình ba ba nói. Nàng gọ sát ra sân, Diêu Thừa Tuyên quát, Diêu lệ lệ ngươi năng lực à, nghe nói ngươi hôm nay thay thế ta cùng mẹ ngươi cấp La Tiếu tính thanh toán xong đúng không? Diêu lệ lệ nói, là nàng muốn cùng chúng ta thanh toán xong, nhưng oán không ta. Cách vách Vương mãi mãi cách tường viện nói, hiện tại hài tử nói hoảng đều như vậy có lý, ta lão nhân ra thật là không thể không phục a. Diêu Thừa Tuyên nghe xong cách vách Vương mãi mãi nói, khi tiến lên cho đại nữ nhi một cái tát, ngươi nói ngươi đều bao lớn rồi, không dùng được mấy năm liền phải làm ai, ngươi đây là ở tự hủy tương lai. Diêu lệ lệ nói, ta vì ai, giữa trưa ngươi không phải cũng đánh quá điện thoại. Thanh Sơn thôn đại đội trưởng không phải nói La Tiếu là tới trong thành tĩnh dưỡng, nàng buổi chiều bối một sọt đồ ăn lại đây, ta đây tự nhiên này đây vì nàng là tưởng ăn vạ nhà chúng ta không đi. Nhà chúng ta liền ngươi cùng ca kiếm tiền, ca vẫn là cái lâm thời công, dưỡng chúng ta này một mọi người đều lao lực, dựa vào cái gì còn muốn dưỡng một cái không liên quan người, ta cũng là vì nhà chúng ta liền sợ chúng ta dính lên liền ném không xong. Diêu Thừa Tuyên nói, ngươi nhưng có nghĩ tới, phía trước ở nông trường thời điểm, La Tiếu trộm đã cho các ngươi nhiều ít ăn ngon, Viên gia cùng Dương gia cho nàng ăn ngon nàng đều sẽ phân cho các ngươi huynh muội ăn. Một tháng cho các ngươi phân vài lần, các ngươi có hay không tính quá, một tháng hai lần không ngừng đi, vài thứ kia nếu là đổi thành chúng ta ở nông trường uống rau dại cháo có thể đổi nhiều ít chén. Diêu lệ lệ ngươi thật đúng là sẽ tính toán sổ sách, làm nhân gia La Tiếu bồi thường các ngươi, như vậy tính xuống dưới, sợ là các ngươi đến bồi nhân gia La Tiếu đi, các ngươi cho nhân gia uống chính là rau dại cháo. Nhưng người ta cho các ngươi ăn chính là đại bạch thỏ kẹo sữa, thịt bò đóng hộp, hai trộn lẫn mặt màn thầu, thậm chí rất nhiều lần ta đều nhìn đến các ngươi ở phân ăn trái cây đồ hộp, các ngươi vì cái gì không bồi cho nhân gia a? A. Diêu Lệ Lệ nhỏ giọng nói, kia đồ vật cũng không phải nàng, còn không phải Viên lão nhân cùng Dương gia cho nàng, phân chúng ta ăn một ít lại làm sao vậy? Nàng lấy về La gia đi sợ là một ngụm cũng ăn không đến, còn không bằng cho chúng ta phân chút, nàng cũng có thể ăn thượng một ngụm. Diêu Thừa Tuyên không nghĩ tới chính mình đại nữ nhi thành cái dạng này, lòng dạ hẹp hòi không nói, còn căn quái, thật là quá làm hắn thất vọng rồi. Chương 237 đều có tiểu tâm tư. Nô bội Linh xảo xong đồ ăn ra tới thấy trượng phu Diêu Thừa Tuyên sắc mặt khó coi, nàng biết Diêu Thừa Tuyên là sinh Lệ Lệ khí, phỏng chừng cũng sinh chính mình khí, nhưng hôm nay không phải nàng không nghĩ ngăn đón, là La Tiếu vẫn luôn bắt lấy nàng không cho nàng quản. Lại nói Lệ Lệ dù sao cũng là nàng nữ nhi, tổng không thể đánh chết nàng đi. Hơn nữa hôm nay La Tiếu cũng làm có chút không lưu tình, Lệ Lệ là làm không đúng, khá vậy không thể làm cho người nhà viện như vậy nhiều người mặt, làm cho bọn họ ký xuống cái kia biên lai đi. Chiều nay nàng liền không dám đi ra ngoài, luôn cảm thấy có người ở đối nhà bọn họ chỉ trỏ trỏ, làm nàng trong lòng hụt hẫng. Cho nên này hội kiến Diêu Thừa Tuyên nàng cũng không có nói buổi chiều sự tình, vừa rồi nàng đã nghe được hắn giáo huấn Lệ Lệ, Lệ Lệ xác thật làm không đúng, nhưng là huấn qua còn chưa tính. Tổng không thể vì người khác sự không màng nữ nhi cảm thụ. Nàng trong lòng cũng rõ ràng, hôm nay việc này không oán La Tiếu, đều là Lệ Lệ lòng tham, chính là La Tiếu cũng làm có chút quá quyết tuyệt, rốt cuộc kia mấy năm bọn họ phu thê không thiếu che chở nàng. Vào đêm, Diêu Thừa Tuyên chờ Ngô Bội Linh tiến vào, hôm nay vì cái gì không ngăn cản Lệ Lệ. Ngô Bội Linh cũng tức giận, ta như thế nào không cản, nhưng La Tiếu vẫn luôn không cho ta ngăn cản Lệ Lệ, nàng nói tính rõ ràng hảo, tỉnh về sau Lệ Lệ nhắc lại nông trường sự tình. Diêu Thừa Tuyên nhìn chính mình thê tử, ngươi rõ ràng biết chúng ta ở nông trường thời điểm trừ bỏ che chở La Tiếu một ít, La Tiếu căn bản là không có ở nhà ta ăn qua nhiều ít đồ vật, vì cái gì còn muốn dung túng Lệ Lệ làm như vậy. Nô Bội Linh đỏ đôi mắt, ta vốn là muốn xen vào, chính là La Tiếu vẫn luôn lôi kéo ta, nói là việc này không cho ta quản, nàng nói nàng không nghĩ lao chịu như vậy khí, tính thanh cũng hảo, ta có thể nói cái gì. Diêu Thừa Tuyên thở dài một hơi, là ta không đúng, không nên hỏi như vậy ngươi. Chính là ngươi trong lòng rõ ràng, năm đó nếu không phải chúng ta đối La Tiếu hảo, Viên lão gia tử là sẽ không như vậy che chở chúng ta. Nói trắng ra là La Tiếu biến tướng giúp chúng ta, La Tiếu tử Viên gia cùng Dương gia mang cho chúng ta thức ăn đã sớm vượt qua chúng ta cho nàng kia mấy cơm rau dại cháo, hôm nay Lệ Lệ hành động khẳng định là đem La Tiếu bị thương, ngủ đi. Diêu Thừa Tuyên nhắm mắt nằm ở trên giường, nghĩ nếu là kinh thị Viên lão gia tử cùng Dương gia hai vợ chồng gia biết sự tình hôm nay, không biết sẽ có bao nhiêu khinh bỉ hắn đâu. Kỳ thật người lao thành tinh, hắn về điểm này tiểu tâm tư, như thế nào sẽ tránh thoát bọn họ pháp nhãn. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu ở trong không gian nấu một nồi to trứng luộc trong nước trà, lúc này mới ra không gian đem hậu viện đồ ăn thôi sinh một lần, có thể thu toàn bộ thu hoạch xuống dưới thu vào không gian kho hàng. Lãnh tiền mặt bao lì xì đọc sách có thể lãnh tiền mặt. Chú ý hoài chặt. Công chúng hảo thư hữu đại bản doanh, tiền mặt, điểm tệ chờ ngươi lấy. Nay chỗ sân có giống nhau hảo. Đó chính là mặc kệ là tiền viện vẫn là hậu viện, tường viện kiến so nhà người khác đều cao, ngươi ở trong viện làm cái gì người khác cũng nhìn không tới. Có rau dưa thu sau, lại giải hạt giống đi xuống, đem đất trồng rau toàn bộ rót một lần, đương nhiên không quên đem không gian suối nước giải một lần, thu thập hảo tự mình uống lên một chén cháo, ăn một cái trứng luộc trong nước trà, khóa kỹ đại môn lúc này mới hướng ga tàu hỏa đi. Nàng đến thời điểm đã bắt đầu kiểm phiếu, ở nàng phía trước cách đó không xa có cái đại tỷ có một cái đại đại tay mải. Một bàn tay ôm hài tử, bên cạnh người còn phóng hai cái đại bao, cấp ở nơi đó đi vài bước phải dừng lại nghỉ ngơi. La Tiếu tiến lên nói, đại tỷ, ta tới giúp ngươi túi sách. Kia đại tỷ cảm kích cười, thật là cảm ơn đại muội tử tử, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. La Tiếu nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ nữa lên xe. Bởi vì sân ga thượng hiện tại liền dừng lại này một chuyến xe, cho nên La Tiếu nhắc tới bao liền đi phía trước đi đến. Hỏi thanh này đại tỷ thùng xe hào. La Tiếu trực tiếp đem đồ vật đưa đến nàng vị trí thượng, vốn dĩ buông đồ vật đã muốn đi, nhưng xem này đại tỷ trong lòng ngực còn ôm hài tử. Vì thế lại giúp này đại tỷ đem đồ vật an trí hảo, lúc này mới nói, đại tỷ, ta hãy đi trước, ta chỗ ngồi không ở cái này thùng xe. Kia đại tỷ lôi kéo La Tiếu tay một trận cảm tạ, La Tiếu thế mới biết này đại tỷ là đi tùy quân, trưởng phu vốn dĩ nói phải về tới đón nàng, nhưng lâm thời có việc không về được. Nhưng vé xe đều mua. Hơn nữa bọn họ tới rồi thành phố gọi điện thoại mới biết được trượng phu không ngồi đêm qua xe hồi thành phố tiếp nàng, mà là lâm thời ra nhiệm vụ, người trong nhà chỉ có thể cứ như vậy đem nàng đưa lên xe lửa, nàng hôm nay ở chỗ này là đổi xe. Chương 238 các ngươi đáng giá làm người kính trọng. La Tiếu hỏi thanh nàng ở đâu vừa đứng hạ, nghĩ đến lúc đó trước tiên lại đây giúp nàng đem đồ vật đưa xuống xe, cũng nói làm nàng không cần sốt ruột, xuống xe khi nàng sẽ qua tới giúp nàng cầm hành lý, lúc này mới chuẩn bị cáo từ rời đi. La Tiếu từ trong xương cốt kính trọng quân nhân, kính trọng này đó yên lặng chờ đợi quân tẩu, các nàng thủ tiểu gia, bọn họ trượng phu thủ quốc gia, mới có thể có như vậy an bình sinh hoạt. Xoay người thời điểm, từ tùy thân nghiêng vượt bao lấy ra hai cái trứng gà phóng tới tiểu hài tử trong tay, lúc này mới bước nhanh rời đi. La Tiếu tới rồi chính mình nơi thùng xe khi, nhìn đến chính mình trên chỗ ngồi ngồi một cái so nàng lớn hơn một chút nữ hài, nàng đi qua cẩn thận lại thẩm tra đối chiếu một chút, xác nhận là nơi này không sai, lúc này mới mở miệng nói, ngươi hảo, đây là ta chỗ ngồi. Kia cô nương nhìn thoáng qua La Tiếu, có chút ngượng ngùng nói, ta xem nơi này không ai, liền ngồi đến nơi đây, ngượng ngùng à. La Tiếu cười nói, không có việc gì. Kia cô nương cười đứng lên, ta chỗ ngồi ở nơi đó. Nàng chỉ một chút phía trước, có một cái lao thái thái mang theo một cái choai choai hải tử ngồi đâu. La Tiếu nháy mắt minh bạch, cô nương này chỗ ngồi bị kia tiểu hải tử chiếm. La Tiếu đạm đạm cười, kia hải tử ta xem cũng không ngồi, không bằng ngươi hãy đi trước ngồi sẽ. Kia cô nương cười gật đầu liền hướng bên kia đi rồi, cũng liền cách hai bài. La Tiếu ngồi xuống hướng bên kia nhìn lại, liền thấy kia lão thái thái mắt lẽ hướng phía chính mình xem. Kia lão thái thái nói cái gì cũng không cho nàng tôn tử làm, nói cái gì nàng tới trước, nàng tôn tử vẫn luôn liền ngồi ở vị trí kia thượng, còn nói nàng tôn tử lớn, nàng ôm không thích hợp. Lời này chính là đem người chung quanh đậu nở nụ cười, mặt sau một vị đại thẩm cười nói, đại nương, ngươi cảm thấy ôm không thích hợp là được rồi, này đều bao lớn rồi ngươi không cho mua phiếu, hiện tại chiếm nhân gia chỗ ngồi ngươi còn như vậy đúng lý hợp tình. Kia đại nương nói, ngươi hàm ăn củ cải đạm nhọc lòng cái gì, quản ngươi đánh rắm. Lời này vừa ra kia đại thẩm cũng không làm, ngươi làm sai, còn không cho người khác nói à, lớn như vậy tôn tử, hắn không thượng quá học sao. Một chút lễ phép cũng đều không hiểu. Cái này chính là trọc sự, kia đại nương đứng lên nói, ngươi nói ai không lễ phép đâu, ta tôn tử như thế nào liền không lễ phép. Kia đại thẩm cũng không cam lòng yếu thế nói, chiếm người khác vị trí còn như vậy càng quái, hiểu chuyện có lễ phép kia còn không mau cho nhân ra tránh ra. Không một hồi tiếp viên hàng không lại đây, hỏi thanh tình hôm sau, đối với Lao Thái Thái nói, Lao Thái Thái, ngươi này tôn tử nếu là không cho tòa, vậy lại bổ trương phiếu đi. Vừa nghe muốn mua vé bổ sung, Lao Thái Thái lập tức không làm, kêu tôn tử cấp nhường ra cái kia chỗ ngồi, vừa rồi kia cô nương vẻ mặt rồi dám đứng ở nơi đó, mặt sau vừa rồi giúp nàng nói chuyện đại thẩm xem như xem minh bạch. Đối với chính mình bên người trượng phu nói, ngươi cùng cô nương này đổi một chút chỗ ngồi, ngươi ngồi phía trước đi. Đọc sách lãnh tiền mặt chú ý vờ ít công. Chúng hào thư hữu đại bản doanh, đọc sách còn nhưng lãnh tiền mặt. Nam nhân nhìn nhà mình bà nương liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ nói, hành, đi nào cũng không đổi được ngươi này lòng nhiệt tình. Kia nữ hài nói quá tạ sau, xoay người chiều La Tiếu cười cười mới ngồi xuống. Xe lửa một đường gào thét mà qua, mau đến giữa trưa thời điểm, La Tiếu nhớ tới kia đối mẫu tử, nghĩ mang theo hải tử cũng không có phương tiện đến toa ăn bên kia. Liền từ tùy thân mang nghiêng vượt trong bao lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt hộp cơm. Đứng dậy hướng kia đối mẫu từ nơi thùng xe đi đến, đi ngang qua thùng xe liên tiếp chỗ, trong cửa khẩu kia không ai, liền ở nơi đó lưu ngừng một chút, hộp cơm nhiều cháo trắng, trên tay nhiều một cái giấy dầu bao, bên trong thả một chương hành thái bánh cùng hai cái hai trộn lẫn mặt màn thầu. Không phải nàng không nghĩ nhiều lấy tốt hơn đồ vật ra tới, chủ yếu là sợ quá đáng chú ý. Vị kia quân tẩu thấy La Tiếu lại đây, vội cười nói, muội tử. Thấy rõ La Tiếu trên tay đồ vật khi, không biết nói cái gì cho phải, có chút co quắp nói, đại muội tử, ngươi làm gì vậy? La Tiếu nói, tẩu tử, ngươi mang theo hài tử múc cơm không có phương tiện, ta cho ngươi đưa chút lại đây, ngươi ngàn vạn đừng cùng ta khách khí, không có quân nhân trả giá đâu ra chúng ta hạnh phúc sinh hoạt, các ngươi đáng giá làm người kính trọng, ta làm này đó hẳn là. Kia quân tẩu đỏ mắt, này vẫn là lần đầu tiên có người cùng nàng nói lời này. Ở trong thôn có người còn chê cười nàng gả cho quân nhân tuy rằng có tiền trợ cấp lấy, nhưng có cái đại sự tiểu tình nam nhân không ở bên người. Nhưng trước mắt cô nương này nói, làm nàng cảm thấy nàng thư thái, nàng cảm thấy chính mình nam nhân bảo vệ quốc gia, chính mình về sau muốn bảo vệ tốt chính mình tiểu gia, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ tự hào cảm. Nàng cảm kích nói, cảm ơn ngươi muội tử, ta kêu Điền Phương, đây là ta nhi tử, tên là Cảnh Kính Quân, ta trượng phu cấp khởi danh. La Tiếu hướng tiểu hài tử cười cười, nói, tẩu tử, ngươi mang hộp cơm sao? Điền Phương nói, mang theo, ở dưới trong bao. La Tiếu đem trên tay đồ vật phóng tới bàn nhỏ thượng, ngồi xổm xuống đem bao lôi ra tới tìm được hộp cơm, lúc này mới lại đem bao đẩy trở lại chỗ ngồi phía dưới. Chương 239 một đường hướng nam. La Tiếu cầm hộp cơm đến phía trước xúc rửa một chút, đem cháo đổ đi vào, Điền Phương vừa thấy là gạo trắng cháo, có chút sốt ruột muốn nói cái gì, lại là bị La Tiếu dùng ánh mắt cấp ngăn lại, Điền Phương nhìn vừa xuống xe sương người, chỉ phải thu thanh. La Tiếu nhỏ giọng nói, tẩu tử, ngươi trước uy hải tử một chút, vốn dĩ ra cửa bên ngoài liền rất bị tội, cũng đừng làm cho hải tử ăn không ngon thượng hỏa. Điền Phương vẻ mặt cảm kích, chỉ có thể dùng, cảm ơn. Tới biểu đạt. Xe lửa thượng La Tiếu đem đôi mẹ con này chiếu cô thực hảo, bọn họ cũng là đến Tế Nam xuống xe. Buổi tối đưa cơm thời điểm La Tiếu thấp giọng nhắc nhở Điền Phương muốn cảnh giác một ít, đem quý trọng đồ vật cùng hài tử chiếu cố hảo. Giúp bọn hắn giặt sạch hộp cơm, lại đánh nước sôi lúc này mới rời đi. Trở về chính mình thùng xe, lấy ra chính mình hộp cơm bắt đầu ăn cơm, cháo trắng xứng hai trộn lẫn mặt cơm đầu hơn nữa chính mình làm nấm tương, nàng cũng không dám lại ra bên ngoài lấy hành thái bánh, càng đừng nói bánh kẹp thịt. Giữa trưa phía trước kia trai trai hài tử vẫn luôn nhìn người khác thức ăn, nàng phía trước có cái đại ca mang theo một ít thịt kho đi lên. Hắn kia mãi mãi thế nhưng há mồm cùng nhân gia muốn, nhân gia không có cho nàng. Kia lão thái bà còn nói nhân gia khuê nữ một cái nha đầu ăn như vậy hảo cũng không sợ chết dương thọ. Tiêu kia nam nhân dỗi một hồi mới xem như ngừng nghỉ, nếu không phải xem nàng số tuổi lớn, phía trước đại ca chỉ định cùng nàng động thủ. Đây đều là người nào a, nàng đều muốn mắng người. Xe lửa ngày hôm sau mới đến Tế Nam, La Tiếu giúp đỡ Điển Phương đem đồ vật xách xuống xe, liền nhìn đến có quân nhân tới đón nàng. Lúc này mới yên tâm đem đồ vật giao cho tới đón người, hòa Điền Phương cáo biệt. Điền Phương làm tiểu chiến sĩ cấp La Tiếu để lại bọn họ địa chỉ, làm nàng có thời gian nhất định qua đi làm khách, mấy người lúc này mới tách ra. La Tiếu đến chỗ bán vé mua Nam Hạ xe lửa, vừa lúc nửa giờ sau có một chuyến, mua phiếu ra tới, bên kia đã bài nổi lên hàng dài chuẩn bị kiểm phiếu. La Tiếu nhìn thoáng qua thật dài đội ngũ, đầu tiên là thượng một chuyến phòng vệ sinh, lúc này mới xếp hàng chuẩn bị tiến trạm. Xếp hạng nàng mặt sau là một đôi phu thê. Chọn một đôi cái sọt, một bên là trang đồ vật, bên kia ngồi cái hài tử, kia hài tử rất đáng yêu, La Tiếu còn đậu một hồi. Vì tiến trạm phương tiện, bọn họ đem hài tử ôm lên, đem đòn gánh tá xuống dưới. Đúng lúc này liền nghe có phụ nữ hô, bắt ăn trộm A. Này một kêu liền thấy có cái nam thanh niên đột nhiên chạy lên, La Tiếu tay mắt lanh lẹ cầm lấy ly nàng gần nhất cái kia không cái sọt, ngoài miệng đồng thời nói, mượn một chút cái sọt. Một cái sọt qua đi, kia chạy vội thanh niên đã bị tạp ngã xuống đất. Mặt sau truy lại đây người cũng chạy tới, ba lượng hạ liền đem người nọ vặn ở, từ trên người hắn tìm được rồi cái kia phụ nữ vứt khăn tay bao tiền. Người trẻ tuổi kia vẫn luôn ở xin tha, còn là bị tới rồi công an mang đi. La Tiếu đi qua đi nhặt lên ném ra cái sọt, trả lại cho kia đối phu thê, có chút ngượng ngùng nói, ngượng ngùng à, không kinh các ngươi đồng ý liền dùng các ngươi cái sọt. Kia đối phu thê liền nói không có việc gì, còn khen La Tiếu thân thủ hảo, rất là bội phục. La Tiếu rôi tay từ trong túi lấy ra hai viên đường đưa cho nữ nhân trong lòng ngực hài tử, tỉ tỉ cho ngươi hai viên đường, coi như làm tự tiện dùng ngươi tọa giá bồi thường được không. Tiểu hài tử cũng không có trực tiếp rôi tay tiếp đường, mà là nhìn về phía mụ mụ, nữ nhân nói, ngươi này quá khách khí, cái sọt lại dùng không xấu, không cần cho nàng đường. La Tiếu cười nói, không có việc gì, làm hài tử cầm đi. Nữ nhân lúc này mới cười nói, tỉ tỉ cho ngươi đường, ngươi muốn cảm ơn. Kia trong lòng ngực hài tử nhỏ giọng nói, cảm ơn tỷ tỷ. La Tiếu cười nói, không khách khí. Thực mau liền đến phiên bọn họ kiểm phiếu, La Tiếu lên xe tìm được chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, lúc này mới cảm thấy hào đói, lần này xe là giữa trưa chuyến xuất phát, ngày mai buổi tối mới có thể đến trạm. Đọc sách lãnh tiền mặt chú ý vờ ít công. Chúng hào thư hữu đại bản doanh, đọc sách còn nhưng lãnh tiền mặt. Xem chung quanh đều dàn xếp hảo, nàng lúc này mới lấy ra hộp cơm chuẩn bị ăn vài thứ. Thanh Sơn Thôn, Trương Đức Chính người một nhà sớm liền hướng huyện thành đi. Bọn họ được tin tức, ngày mai khuê nữ liền phải đưa hướng thành phố trung tâm cải tạo thiếu niên, hôm nay bọn họ một nhà qua đi nhìn xem khuê nữ. Đến huyện thành thời điểm còn sớm, Trương Đông Trạch vốn dĩ tưởng trước mang theo cha mẹ ăn vài thứ, nhưng Trương Đức Chính hai vợ chồng đều ăn không vô, liền sớm chờ ở trại tạm giam cổng lớn. Chương 240 năm đó sự. Chờ tới rồi đi làm điểm, nhìn thấy Trương Sảo Diễm thời điểm, Vương Xuân Nhi khóc thành lệ nhân. Trương Sảo Diễm cũng khóc lóc hỏi, cha, mẹ, các ngươi là tới đón ta sao? Trương Đức Chính nhìn về phía nữ nhi, cha vô dụng, không có tìm được La Tiếu, ngươi hảo hảo ở bên trong học tập, hảo hảo biểu hiện tranh thủ sớm chút ra tới. Quyển sách từ công chúng hảo sửa sang lại chế tác. Chú ý vờ ít thư hữu đại bản doanh, đọc sách lãnh tiền mặt bao lì xì. Trương Sảo Diễm nghe xong nhà mình cha nói, khóc tê tâm liệt phế, nàng không phải không có việc gì sao. Vì cái gì một hai phải hại ta bị quan, nàng như thế nào như vậy ác độc, nàng chính là cái không ai muốn con hoang. bên trong trông coi nhân viên, đối với Trương Sảo Diễm hô, an tĩnh, không chuẩn lớn tiếng ồn ào. Cuối cùng Trương Sảo Diễm vì nàng hành vi trả giá thảm trọng đại giới, muốn ở trung tâm cải tạo thiếu niên cải tạo 3 năm, cái này làm cho Trương gia người cảm thấy thiên đều phải sụp. La Tiếu đến trạm xuống xe sau, đầu tiên là ở thành phố xoay một ngày, nơi này hiện tại đã có người loại nhỏ bán sỉ thị trường, các loại vật dụng hàng ngày cái gì cần có đều có. Quần áo, giày vỡ kiểu dáng đều thực tân triều, quan trọng nhất chính là thế nhưng xe đạp, đồng hồ, radio, máy may này đó đại kiện có thể không cần phiếu, giá cả còn tiện nghi. La Tiếu vẫn luôn xoay 2 ngày mới ra tay, trên tay liền chút tiền ấy, trừ bỏ đại kiện giống nhau vào 2 kiện ngoại, tất cả đều là quần áo, giày vỡ, vật dụng hàng ngày. Chỉ trừ 20 đồng tiền khẩn cấp, tùy tiện mua một chương nội địa vé xe, xuống xe sau tìm cái chợ đen trực tiếp đem hóa thả ra đi một bộ phận, sau đó một đường hướng nam đi, dùng đồng dạng thủ pháp đem hóa ra xong. Cứ như vậy vẫn luôn tới lui chuyển hơn 10 ngày, trong tay tiền đã quả cầu tuyết thành tam vạn nhiều, mắt thấy thời gian không nhiều lắm, La Tiếu hóa trang thành bất đồng bộ dáng, đem kia tam vạn đồng tiền toàn bộ đổi thành hóa. Phía trước nàng liền ở vùng ngoại thành lâm thời thuê một cái kho hàng, hoa 5 đồng tiền, nói tốt chỉ dùng nửa tháng. Chờ cuối cùng một đám hóa đưa lại đây, La Tiếu thu vào không gian, trực tiếp chạy tới ga tàu hỏa mua một chương đến kinh thị vé xe, lúc này mới ở nhà ga phòng đợi nghỉ ngơi. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, bên này có người chú ý thượng nàng, còn hảo nàng chạy nhanh, những người đó tìm được kho hàng thời điểm đã sớm người không phòng trống, bọn họ chính là muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào lớn như vậy bút tích. 3 ngày sau, La Tiếu tới rồi Bắc Kinh, trước tìm chỗ ở xuống dưới, nàng suy nghĩ là chính mình trực tiếp tìm tới môn, vẫn là làm đồn công an giúp đỡ tìm tới môn, phía trước La Tiếu liền làm chuẩn bị. Năm đó nguyên chủ thân sinh phụ thân liền ở bên này bộ đội thượng, cho nên nguyên chủ mẫu thân Linh Tuyết Linh mới có thể ở Cát Thị bệnh viện sinh sản, chỉ là năm đó sinh La Tiếu ra ngoài ý muốn, cần thiết muốn chuyển viện. Sinh sản cùng ngày bởi vì nguyên chủ ba ba ra nhiệm vụ, bồi tới bệnh viện chỉ có nguyên chủ ông ngoại cùng bộ đội người nhà viện nguyên chủ ba ba một vị chiến hữu cùng hắn thế tử. Nguyên chủ ông ngoại vốn dĩ cao hứng được một cái ngoại tôn nữ, đem trong túi trước tiên chuẩn bị tốt ngọc bài mới vừa cấp em bé mang lên, còn không có cao hứng một hồi biết được nữ nhi cần thiết chuyển viện. Cho nên lúc ấy chỉ có ông ngoại biết cấp tiểu ngoại tôn nữ đeo kia cái tiểu ngọc bài. Kia sẽ cũng không có 120, chỉ phải hồi bộ đội liên hệ xe, thuận tiện về nhà lấy đồ vật, liền đem La Tiếu giao cho vị kia chiến hưu thế tử, an bài vị kia chiến hưu giúp đỡ làm chuyển viện thủ tục. Không nghĩ tới chính là vị kia chiến hưu thê tử thượng vê đút cờ một cái không đương, khiến cho Cao Tố Hoa cấp thực hiện được, bọn họ vội vội vàng vàng xoay viện, căn bản là không có chú ý tới hải tử bị thay đổi. Chính yếu là hải tử một hồi kinh, đã bị đưa đến mãi mãi bên kia, chờ nguyên chủ mẹ ổn định xuống dưới, ra viện trực tiếp liền trở về bà ra ở cữ, nguyên chủ ông ngoại tái kiến hải tử thời điểm, đã là trăng tròn thời điểm. Ông ngoại lúc ấy là phát hiện nguyên chủ trên cổ không có mang theo tiểu ngọc bài. Mà khi thiên quá trăng tròn cũng đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình, cũng không có phương tiện hỏi ra khẩu, chỉ là nguyên chủ cùng ông ngoại cùng đại nhi tử đề ra một miệng ngọc bài sự tình. Chỉ tiếc nửa năm sau, ông ngoại nhân công qua đời, việc này cũng chỉ có nguyên chủ đại cứu biết. La Tiếu phía trước đến Cát Thị kia ra nàng sinh ra bệnh viện hiểu biết quá tình huống, xử một ít thủ đoạn đã bắt được năm đó nằm viện ký lục, mặt trên chỉ viết đơn vị cùng tên, mặt khác cái gì đều không có. La Tiếu còn tìm năm đó khoa phụ sản bác sĩ hiểu biết một ít tình huống. Những việc này nối liền lên, La Gia chính mình khẳng định còn sẽ đi tra, liền tính là chính mình không có đến bộ đội bên kia xác minh, cũng không sợ lòi. Chương 241 nổ mạnh tin tức.